Bất quá, huyết cây củ hấu cũng có khắc tinh, kia đó là phát hỏa, chỉ cần dùng hỏa công, này đó dây đằng liền sẽ bị đốt sạch. Trước mắt này 7 người cũng không biết huyết cây củ hấu cái này nhược điểm, bọn họ còn ở vội vàng dùng kiếm chém bên người dây đằng, trên người nơi nơi đều là gai nhọn tạo thành miệng vết thương. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng cũng bị vây quanh ở huyết cây củ hấu tường vây chung, nhưng nàng là sáng tạo cái này tường vây người, huyết cây củ hấu tự nhiên sẽ không vây khốn nàng, hơn nữa còn chủ động vì nàng đang nói. Đi vào tường vây ngoại, Lâm Thanh Tuyền nắm chặt cái này khó được cơ hội, còn giết chết 4 gã địch nhân, cuối cùng 3 gã chưa kịp sát, bị bọn họ trốn thoát. Ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thế nhưng không hề ham chiến, hướng tới một bên khác hướng chạy thoát. Lâm Thanh Tuyền há nhưng mặc cho bọn hắn đào tẩu, cùng Tiểu Phương một đạo đuổi theo, chỉ tiếp ngăn cản 2 người, còn có một người không ngăn lại. Tiểu Bảo, cho ta ngăn lại. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa hướng ghé vào A Lực đỉnh đầu xem diễn Tiểu Bảo giống lên qua đi, Tiểu Bảo đánh cái giật mình, vội mấy cái đạn nhảy đuổi theo thượng, đuôi to vùng, liền đem người nọ cổ cấp cuốn lấy, nó cũng rất gian, chỉ đem cái đuôi biến trường, thân mình còn ở nơi xa, một chút đều thương không đến nó. Bên này Lâm Thanh Tuyền cùng Tiểu Phương lại không nhẹ nhàng như vậy, Tiểu Phương trên người chúng nhất kiếm, Lâm Thanh Tuyền làm nó đi xuống nghỉ ngơi, chính mình một người đối phó. Chúng ta là thiên đều tống phủ cùng huyết phủ người, ta khuyên ngươi thức thời điểm đi theo chúng ta đi, nếu không nhưng không có kết cục tốt. Một người âm chẩn chẩn mà nói. Lâm Thanh Tuyền không khỏi phân trần liền nhất kiếm đâm tới, trong lòng hỏa hôi hổi mà hướng lên trên hướng, hôm nay đô thành nàng còn thế nào cũng phải đi một chuyến không thể, đầu tiên là hoa phủ, hiện tại lại là huyết phủ cùng tống phủ, còn chưa đủ. Liều mạng trên người lại ăn 2 kiếm, Lâm Thanh Tuyền kết quả này 2 người tánh mạng, lại nuốt mấy viên chữa thương đang ăn dược, ngừng trên người huyết, lúc này mới chậm rãi chiều Tiểu Bảo cuốn lấy người nọ đi đến. Trên mặt, trên người, trên tay đều là huyết, có địch nhân huyết, cũng có nàng chính mình huyết. Toàn thân đều tản ra lãnh lệ, trên tay trường kiếm tí tách mà đi xuống nhỏ huyết, nhìn giống như từ huyết chỉ bỏ ra tới tu la giống nhau. Lệnh ngươi sợ hãi. Bị Tiểu Bảo cuốn lấy người hàm răng nhịn không được trên dưới đánh nhau, cái này tiểu nương môn là cái gì lai lịch? Quả thực không phải người, là ma quỷ. Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, cầu xin ngươi. Nam nhân run thanh đau khổ cầu xin, Lâm Thanh Tuyển căn bản là không muốn nghe vô nghĩa, nàng tiến lên trực tiếp phế đi người này, cùng sử dụng thượng siêu hồn thuật. Nàng vận khí cũng không tệ lắm, người này là Tống gia thủ hạ, Tống gia lúc này phái 11 người, mặt khác 10 người còn lại là huyết phủ, bọn họ mục đích cùng hoa phủ giống nhau, đều là vì trên tay nàng Hoàng Tuyền mà đến. Mặt khác nàng còn phải biết Tống Thiên Tứ thằng nhãi này cũng đi Thiên Đô Thành, lần này đuổi giết hắn nhưng nổi lên không nhỏ tác dụng, hừ hừ, không tồi, đỡ phải nàng lại đi Hà Thành. Chưa xong con tiếp. 116 năm đội ngũ. Cảm tạ Vũ Lạc không tàn thần tài vại cùng túi thơm, cảm tạ mà sủn cây quạt, cảm tạ 2000 năm cô tịch, Mục Lâm tịch lạc, Diệp Phong 0130, tồn chữ không gian không đủ, hao 19780107, Hà Vũ Trần túi thơm, còn có thật nhiều thân bùa bình an, không hảo lại viết, muốn khấu tiền. Được đến muốn biết tin tức, Lâm Thanh Tuyển trên cao nhìn xuống mà ngó mắt quỷ gối nàng trước mặt biểu tình ngu dại nam nhân, giống như xem con kiến giống nhau. Một trường chụp được, nam tử đầu vặn vẹo thành cực quỷ dị góc độ, trong mắt đột ra đã là chết đến không thể càng chết. Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được đan điền nội tạp hồi lâu bình cảnh có một tia buông lỏng, lại nhìn trên mặt đất 21 cụ thiên cấp tu sĩ thi thể, tâm tình thập phần tốt đẹp, khoe miệng thế nhưng cong cong, vốn dĩ hẳn là sẽ là một cái cực tốt đẹp tươi cười, chỉ là ở đầy mặt máu me nhảy nhùa bối cảnh hạ, nụ cười này lại là kinh tủng lớn hơn tốt đẹp. Hách Liên truy trơ mắt mà nhìn trên mặt đất lại nhiều 21 cái hỏa cầu, khoe miệng chịu chịu, đồng thời cũng vì Lâm Thanh Tuyền cường hãn tâm phục khẩu phục. Chỉ có địa cấp tứ giai tu vi, lại có thể một người độc chiến 12 danh thiên cấp cao thủ, nói ra đi cũng chưa người dám tin tưởng, sợ là Thiên Đô Thành những cái đó kim đan đại nhân, nàng cũng không xem ở trong mắt đi. Lâm Thanh Tuyền, sai, bản đại nhân chính là thực coi trọng những cái đó kim đan tu sĩ, tiểu bồ đồ ăn đâu. Gia Cát Thiên Minh cùng A Lực sớm đã đón đi lên, A Lực nhu trong mắt hàm chứa nước mắt, bất quá lần này hắn cũng không có giống như trước giống nhau khóc lóc nói chính mình vô dụng nói. Lâm Thanh Tuyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại mệt thật sự là không có sức lực hống hải tử. Lâm Thanh Tuyền không biết, Gia Cát Thiên Minh sớm đã thế nàng hôm qua. A Lực, không cần xảo tỉ tỉ ngươi, chúng ta nhất cần làm đó là hảo hảo tu luyện, đem bản lĩnh học giỏi, như vậy tỉ tỉ ngươi nàng liền sẽ không lại bị thương. A Lực đem Gia Cát Thiên Minh nói chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, từ đây lúc sau, hắn làm như lập tức trưởng thành giống nhau, không hề giống như trước như vậy chỉ nhớ rõ ăn cái gì, mà là nắm chặt hết thể thời cơ khổ tu. Lâm Thanh Tuyền cường đánh tinh thần đối Gia Cát Thiên Minh nói, kết ngũ hành trận, ta sợ còn có địch nhân. Gia Cát Thiên Minh gật đầu tỏ vẻ hắn minh bạch, đỡ Lâm Thanh Tuyền đi nghỉ ngơi, mà hắn cũng thuận thế ở chung quanh bãi hạ tam phẩm ngũ hành trận. Ngũ hành trận là một loại tốt hơn phòng ngự trận pháp, lấy thiên địa chi gian ngũ hành chi lực, lợi dụng chúng nó chi gian cân bằng chi đạo dựng lên đến phòng ngự chi dùng, có thể để đương nguyên anh tu sĩ toàn lực tam đánh. Lâm Thanh Tuyền cũng không hề quản những người khác, nàng lại nuốt vào chữa thương đan dược cùng bổ linh đan, ngay tại chỗ đả tọa điều tức chữa thương. Lần này một trận chiến thu hoạch tuy rằng đại, nhưng có hại cũng không ít, trên người chỉ là kiếm thương liền có 10 tới chỗ, xương sườn chặt đứt tam căn, nội phủ cũng bị trọng thương, là phía trước đạn vòng xuyên khi đã chịu phản vệ. Thiên sập xuống cũng không cần lo cho ta. Lâm Thanh Tuyền mở mắt ra hướng Hách Liên Truy bọn họ những lời này, lúc sau liền nhắm mắt lại nghiêm túc điều tức. Gia Cát Thiên Minh đối bọn họ giải thích, Thanh Tuyền nói khả năng còn có địch nhân, làm chúng ta ngốc tại trận không cần đi ra ngoài. Hách Liên Ngọc biến sắc, đây là có chuyện gì? Vì sao Thiên Đô Thành kia mấy nhà đều theo dõi Lâm cô nương? Việc này giống như không đơn giản như vậy. Quản bọn họ muốn làm gì, dù sao chúng ta chỉ cần đi theo Lâm cô nương liền hảo, chỉ hận ta hiện tại tu vi không đủ, nếu không ta nhất định phải cùng những người đó hảo hảo đánh thượng một hồi. Hách Liên Truy không có Hách Liên Ngọc như vậy nghĩ nhiều pháp, hiện tại hắn khó chịu nhất đó là trước mắt có như vậy nhiều cao thủ, nhưng hắn lại không thể thống thống khoái khoái mà đánh nhau, cái này làm cho võ sĩ Hách Liên Truy so quang thân mình còn muốn khó chịu. Hách Liên Ngọc mọi nơi nhìn chung quanh, hai cái đùi đều ở nắm chặt thời gian tu luyện, hai chỉ điểu cũng là tu luyện, ngủ ngủ, liền thừa hắn một người còn ở minh tư khổ tưởng. Đến, hắn phí như vậy nhiều tâm tư làm gì? Dù sao kêu bang nhân tìm người không phải hắn cùng tiểu thúc. Hách Liên Ngọc tự giễu cười, cũng khoanh chân ngồi xuống tu luyện, hiện tại nhiều người như vậy liền thuộc hắn tu vi thấp nhất, này sao lại có thể? Hắn chính là tuyệt đỉnh thông minh Ngọc Hoàng tử, sao lại có thể liền ra các thiên minh cái kia ma ốm đều so bất quá? Đêm khuya, địch nhân quả nhiên đúng hạn tới, lúc này tới địch nhân cũng có 20 tới cái, vẫn như cũ vẫn là thiên cấp tu sĩ. Lâm Thanh Tuyển còn đang điều tức, làm như nghe không thấy bên ngoài động tĩnh giống nhau. Hách Liên Ngọc có chút sốt ruột, địch nhân đều ở mí mắt phía dưới, có thể không vội sao. Gia Cát Thiên Minh từ hỏa thượng gỡ xuống một khối tiêu hương bốn phía thịt đưa vào trong miệng, không chút hoang mang nói, chớ hoảng sợ, những người này vào không được. Hách Liên Ngọc có chút không tin, đi đến trận biên quan sát bên ngoài người. Lại thấy bọn họ rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại tựa xa ở thiên ngai. Hắn thậm chí đều có thể nghe thấy những người này thô nặng tiếng hít thở, còn có bọn họ nói chuyện thanh. Đáng chết, như thế nào sẽ ra tới nhiều như vậy sương mù? Rõ ràng vừa rồi vẫn là trăng sáng sao thưa. Gì, kêu bang nhân đi đâu? Vừa rồi không phải còn thấy bọn họ ở phía trước nửa dặm chỗ sao? Lao Tam, ngươi đi đâu? Nhị ca, ngươi ở nơi nào? Không thích hợp, đại gia chỗ cũ ngồi xuống điều tức. Không cần loạn đi lại. Rốt cuộc có người đã nhận ra không thích hợp, ra tiếng cảnh báo, những người này cũng đều huấn luyện có tố, nghe tiếng lập tức liền khoanh chân ngồi xuống. Cứ như vậy, trong ngoài hai vòng người liền như vậy rằng co, ngươi không ra đi, ta cũng không tiến vào, nhìn nhưng thật ra man thú vị. Hách Liên Ngọc giờ phút này mới xem như chân chính kiến thức tới rồi trận pháp lợi hại chỗ, đối ma ốm ra các thiên minh cũng có đổi mới. Khó trách Lâm Ma Vương đối này ma ốm như vậy coi trọng, hóa ra vẫn là có điểm dùng nha. Dạng sáng thời gian, trong trận linh lực đột nhiên nổi lên lốc xoáy, Hách Liên Truy vừa thấy liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền là muốn tấn giai, lập tức liền ý bảo tất cả mọi người đi theo điều tức, tấn giai là lúc linh lực tinh thuần, chính là thật tốt tu luyện cơ hội. Cảm nhận được đan điền nội dư thừa linh lực, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà thư khẩu khí, quả nhiên không phá thì không xây được, trận này đại chiến, nàng thành công thăng cấp tới rồi trúc cơ 5 tầng. Trên người thương cũng hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là này đầy người huyết tinh làm người chịu không nổi. Nàng thấy Hách Liên Truy bọn người đang chuyên tâm tu luyện, liền đi tới lều trại thay đổi quần áo, cùng sử dụng hút bụi thuật thanh khiết thân mình, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Đãi nàng nấu hảo một nồi canh thì khi, Hách Liên Truy bọn họ cũng tu luyện thủ tất, hiệu quả quả nhiên khả quan. Hách Liên Truy tới rồi luyện khí 7 tầng đỉnh, A Lực cũng đã tới rồi luyện khí 5 tầng đỉnh, Gia Cát Thiên Minh còn lại là luyện khí 3 tầng đỉnh, Hách Liên Ngọc tắc thăng cấp tới rồi luyện khí 3 tầng, xem như thành công mà bước vào tu chân ngạch cửa. Ăn trước cơm sáng. Ăn xong sau đem bên ngoài con dẹp đuổi rồi. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Cơm sáng là nhị gia yêu thú thịt, hương vị tự nhiên là tươi ngon vô cùng. Mấy người đem một nồi canh thịt tạo xong, Hách Liên Ngọc cũng đem nồi rửa sạch thu hảo. Ta một nửa, các ngươi một nửa, tiêu diệt từng bộ phận, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều được, bất quá đến cho ta lưu lại toàn thây, ta muốn tiêu chơi, hiểu chưa? Lâm Thanh Tuyền nói xong liền xông ra ngoài, lắc mình tới rồi trong trận một người đánh tòa địch nhân mặt sau, ở địch nhân phản ứng lại đây phía trước. Nàng tựa quỷ mị giống nhau duỗi tay ở hắn trong cổ họng một cát, chung kết một cái sinh mệnh. Hách Liên Truy bọn họ ở trận trong lòng đem bên ngoài động tĩnh xem đến rõ ràng, lập tức cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào, nói theo Lâm Thanh Tuyển như vậy chạy đến ngoài trận đánh bất ngờ địch nhân. Một canh giờ qua đi, 24 danh địch nhân tất cả đều bị chung kết, trong không khí nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, đại gia trên người cũng đều là huyết nhục mơ hồ, cơ hồ mỗi người đều phụ thương, đặc biệt Hách Liên truy nặng nhất, đương nhiên cũng thuộc hắn giết địch nhân nhiều nhất. Chưa xong còn tiếp. 117 màn thầu cùng bánh bao nhỏ khác nhau. Câu đặt mua. Các ngươi hiện tại nắm chặt thời gian tu luyện. Lâm Thanh Tuyển cũng không nói nhiều, làm tiểu bảo vì bọn họ hộ pháp, chính mình liền chạy tới vì tiểu bổ thu nhỏ miệng lại lương. Thành công thu hồi 24 cụ đồ ăn, Lâm Thanh Tuyển tâm tình càng thêm tươi đẹp, thiên đô thành mang đến khói mù cũng ảnh hưởng không được nàng hảo tâm tình. Huyết khung tiểu bồ vòng eo lại thô hai vòng, mỗi ngày nổ ra lục dịch so trước kia nhiều gấp đôi đều không ngừng, trong ao nhưng tích nửa ao lục dịch. Hiện tại nàng trừ bỏ luyện đan khi tăng thêm một ít lục dịch ngoại, còn lại thời điểm nàng đều không uống, rốt cuộc uống thuần lục dịch hiệu quả không có tăng thêm đến đan dược hảo. Tiểu phương trên người thương cũng thật lớn nữa. Chỉ là kia bị chém rất lông chim nhất thời nửa khắc trường không ra, Lâm Thanh Tuyển móc ra hai viên thú linh đan, đút cho tiểu phương lấy kỳ ngợi khen. Tiểu bảo nơi đó chỉ uy một viên, ai làm ra hỏa này lười đến muốn chết, cho nó một viên vẫn là xem ở ngày hôm qua ra điểm lực phân thượng. Tiểu phương vui dạo dực mà ăn hai viên thú linh đan, đối trên người miệng vết thương không thèm quan tâm, điểm này tiểu thương so với nó trước kia ở mê tung rừng rậm chịu thương, căn bản là tính không được cái gì, nó liền thở dốc đều sẽ không xuyến một tiếng. Sinh tử đại chiến quả nhiên là thăng cấp tốt nhất con đường, kinh này một trận chiến, Hách Liên truy cùng ra các thiên minh, A Lực đều thành công thăng cấp, Hách Liên Ngọc cũng tiến bộ rõ ràng, bọn họ đều kinh hỉ mà nhìn Lâm Thanh Tuyển, làm như đối này có điểm tiếp thu không nổi. Rốt cuộc liền tính là lấy Hách Liên truy ngút trời anh tư, hơn nữa thời khắc đó khổ tu luyện, cũng đều so ra kém hiện tại tốc độ tu luyện 1/10 đâu. Bởi vì các ngươi là tán công lại tu, cho nên tốc độ là muốn mau một ít. Hơn nữa sinh tử đại chiến nhất có thể kích phát nhân thể chỗ sâu trong tiềm lực, cho nên ở đại chiến qua đi linh lực khô kiệt là lúc tu luyện thường thường có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Lâm Thanh Tuyền nói làm Hách Liên truy bọn họ thể hồ quán đỉnh, rộng mở thông suốt, làm như mở ra ạ ly 73 bảo tàng cửa nhỏ giống nhau, làm cho bọn họ ý thức được, nguyên lai còn có như vậy phương pháp có thể tu luyện. Hảo, chúng ta xuất phát đi Thiên Đô Thành, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái Thiên Đô Thành tứ đại gia tộc là cái gì mặt hàng. Một đám đều dám đến đánh bổn cô nương chủ ý. Lâm Thanh Tuyền mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nguyên lai vừa rồi kia 24 người là Thiên Đô Thành khác hai đại gia tộc Phong gia cùng Việt gia phái tới. Từ phía trước hai người siêu hồn nàng hiện tại đối Thiên Đô Thành xem như tương đối hiểu biết, Thiên Đô Thành nhất có thế lực chính là năm gia, thành chủ phủ thượng quan phủ cùng tứ đại gia tộc, vì phân biệt Phong phủ, Hoa phủ, Huyết phủ, Việt phủ. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, Phong Hoa Huyết càng, còn Phong Nguyệt vô biên đâu? Mà Tống Phủ còn lại là địa vị chỉ thứ chi này nằm phủ đại gia tộc, mà Thiên Đô Thành trung giống Tống Phủ như vậy gia tộc còn có 7-8 gia, mọi nhà đều đối tứ đại gia tộc vị trí như hổ rình mồi. Này đi Thiên Đô Thành nguy hiểm tùng tùng, rất có khả năng sẽ mất đi tính mạng, các ngươi hảo hảo suy xét, là cùng vẫn là không cùng. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại Hách Liên truy thúc cháu. Hách Liên truy không chút nghĩ ngợi liền trả lời, cùng, ta chờ tuy rằng thực lực thấp kém, khá vậy nguyện vì Lâm cô nương cống hiến sức lực. Biết được sinh tử đại chiến có thể ra tốc độ tu luyện, Hách Liên truy chính mình đều muốn chạy đến Thiên Đô Thành đi đá cửa thành, hiện tại Lâm Thanh Tuyền muốn đi Thiên Đô Thành tìm đen đuổi, hắn há có thể không cùng. Không gặp hắn đôi mắt đều mạo lục quang sao. Vì thế đoàn người liền như vậy ngồi lỏng phong câu lôi kéo kim bích huy hoàng xe ngựa, mênh mông quần quận mà hướng tới Thiên Đô Thành đi tới. Thiên Đô Thành ở vào Thiên Lam Đại Lục trung tâm vị trí, Ly Quốc Tắc ở vào Thiên Lam Đại Lục tây bắc chỗ, hai mà cách xa nhau gần 10 vạn dặm. Tức xem như lỏng phong câu ngày hành vạn giảm, cũng yêu cầu 10 ngày qua thời gian. Cũng may Lâm Thanh Tuyền bắt không ít lỏng phong câu, mấy con đổi kéo xe, 10 ngày thời gian một chút đều không có lãng phí, những người khác còn lại là nắm chặt thời gian tu luyện, Lâm Thanh Tuyền tắc vội vàng chế phù cùng luyện đan, Thiên Đô Thành cao thủ nhiều như mây, nàng đến chuẩn bị đầy đủ hết. Ở khoảng cách Thiên Đô Thành còn có mười mấy dặm lộ chính khi, Lâm Thanh Tuyền thay ngựa màu mận chín cùng bình thường xe ngựa, nàng hiện tại là Thiên Đô Thành trong mắt đại thịt mỡ. Nhưng không thịnh hành như vậy cao điệu. Chúng ta đến cải trang một chút, bằng không tiến thành phải làm những người đó nhận ra tới. Lâm Thanh Tuyền nói. Nàng từ vòng tay lấy ra hiếm lạ cổ quái thuốc màu cùng đạo cụ, còn có một ít gia vị bản, nàng thuần thục mà ở gia vị bản cùng thuốc màu, vây tay gọi tới A Lực. Ở A Lực trên mặt đông mạt mạt tây mạt mạt, A Lực tức khắc liền thành đen tuyển than đen đầu, ra các thiên minh tắc bị nàng giả dạng thành không ngừng ho khan trung niên ho lao phụ nữ, hắn bản thân lớn lên đơn bạc, hơn nữa có kinh nghiệm. Trang lên vẫn là rất giống, Hách Liên. Hách Liên truy trên đầu đầu bạc còn có một ít, giữa mày nếp nhăn cũng có mấy cái, dâu quai nón cần tắc trưởng tới rồi một tấc, hơn nữa phong trần mệt mỏi, nhìn liền cùng kia Lạc Mị hán tử giống nhau, không cần phải giả dạng. Còn dư lại Hách Liên Ngọc, Lâm Thanh Tuyền vuốt cằm nhìn như hoa mỹ mạo Hách Liên Ngọc, khoe miệng gợi lên một mặt cổ quái mỉm cười, cười đến Hách Liên Ngọc trong lòng chẩn đến hoảng, theo bản năng mà sau này lui lại mấy bước. Lại đây, đem này bộ quần áo thay. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một bộ tố nhã đạm lục sắc nữ trang, ném tới Hách Liên Ngọc trước mặt, Hách Liên Ngọc giống bị con bò cạp chết giống nhau nhảy dựng lên. Ta là nam nhân, đường đường chính chính nam nhân. Hách Liên Ngọc giống đến đỏ mặt cổ thô, gân xanh đều bạo ra tới, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn như hoa mỹ mạo. Ta lại không cắt ngươi láo nhị, ngươi kêu gì kêu. Bất quá là đổi bộ nữ trang thôi, không gặp ta cũng muốn giả nam nhân sao. Lâm Thanh Tuyền chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Hách Liên Ngọc liền héo. Kia vì sao còn muốn như vậy phiền thoái. Ngươi làm nữ nhân ta làm nam nhân liền giả đều không cần giả. Lâm Thanh Tuyền lộ ra nàng trên đầu chỉ trường cập phần vai đầu tóc, hướng hắn ti nha âm chẩn chẩn cười. Hách Liên Ngọc sợ tới mức vội bắt nữ trang chạy đến thùng xe một góc đi thay, một bộ hồng y hề mặc vào, thoáng chốc một cái nhu nhược đáng thương thanh tú tiểu giai nhân liền xuất hiện, xem đến mọi người cay đôi mắt. Ân, tóc muốn thành phụ nhân búi tóc, lại mạt điểm phấn mặt, cắm căn kim thoa, không tồi, rất mạo mỹ. Hách Liên Ngọc nghẹn khí nhậm Lâm Thanh Tuyền ở trên mặt hắn trên đầu muốn làm gì thì làm, A Lực vỗ tay nhạc nói, Ngọc tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mọi người rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha, cười đến Hách Liên Ngọc đôi mắt đều bốc hỏa. Lao tử nhịn, bất quá là giả nữ nhân, hắn đường đường Ngọc Hoàng tử như thế nào sẽ giả không tốt. Khẳng định so nữ nhân còn muốn giống nữ nhân. Lâm Thanh Tuyền đánh giá một phen trước mắt Mỹ tiểu nương, tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, lại ngắm đến Hách Liên Ngọc trước ngực sân bay khi, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Mỹ nhân sao lại có thể là ngực phẳng đâu. Lấy ra hai vẫn còn mạo nhiệt khí đại bạch màn thầu, hướng Hách Liên Ngọc trong quần áo tắc đi vào, năng đến hắn thẳng nhếch miệng. Ngươi liền không thể chờ lạnh lại tắc sao? Đã quên ồ cản sủ. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình, Hách Liên Ngọc nhận mệnh mà thở dài, lười đến lại cùng này mà vương tranh luận. Hai chỉ màn thầu một tắc, quả nhiên lập tức liền phong tình vạn trùng, ngay cả Hách Liên Ngọc chính mình đều bị trong gương mỹ nhân mê hoặc, đối với gương ngáo nghèo tạo dáng. Lâm Thanh Tuyền vẫn là không hài lòng, đem hai chỉ màn thầu lấy ra tới, một lần nữa thay bánh bao nhỏ, lại tắc đi vào. Phong tình vạn trùng mỹ nhân lập tức lại biến thành tiểu gia bích ngọc. Hách Liên Ngọc bất mãn, loại này phủ liếu chi tư sao xứng đôi hắn Ngọc Hoàng tử thân phận. Vừa rồi màn thầu không phải man tốt, này bánh bao nhỏ tắc cùng không tắc có cái gì khác nhau. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tắc màn thầu chúng ta còn có thể điệu thấp sao? Chẳng lẽ ngươi thích câu nam nhân? Hách Liên Ngọc tưởng tượng một chút bị một đống đăng đồ tử vừa lên cảnh tượng, đánh cái giật mình, không dám lên tiếng nữa. Chưa xong còn tiếp. 118 Thiên Đô Thành. Lâm Thanh Tuyền trang vẫn đơn giản nhất, chỉ là ở trên môi dán một nắm tròm dâu có thể, nàng xuyên y phục vốn chính là màu đen áo choàng. Thân mình cũng là đơn bạc không hề đường cong, hơn nữa thân thể này cũng có 165cm, cũng không phải quá lùn, chợt vừa thấy nhưng thật ra rất giống nam nhân. Hiện tại ta là thiếu gia, Têu Nhan Như Ngọc, Hách Liên Ngọc ngươi là của ta tức phụ, Têu Như Hoa, Hách Liên Truy cùng gia Cát Thiên Minh là chúng ta cha mẹ, Á Lực là trong phủ sa phu, minh bạch không? Lâm Thanh Tuyển vì đại gia phân phối nhân vật. Những người khác đều không dị nghị, độc Hách Liên Ngọc có ý kiến, vì sao phải như vậy phiền toái? Ta giả thiếu gia, ngươi giả tức phụ không phải khá tốt. Lâm Thanh Tuyền ti ra một miệng rét căm căm bạch nha, ngươi muốn cho ta đường người tức phụ. Hách Liên Ngọc lại run run, vội lắc lắc đầu, không dám lên tiếng nữa. Tiểu Phương cùng Tiểu Bảo cũng bị nàng thu vào huyết khung bên trong, nàng không dám xác định Thiên Đô Thành có biết hay không Tiểu Phương tồn tại, hết thể vẫn là Tiểu Tâm vì thượng. Một nén hương qua đi, bọn họ đi tới Nguy Nga Thành trì hạ. Làm Lâm Thanh Tuyền cảm thấy kinh ngạc chính là, Thiên Đô Thành trên không linh khí mật độ thế nhưng không kịp địa phương khác nồng hậu. Ít nhất loãng một nửa đều không ngừng, Lâm Thanh Tuyền hồi tưởng này một đường hành trình, đột nhiên phát hiện càng tới gần Thiên Đô Thành, linh khí độ dày tắc càng loãng, liền giống như cán sủi cảo ra giống nhau, người khác là ngoại vòng mỏng trung tâm hậu, nhưng Thiên Lam Đại Lục còn lại là trung tâm nhất mỏng, bên ngoài dày nhất. Hảo kỳ quái, theo đạo lý Thiên Đô Thành làm thượng giới phòng làm việc, khẳng định là muốn chiếm cứ tốt nhất địa lý vị trí, đừng nói là Thiên Đô Thành các đại lao đạo đức tốt, nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. Nơi này khẳng định có cổ quái. Cửa thành hạ nhân người tới hướng, đại bộ phận là thương đội, mỗi ngày đều sẽ có vô số thương đội đem đại lục địa phương khác đặc sản vận đến Thiên Đô Thành buôn bán, lại đem Thiên Đô Thành bảo bối vận trở về bán giá cao, trong đó kết xù lợi nhuận lệnh rất nhiều thương đội xua như xua vịt, tức xem như đường xá xa xôi, rất có thể vứt bỏ tánh mạng cũng không tiếc. Bởi vì này đó thương đội, tự nhiên cũng liền diễn sinh một loại khác chức nghiệp, tiêu sư. Dám đi Thiên Đô Thành tiêu sư ít nhất là địa cấp trở lên tu vi, nếu không căn bản là không ai chịu thuê. Giờ phút này cửa thành hạ nhân đại đa số đều là địa cấp trở lên tu vi tu sĩ, còn có số ít còn lại là không có tu vi hoặc là tu vi thấp thương nhân, giống Lâm Thanh Tuyền bọn họ như vậy đơn thương độc mã cơ hồ không có. Cũng cho nên, bọn họ này một hàng vừa mới một tới gần cửa thành liền hấp dẫn đông đảo người chú mục. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, lúc này nàng tính sai, nếu là thật như vậy đi vào đi, khẳng định sẽ khiến cho bên trong thành kia phong hoa tuyết nguyệt chú ý. Hách Liên Truy đã tới vài lần Thiên Đô Thành, kinh nghiệm vẫn là có điểm, hắn cười nói, không sao, chúng ta chỉ cần lấy tiền cho một nhà thương đội, đi theo bọn họ vào thành liền hảo. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ Hách Liên Truy bả vai, việc này giao cho ngươi. Hách Liên Truy cho nàng một cái an tâm thủ thế, chiều những cái đó tụ tập thương đội đi đến, hắn kiến thức rộng rãi, chỉ là như vậy đánh giá, khiến cho hắn tìm được rồi không có gì ý xấu thương đội lão bản. Là cái mập mạp trung niên hắn tử, trên mặt mang theo khinh sầu, nhìn hình như có nan giải tâm sự. Hách Liên Truy ánh mắt sắc thật không tồi, cái này hán tử tuy rằng chính mình có sầu sự, còn là thực nhiệt tâm mà đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu, hơn nữa không cần bọn họ tiền. Ra cửa bên ngoài, cùng người phương tiện chính mình phương tiện, có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Béo nam nhân hào sảng mà nói, cái này béo nam nhân thương đội quy mô không tính đại, đại khái 10 tới chiếc xe ngựa, tại đây một chúng đoàn xe chung xem như trung đẳng quy mô, xem thương đội những người khác thần sắc, cũng là mặt mang khinh sầu, không một người trên mặt có tươi cười. Ngươi hỏi một chút bọn họ có cái gì sầu sự, nếu là có thể giúp chúng ta liền giúp bọn hắn làm. Lâm Thanh Tuyền là nhất không mừng thiếu nhân tình, này béo nam nhân sự tình nếu là không phiền phải nói, nàng đảo không ngại giúp một lần. Hách Liên Truy thực mau liền đã trở lại, này béo nam nhân là chỉ người trong nước, ngày qua đô thành phiến linh thực, hắn vốn định dùng này mời tới xe quý hiếm linh thực đổi về một phen pháp khí, nhưng hắn vừa rồi nghe được bên trong thành lúc này bán đấu giá pháp khí chỉ có 2 thanh, giá cả tăng cao. Hắn lần này mang đến hóa sợ là không đủ, rất có khả năng muốn tay không mà về. Pháp khí. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, này việc rất nhỏ, nàng vòng tay khác không nhiều lắm, pháp khí chính là có mấy chục đem đâu. Kia mấy chục cái thiên cấp cao thủ nhưng không phải mang đến một đống phi kiếm sao. Trong đó còn có mấy cái cao dài phi kiếm đâu. Ngươi cùng hắn nói, chỉ cần hắn mang chúng ta vào thành, ta bán cho hắn một phen pháp khí. Béo nam nhân nghe xong Hách Liên Truy nói, mừng đến béo trên mặt thịt run rẩy, đôi mắt híp. Nhìn Hách Liên Truy một hàng ánh mắt cũng cung kính lên. Tuy tuy tiện tiện là có thể lấy ra pháp khí người, có thể là người thường sao. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Béo nam nhân giả lão bản bọn họ thương đội xếp hạng trung gian, thực mau liền đến phiên bọn họ, giả lão bản lấy ra 2 thỏi giày nặng nguyên bảo, đưa cho cửa thành binh lính, này 2 người cầm nguyên bảo trọng lượng, vừa lòng mà cười, phất tay làm cho bọn họ vào thành. Thương đội mọi người nối đuôi nhau mà nhập, đương đến phiên Lâm Thanh Tuyền này chiếc xe ngựa khi cửa thành binh lính đột nhiên gọi lại bọn họ. Này trong xe là người nào? Đại nhân, đây là nhà ta thân thích, bởi vì phu nhân bệnh đến lợi hại, nghe nói Thiên Đô Thành có linh dược, cố ý xa xôi vạn dặm tới xin thuốc. Giả lão bản bồi gương mặt tươi cười nói tốt, cũng lại đưa lên 1 thỏi nguyên bảo. Binh lính sốc lên mảnh, ánh vào mi mắt chính là Gia Cát Thiên Minh kia bệnh đến cùng quỷ dường như khuôn mặt, khu đến cùng phong tương dường như. Đại nhân cẩn thận một chút, nội tử nàng đến chính là ho lao. Hách Liên Truy sợ hãi mà nói. Binh lính che lại cái mùi hướng trên tay bức họa xem xét mắt, lại hướng trong xe đánh giá một phen, Hách Liên Ngọc đôi mắt tiêm, chú ý tới trên bức họa vẽ vài người, trong lòng căng thẳng, âm thầm may mắn bọn họ giả dạng một phen, cũng hướng binh lính bức cái mị nhãn. Binh lính bị này một cái mị nhãn câu đến tầm can nhảy nhảy, ai ra, này tiểu nương tử nhưng thật ra có điểm hương vị, chính là ngược bình điểm. Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt co giật, đem Hách Liên Ngọc hướng bên trong một xả, hạ giọng khiển trách nói, ra cửa còn như vậy không giữ phụ đạo. Xem ta buổi tối như thế nào giáo huấn ngươi. Hách Liên Ngọc làm bộ cực sợ bộ dáng, xúc thân mình không dám ra tiếng. Binh lính xem xét mắt thân mình đơn bạc tướng mạo bình thường Lâm Thanh Tuyền, không cấm buồn cười, đáng tiếc nha đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Khó trách tiểu nương tử muốn hồng hạnh xuất tường. Hắn không phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, lại có tam thỏi nguyên bảo chỗ tốt, liền phất phất tay làm cho bọn họ vào thành. Giả lão bản thư khẩu khí, vô cản sủ chấm nét thúc dục xuống tay hạ nhanh hơn tốc độ. Mỗi lần ngày qua đô thành, này vào thành môn liền phải hao phí hắn không ít tâm lực. Cái gọi là tiểu quỷ khó chơi, nói đó là này đàn cửa thành đại gia. Thiên đô thành nội náo nhiệt dị thường, trên đường người đi đường cũng là tu sĩ cùng phàm nhân cắt chiếm một nửa, mặt khác cũng cùng tức thành cũng không cái gì khác nhau, chỉ là thành trì lớn hơn nữa một ít, càng phồn hoa một ít mà thôi. Mau đi nhặt quần áo lạp, thượng quan tiểu thư thị nữ lại ở đưa quần áo. Đột nhiên, một đám người rộn ràng nhốn nháo mà hướng tới thành đông vây quanh mà đi. Biểu tình khoa trương, bước chân hỗn độn. Đây là cái thần mã tình huống. Giả lão bản sớm đã nhìn ra nhóm người này Lâm Thanh Tuyền mới là lão đại, này đây hắn vừa thấy Lâm Thanh Tuyền có nghi vấn, lập tức liền đáp, thượng quan tiểu thư là thành chủ thiên kim, mỹ mạo phi phàm, tâm địa thiện lương, bởi vì nàng địa vị vô cùng tôn quý, này đây, một bộ quần áo mới nàng chỉ mặc một lần liền không mặc, thượng quan tiểu thư liền lệnh thị nữ đem này đó xuyên qua quần áo bố thí cấp ba cánh. Lâm Thanh Tuyền suy một tiếng, hóa ra này mới vừa vào thành liền gặp phải một đóa đại bạch liên nào. Chưa xong còn tiếp. 119 có hôi nách bạch liên hoa. Người chung quanh tựa điên rồi giống nhau hướng tới phía trước dũng đi, có mấy người còn đụng phải Lâm Thanh Tuyền vài cái, tuy rằng không đau, khá vậy đem nàng đâm cho phát cáu. A Ngọc muốn hay không cũng đi đoạt lấy kiện quần áo xuyên. Thanh chủ thiên kim quần áo định là cực hảo. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng dò hỏi Hách Liên Ngọc. Hách Liên Ngọc sớm đã tâm ngứa khó nhịn, ở tước thành khi hắn liền đối vị này thượng quan thượng tỷ cửu ngưỡng đại danh. Nghe nói có vị rất có danh lưu lạc thi nhân từng trích dẫn cổ nhân miêu tả lạc thần câu thơ tới hình dung thượng quan tiểu thư mỹ. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Khả năng có chút khoa trương, nhưng cũng có thể thấy được thượng quan tiểu thư thân thể thái thức tha, hình dung mỹ lệ, đều có thể cùng lạc thần sánh bằng, có thể không đẹp sao. Thượng quan tiểu thư tên một chữ vân, bởi vì hai câu thơ này, thế nhân toàn xưng nàng vì tiểu lạc thần, có thể thấy được vị này vân mỹ nhân chi được hoan nghênh trình độ. Hơn nữa vị này tiểu lạc thần cũng không chỉ là mỹ mạo gối thêu hoa, thủy linh căn tư chất, tu luyện thiên phú cực cao, mới 16 tuổi đã luyện khí đỉnh, ly trúc cơ chỉ là nửa bước xa, cái này làm cho những cái đó 60 tuổi còn không thể đến luyện khí đỉnh các tu sĩ sao mà chịu nổi. Hách Liên Ngọc hưng phấn mà gật đầu, làm nũng nói, hảo a, tướng công ngươi cần phải vì nô gia nhiều đoạt vài món nha. Nói xong Hách Liên Ngọc còn dùng thân mình nhẹ nhàng chạm chạm Lâm Thanh Tuyền, chạm vào đến nàng nổi lên một thân nổi da gà. Thằng ngãi này nhưng thật ra một nhân tài, trang nữ nhân còn rất giống mô giống dạng. Nàng nặng nề mà nhéo nhéo Hách Liên Ngọc cằm, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, yên tâm, thiếu gia ta chắc chắn nhiều đoạt vài món trở về, buổi tối mặc vào cấp thiếu gia ta xem. Lâm Thanh Tuyền vóc dáng tuy so Hách Liên Ngọc lùn một cái đầu, nhưng kia thần thái động tác lại là cực giống nam nhân, mặc cho ai thấy đều sẽ không hoài nghi này hai vợ chồng thân phận thật sự, chỉ biết vì mỹ tiểu nương cảm khái một tiếng, như thế nào liền chọn như vậy cái tam đẳng tàn phế nam nhân đâu. Hách Liên Ngọc bị Lâm Thanh Tuyền nghiết đến nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, giận mà không dám nói gì. Bên cạnh giả lão bản Thương Hương Tiếp Ngọc, ra tiếng nói, nhan thiếu gia nếu là muốn cướp quần áo nhưng đến mau chút, thượng quan tiểu thư quần áo thập phần hành thiếu, chậm nhưng liền quần đều đoạt không đến. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy buông xuống méo Hách Liên Ngọc cầm tay, hướng tới kia đôi người tê đi vào, nàng vóc dáng tiểu, thân mình lại gầy, sức lực còn đại, tam vận hai vận mà liền làm nàng cấp tê tới rồi tận cùng bên trong. Hách Liên Ngọc đi theo nàng mặt sau cũng tê tiến vào, Hách Liên truy bọn họ tắc lưu tại trên xe. Trong đám người có hai gã mỹ mạo thị nữ, phía trước tắc thả hai chỉ đỏ thâm cái dương, nghĩ đến đó là kia thượng quan tiểu thư xuyên qua quần áo. Một vị minh diễm mỹ mạo thị nữ mở ra cái dương, nắm lên một kiện màu vàng nhạt quần áo liền chiều đám người ném đi, tất cả mọi người tựa điên rồi giống nhau đoạt kia kiện quần áo, có nam nhân, có nữ nhân, còn có lao nhân lao thái thái. Có chút thân mình đơn bạc nữ nhân bị tê tới rồi trên mặt đất. Bị vô số người dâm đạp, đau đến mặt đều vặn mẹo, nhưng những người này vẫn là nỗ lực mà hướng phía trước bò đi, dường như xí ngốc. Hách Liên Ngọc xem đến hai hùng khiếp vía, bất quá chỉ là một kiện quần áo mà thôi, đáng giá bán mạng sao. Minh Diễm thị nữ đối với nàng mang đến loại này hiệu quả thập phần vừa lòng, trên mặt hiện lên tự đắc, còn có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, phảng phất nhìn chỉ là một đám con kiến. Một khắc danh tướng mạo thanh lệ thị nữ lại không tự chủ được mà châm mi, hướng bên cạnh thị vệ nói nhỏ vài câu. Thị vệ hiểu ý, đi đến điên cuồng đám người phía trước, giống lớn nói, không được tranh đoạt, hôm nay không chiếm được, lần tới cũng là có thể được đến, không thể gây thương người. Chỉ là phía dưới người ai nghe được tiếng những lời này, một đám đều giữ tợn mặt cướp quần áo, có chút nhanh tay thậm chí đều đoạt vài kiện, có chút tắc một kiện đều đoạt không đến. Thị vệ căn bản là không quan tâm này đó phàm nhân chết sống, chẳng qua nói một câu liền lui xuống, không hề quản. Thanh lệ thị nữ tuy có nghĩ thầm không cho người bị thương, nhưng nghề hà nàng hữu tâm vô lực. Chỉ phải trơ mắt mà nhìn phía dưới những người này vì vài món quần áo đấu đến vỡ đầu chảy máu. Minh Diễm thị nữ chậm rãi ném quần áo, cực hưởng thụ loại này bố thí khoái cảm, nàng trắng mắt bên cạnh thanh lệ thị nữ, hừ thanh nói, giả hào tâm. Thanh lệ thị nữ sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi vẫn là động tác mau chút, nếu là thật nháo ra mạng người, xem tiểu thư phạt không phạt ngươi. Minh Diễm thị nữ thân mình run run, tuy không cam nguyện, khá vậy sợ hãi, hung hăng trừng mắt nhìn mắt thanh lệ thị nữ. Trong tay ném quần áo động tác nhưng thật ra nhanh chút. Tuy rằng tiếng người ồn ào, nhưng hai thính mắt tinh Lâm Thanh Tuyền đem này hai gã tiểu thị nữ nói nghe được rành mạch, bên môi gợi lên cười lạnh, quả nhiên là đóa đại bạch liên. Nàng tùy tiện đoạt hai kiện quần áo hân đến hương hương, cũng không biết là cái gì hương liệu, thanh thanh lánh lánh một cổ tử ngọt mùi hương, lại mang theo một cổ nãi hương, khá tốt nghe. Bất quá Lâm Thanh Tuyền chỉ cần tưởng tượng đến này quần áo là bị người xuyên qua, trong lòng liền không thoải mái. Đem hai kiện quần áo đưa cho Hách Liên Ngọc, liền lôi kéo hắn bài trừ điên cuồng đám người. Giả lão bản thấy Hách Liên Ngọc trên tay quần áo, cười tủm tỉm nói, Nhan thiếu gia vận khí không tồi, cư nhiên cướp được hai kiện quần áo. Các ngươi không biết, thượng quan tiểu thư quần áo ở trên phố chính là giá trị vàng kim, thả còn một ý nghĩa khó cầu. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy tò mò, này đó quần áo tuy rằng nguyên liệu không tồi, khá vậy không đáng vạn kim một kiện đi. Lại nói còn đều là chút hàng xì cổ tản, hôm nay đô thành người đều đầu góc có bệnh sao. Giả lão bản nhìn hàm hậu, kỳ thật khôn khéo, tự nhiên nhìn ra Lâm Thanh Tuyền nghi hoặc, cười nói, mua sắm này đó quần áo đều là các quốc gia nhà giàu công tử, bọn họ đều là thượng quan tiểu thư người theo đuổi, tự nhiên là nguyện ý vạn kim mua sắm quần áo. Giả lão bản nói được rất uyển chuyển, Lâm Thanh Tuyền lại vừa nghe liền ngộ, hóa ra này đó công tử ca không thấy được chân nhân, chỉ phải cầm này đó quần áo y y một chút hoặc là đánh tự sướng. Tấm tắc chấm nét này thượng quan tiểu thư vẫn là man thiện giải nhân ý, bản nhân ra không được, liền lấy chính mình xuyên qua quần áo an ủi những cái đó người theo đuổi, đã được thiện danh, lại đạt được một đám tử chung người theo đuổi, thật đúng là một công đôi việc nha. Kỳ thật những người này đều không phải vì chính mình đoạt, 89/10 đều là đoạt quần áo bán cho chúng ta thương đội tránh bạc. Giả lão bản chỉ vào những cái đó điên cuồng đoạt quần áo người ta nói nói. Mọi người đều hiểu ra, nguyên lai đều là vì kiếm tiền A, khó trách như vậy liều mạng. Liền không có ba tánh tới đoạt sao. Gia Cát Thiên Minh cũng tò mò hỏi. Giả lão bản chỉ quần áo nói, các ba tánh nhưng đều là muốn xuống đất làm việc, này đó quần áo xuyên còn có thể làm việc sao. Đại gia ngắm hướng Hách Liên Ngọc trên tay hai kiện mỏng tựa lụa mỏng quần áo, đẹp thì đẹp đó, không thực dụng nha. Kia hà tất như vậy phiền toái đoạt quần áo, tìm đồng dạng nguyên liệu làm thượng 10 kiện 8 kiện, ai biết này đó quần áo có phải hay không thượng quan tiểu thư xuyên qua. Lâm Thanh Tuyền rất là khó hiểu, những người này quá không có bản lậu ý thức, muốn thay đổi ở hiện đại, nào còn dùng như vậy đoạt, sớm không biết có bao nhiêu thượng quan bài trên quần áo thị. Giả lão bản cười lắc đầu, loại này phương pháp sớm đã có người dùng qua, nhưng căn bản là bán không ra đi. Mọi người khó hiểu, vì sao? Các ngươi có hay không ngửi được này đó trên quần áo mùi hương? Này hương là thượng quan tiểu thư trời sinh tự mang mùi thơm của cơ thể, thế nhân xưng là cây cửu lý hương, này cây cửu lý hương chính là một loại tiêu chí, căn bản không người có thể phòng chế. Giả lão bản giải thích. Thì ra là thế, Hách Liên Ngọc phủng quần áo nghe nghe, gật đầu nói, quả nhiên mùi hương độc đáo, không hổ là tiểu lạc thần nha, người mỹ hương càng say lòng người. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, cái gì cây cửu lý hương? Còn không phải là hôi nách sao? Cái mũi đều có tật xấu. Hách Liên Ngọc lại là một đổ, cầm quần áo không biết như thế nào cho phải, vốn đang cảm thấy rất hương, nhưng bị Lâm Thanh Tuyền như vậy vừa nói, như thế nào nghe như thế nào liền cảm thấy không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. 120 chỉ vàng quỳ. Giả lão bản trên mặt chịu chịu, thật sự là rất muốn phản bác Lâm Thanh Tuyền, hôi nách nào có cây cửu lý hương dễ ngửi, khách quan ngươi cái mũi mới có tật xấu đâu. Hách Liên Ngọc đem hai kiện quần áo đưa cho giả lão bản, quần áo cấp giả lão bản ngươi bán tiền. Giả lão bản tức khắc tâm hoa nộ phóng, hai kiện quần áo nhưng chính là 2 vạn lượng bạc đâu, tiểu nương tử không chỉ có người Mỹ, tâm linh càng Mỹ, chính là vóc dáng quá cao điểm, thanh âm thô điểm, trước ngực bánh bao nhỏ nhỏ điểm, gà tướng công xấu điểm. Như vậy quý trọng lễ hắn cũng không dám liền như vậy nhận lấy, mà nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, rốt cuộc đương ra làm chủ chính là nam nhân nha. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên trướng mắt hai kiện có hôi nách vị quần áo, giả bộ chẳng hề để ý bộ dáng nói, nội tử nếu trướng mắt, kia giả lão bản liền thu đi. Giả lão bản vui dạo dực mà thu hồi quần áo, mang theo Lâm Thanh Tuyền một hàng đi tìm trụ địa phương, hắn cũng không có tìm khách điếm, mà là đi một nhà ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải mà đi tới một tòa nhà trước, vô môn. Không bao lâu liền có người tiến đến mở cửa, nhìn thấy giả lão bản mặt lộ vẻ vui mừng. Nay chỗ tòa nhà là ta trước kia mua, vị trí tuy rằng chật điểm, nhưng hoàn cảnh không tồi, địa phương cũng đủ đại, đủ chúng ta ở. Giả lão bản cười ha hả mà giải thích. Giả lão bản đem thương đội xe ngựa kéo vào kho hàng, làm người đi xuống thu thập Lâm Thanh Tuyền một hàng phòng ở. Lâm Thanh Tuyền cũng sẽ không ở nơi này, nàng đi theo giả lão bản chỉ là vì vào thành, hiện tại mục đích đã tới, nàng tự nhiên là muốn cáo tử. Không cần, chúng ta còn có chuyện muốn làm, nơi này là một thanh cao giai phi kiếm, giả lão bản nghiệm hóa. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một thanh tự những cái đó thiên cấp cao thủ trong tay được đến cao giai phi kiếm, mặt trên ấn ký đã bị nàng hủy diệt, sẽ không cấp giả lão bản mang đến nguy hiểm. Giả lão bản tự thân cũng là tu sĩ, thả vẫn là trúc cơ một tầng tu sĩ, kiến thức tự nhiên bất phàm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Thanh Tuyền trên tay phi kiếm bất phàm chỗ, kích động đến trên mặt thịt mỡ lại run lên. Này! này, đây chính là quá quý trọng, ta những cái đó hóa nhiều lắm cũng chỉ có thể đổi một phen trung giai pháp khí. Giả lão bản có chút thẹn thùng. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên càng không để bụng kia mấy xe hóa, đem phi kiếm hướng trong lòng ngực hắn một tắc, không sao, coi như là cảm tạ giả lão bản mang chúng ta vào thành. Giả lão bản thấy Lâm Thanh Tuyền thật sự một chút đều không để bụng, liền vui dạo dực mà thu phi kiếm, hắn chính là kiếm quá độ. Hắn mang theo Lâm Thanh Tuyền đi xem hóa, đều là chút quý hiếm linh thực, niên đại cũng đủ trường. Lâm Thanh Tuyền ở bên trong tìm được rồi hảo chút luyện tam phẩm phẩm đan cập tứ phẩm đan linh thực, tam phẩm đan là kim đan kỳ dùng, tứ phẩm đan còn lại là nguyên anh tu sĩ dùng đan dược. Có hảo chút còn hợp với căn, có thể loại tiến huyết khung lại tuần hoàn, Lâm Thanh Tuyền thập phần vừa lòng, đại khái nhìn, đêm này đó linh thực đều thu vào huyết khung chung, linh thực vào huyết khung liền không cần lo lắng sẽ đánh mất dược lực, thập phần thích hợp chứa đựng linh thực, thả có tiểu bùa ở, nó sẽ đem những cái đó có thể gieo trồng linh thực loại, không thể loại cũng thu hồi tới. Tỉnh nàng không ít tâm tư. Giả lão bản mặt không đổi sắc, làm như cũng không kỳ quái Lâm Thanh Tuyền có túi trữ vật, hắn nghĩ từ hắn ngồi trong xe ngựa lấy ra một cái tiểu buồn, trong buồn loại một gốc cây thập phần gầy yếu màu nâu tiểu thảo. Nhan thiếu gia, này cây thảo ta tuy rằng không biết là cái gì thảo, nhưng vì này cây thảo ta giả ra trả giá 32 điều mạng người, ta tổng cảm thấy này cây thảo không phải cái gì phàm thảo, cho nên đem nó loại ở chậu hoa, tùy thân mang theo, chỉ tiếc này thảo bị ta dưỡng đến càng ngày càng gầy. Đại khái là cùng ta giả mẫu người không hợp đi, hiện tại ta đem này cây thảo đưa cho Nhan thiếu gia, hy vọng này thảo ở Nhan thiếu gia trên tay có thể tạo được tác dụng. Giả lão bản lưu luyến mà ngắm mắt kia cây tiểu thảo, nhìn ra được tới hắn là thật thích này thảo, bất quá hắn nói cũng không sai, này thảo thật là mau bị hắn dưỡng đã chết, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lâm Thanh Tuyền chỉ ngắm liếc mắt một cái kia cây thảo, tim đập liền nhanh hơn vài phần, bất quá nàng trên mặt lại vẫn là lạnh lùng, người ngoài căn bản là không biết nàng hiện tại có bao nhiêu kích động. Nay thảo tên là chỉ vàng quỳ, Lâm Thanh Tuyền cũng chỉ là ở Ứng Thiên Tông linh thực bách khoa toàn thư thượng gặp qua, cũng không có chính mắt gặp qua. Chỉ vàng quỳ lớn nhất đặc thù đó là nó phiến lá thượng có 9 điều ám kim sắc mạch lạc, thả hành thượng còn có 5 đến 6 phiến vỏ trạng lá bao. Trước mắt này cây hoa tuy rằng nửa chết nửa sống, nhưng kia phiến lá thượng 9 điều kim mạch cùng với hành thượng lá bao lại là làm không được giả. Giả lão bản tìm được này cây thảo địa phương có phải hay không ở cực âm nơi, thả còn có rắn độc bảo hộ. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Giả lão bản không được gật đầu, đúng, chính là ở một cái lãnh người chết trong sân động, bên trong có 2 điều hỏa hồng sắc đại xà, cắn chết ta 30 mấy danh thủ hạ. Lâm Thanh Tuyền âm thầm gật đầu, là chỉ vàng quỳ không sai, thư thượng ghi lại, chỉ vàng quỳ phụ cận nhất định có huyết lân xà bảo hộ, đáng tiếc, huyết lân xà cũng là một loại cực hảo luyện đan tài liệu. Giả lão bản tiểu tâm hỏi, Nhan thiếu gia nhận thức này thảo. Nó gọi là gì? Làm cái gì dùng? Lâm Thanh Tuyền gật đầu nói. Này thảo tên là chỉ vàng quỳ, có thể dùng để luyện dược, xem như tương đối khó được linh thực. Giả lão bản còn bỏ được đưa cho tại hạ. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười hỏi. Này một gốc cây chỉ vàng quỳ có thể so kia 10 tới xe linh thực đều phải chân quý, bất quá nàng đương nhiên sẽ không hảo tâm nói ra, chỉ là dùng khó được 2 chữ. Này cây chỉ vàng quỳ nàng nhất định phải được. Chỉ vì chỉ vàng quỳ là luyện chế lục phẩm dưỡng hồn đan chủ dược, dưỡng hồn đan mặt khác phó dược đều tìm đủ. Chỉ kém này phó kim hồng quỳ chủ dược, không nghĩ tới ở chỗ này có ngoại ý muốn chi hỉ. Dưỡng hồn đan xem tên đoán nghĩa là dưỡng hồn chi dùng, đã có thể dưỡng tu sĩ sinh hồn, cũng có thể dưỡng yêu thú hồn. Này dưỡng hồn đan nàng chủ yếu là vì tiểu phong luyện chế, tiểu phong sức chiến đấu xem như tam sủng lợi hại nhất, chỉ là hồn lực quá yếu, phải không thượng đại công dụng. Nếu là đem tiểu phong dưỡng hảo, an toàn của nàng cũng liền có lớn hơn nữa bảo đảm. Hơn nữa dưỡng hồn đan cũng là tu sĩ thần thức bị hao tổn khi thuốc hay. Thần thức bị hao tổn đối tu sĩ thương tổn thập phần đại, có này chỉ vàng quỳ nàng chính là không cần lo lắng. Giả lão bản trên mặt thịt mỡ run run, ha ha cười nói, Nhan thiếu gia nói nơi nào lời nói. Giả mẫu người tuy rằng không phải cái gì quân tử, vô cản xù. Đáng nói ra phải làm vẫn là làm được đến, nếu đưa cho Nhan thiếu gia đó chính là của ngươi. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà thu hồi chậu hoa, lại lấy ra tam cái thuấn di phủ, nàng cũng không chiếm này mập mạp tiện nghi. Đây là thuấn di phủ. Nhất đến nguy hiểm khi niết phá này phù liền có thể thuấn di ngàn dặm, đổi người thảo. Giả lão bản khiếp sợ, cư nhiên đã quên tiếp nhận thuấn di phù, Lâm Thanh Tuyền một tay đem phù nhét vào trên tay hắn, liền tiếp đón Hách Liên Truy bọn họ rời đi. Đãi giả lão bản phản ứng lại đây khi, Lâm Thanh Tuyền bọn họ đã rời đi, Lâm Thanh Tuyền trầm thấp thanh âm xa xa truyền đến, xin khuyên giả lão bản vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây cho thỏa đáng, Hoài Bích có tội nha. Giả lão bản biến sắc, biết hắn hôm nay cái là gặp gỡ cao nhân rồi. Lập tức liền phất tay triệu tới Tâm Phúc, nắm chặt thời gian mua sắm đồ ăn, chúng ta ngày mai sáng sớm liền trở về năm. A Lực vội vàng xe ngựa ra ngõ hẻm, Hách Liên Ngọc hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tự nhiên là tìm trụ địa phương. Lâm Thanh Tuyền tâm tình không tồi, trên mặt biểu tình cũng âm không ít. Chưa xong còn tiếp. 121 bế quan tu luyện. Tìm chỗ ở việc này tự nhiên giao từ Hách Liên truy đi làm, đoàn người chung cũng chỉ có hắn đã tới Thiên Đô Thành, địa bàn thuộc một ít. Thành Đông là những cái đó đại gia tộc cập trong thành quan viên nơi cư trú, thành Bắc là tiểu gia tộc cập bình thường tu sĩ nơi cư trú, thành Nam cùng thành Tây là phàm nhân khu, chúng ta đi đâu cái khu trụ? Hách Liên truy hỏi. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi nào cho thỏa đáng? Hách Liên truy không cần nghĩ ngợi trả lời, tự nhiên là thành Bắc. Vậy thành Bắc đi. Hóa ra những người đó ở thành Đông, bọn họ tổng không hảo tự đầu lưới, thành Nam cùng thành Tây đều là phàm nhân, bọn họ là tu sĩ, đi vào liền cùng hôi thái lang vào dương thôn giống nhau, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó, cũng chỉ có thành Bắc mới thích hợp một ít. Hách Liên truy liệt môi cười, lái xe đi thành Bắc, không có phí nhiều ít khí lực liền tìm tới rồi một tòa thanh lũ tòa nhà. Tòa nhà không lớn, tam vào phong tử, còn có trước sau viện, tiền viện có một ngụm giếng, ở hẳn là sẽ thực thoải mái. Tiền thuê nhà nửa năm một bộ, một tháng 100 lượng bạc, nửa năm 600 lượng, một lần thanh toán tiền, khái không chịu nợ. Chủ nhà là cái nhỏ gầy nam tử, luyện khí 3 tầng tu vi, lớn lên mỏ chuột thai khỉ, nhìn không giống người lương thiện. Hách Liên truy vừa muốn ra bên ngoài đào bạc, Lâm Thanh Tuyền kéo lấy hắn, lạnh lùng nói, nửa năm 500 lượng bạc, không đồng ý chúng ta liền đổi địa phương. Chủ nhà vừa muốn nói không được, Lâm Thanh Tuyền lôi kéo xe ngựa liền phải đi ra ngoài, kia dứt khoát kiên quyết kính nhi, chút nào không giống như là muốn cự còn nên. Chủ nhà cái này nóng nảy, thật vất vả tìm được một cái đại khách hàng, này nếu là đi rồi, hắn trở lên nào tìm coi tiền như rác đi. Hành, 500 lượng liền 500 lượng, cũng không thể lại thiếu. Lâm Thanh Tuyền tự trong lòng ngực móc ra 10 thỏi nguyên bảo, chủ nhà xem đến đôi mắt đều mị, duỗi tay liền tiếp nhận bạc, từ trong lòng ngực móc ra khế ước, hai bên ký tên ấn dấu tay sau, hắn liền hưng phấn mà đi rồi. Đại chủ nhà đi rồi, Hách Liên truy khó hiểu hỏi, Lâm cô nương vừa rồi vì sao phải trả giá? Xem Lâm Thanh Tuyền ngày thường biểu hiện ra ngoài cũng không giống như là tính toán chi ly người, hôm nay vì sao đối 100 lượng bạc sẽ như thế so đo. Lâm Thanh Tuyền không có ra tiếng, mà là tiếp đón hắn cùng đi ra ngoài xem, Hách Liên Ngọc bọn họ cũng tới hứng thú, đi theo một đạo đi. Chủ nhà Phùng Nguyên Bảo vui dạo dực mà đi tới, một liệt tuần tra đội đã đi tới, cầm đầu người lạnh giọng quát, Hoàng Bốn, ngươi phòng ở thuê cấp người nào? Hoàng Bốn cung kính trả lời, khởi bẩm đại nhân, thuê cho toàn gia lạc mị tu sĩ, nghèo đến len canh vang. Mấy lượng bạc đều phải cùng ta có kẻ mà cả. Cầm đầu người đem một chương bức họa đưa cho chủ nhà xem, có phải hay không mặt trên này mấy người. Hoàng Bốn con nhìn thoáng qua liền lắc đầu nói, không phải, những người này một đám quý khí 10 phần, sao có thể là những cái đó nghèo kiết hủ lậu quỷ. Giới tính cũng không giống nhau, ân, kia hồng ma hồ ly cũng không nhìn thấy. Cầm đầu người nghe xong Hoàng Bốn nói, một chút cũng chưa hoài nghi, đem bức họa thu hảo sau liền phất tay làm hắn chạy lấy người. Hoàng Bốn như phùng đại xá cúc một cung, bước nhanh rời đi. Trở lại tòa nhà, Hách Liên truy khâm phục mà hướng Lâm Thanh Tuyền ôm quyền nói, Lâm cô nương tuổi tuy nhỏ, nhưng xử sự chi chu toàn, ta chờ thật không kịp vạn phần. Lâm Thanh Tuyền đạm cười cười, nàng tuổi cũng không nhỏ, so các ngươi nhiều thế này người thêm lên đều phải lớn hơn rất nhiều. Hách Liên Ngọc cùng Gia Cát Thiên Minh nghị sơ tưởng tượng cũng suy nghĩ cẩn thận, thiệt tình cảm thấy ra cửa bên ngoài quả nhiên nơi trốn là học vấn, một không cẩn thận liền có khả năng trêu chọc tới phiền toái. Hách Liên Ngọc ngó mắt Lâm Thanh Tuyền, cảm thấy kỳ quái, cái này Lâm Nhị trước nay cũng chưa ra quá xa nhà, nàng như thế nào sẽ hiểu được nhiều như vậy? Từ nào học được? Lâm Thanh Tuyền hướng hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt, còn không đi nấu cơm. Hách Liên Ngọc hoảng sợ, lôi kéo ra Cát Thiên Minh liền đi thu thập phòng ở nấu cơm. Lâm cô nương, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Ăn cơm khi, Hách Liên truy hỏi lên, Hách Liên Ngọc cũng nóng bỏng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền đỡ chắn nói, ta cũng không xác định có thể làm cái gì. Bất quá ta là muốn tìm kia mấy nhà tính toán sổ sách, ta việc này không nóng nảy, từ từ tới liền hảo, các ngươi nếu là không có gì việc gấp, liền ngốc tại nơi này tu luyện đi. Hách Liên truy thâm chấp nhận, như vậy cũng hảo, ta hiện tại đã là luyện khí 8 tầng, xác thật là muốn bế quan khổ tu, tranh thủ có thể đột phá trúc cơ, như vậy cũng có thể trợ Lâm cô nương giúp một tay. Hắn lại quay đầu đối Hách Liên Ngọc nói, A Ngọc ngươi cũng muốn bế quan khổ tu, ngươi hiện tại tu vi quá thấp. Hách Liên Ngọc ngoan ngoãn hẳn là. Gia Cát Thiên Minh tiếp theo tỏ vẻ hắn cũng muốn bế quan tu luyện, A Lực cũng đi theo xem náo nhiệt, bởi vậy, 5 người có 4 người bế quan, Lâm Thanh Tuyển cũng thấy vậy vui mừng, liền cho bọn họ mỗi người mấy bình tích cốc đan cùng tụ linh đan. Mặt khác còn đơn độc cho Hách Liên truy 2 viên trúc cơ đan, trúc cơ khi nếu là linh lực cung ứng không thượng liền dùng này đan. Hách Liên truy trịnh trọng tiếp nhận trúc cơ đan, ăn cơm liền đi bế quan, liền một khắc cũng không chịu trì hoãn, mặt khác ba người thấy thế cũng đi theo đi. Lâm Thanh Tuyển nghĩ nghĩ liền ở trong sân bày ngũ hành trận, miễn cho nàng đi ra ngoài khi có người quấy rầy đến bọn họ. Buổi tối nàng cũng không đổi mà tu luyện, mà là lấy ra một chồng ngọc linh thảo, ở trong sân chế chỗ chống phủ, đã nhiều ngày đại chiến, hao phí phủ quá nhiều. Nàng đến nhiều bị chút. Hơn nữa đêm nay vừa lúc là trăng tròn, khó được hảo nguyệt hoa, nhưng đến nhiều chế một ít, nàng đem tiểu bảo cùng tiểu phương cũng phong ra, một lần nấu tam nồi ngọc linh thảo tương. Vội đến nửa đêm nguyệt đã lặn trầm, nàng mới ngừng nấu thảo tương, ngay tại chỗ ở trong sân điều tức tu luyện, tiểu bảo tiểu phương tắc canh giữ ở nàng bên cạnh hộ pháp. Ngày thứ hai thiên tài hơi lượng, Lâm Thanh Tuyền liền tỉnh lại, đem đã chế tốt chỗ chống ngọc phù thu lên, chỗ chống ngọc phù là không thể đụng tới ánh nắng, nguyệt vì âm, ngày vì dương, hai người tương hướng, chỗ chống ngọc phù bị ánh mặt trời một phơi, liền sẽ mất đi tác dụng, trở thành phế phù. Đêm nay chế ước chừng 1000 nhiều cái chỗ chống ngọc phù, thả còn đều là phẩm tướng thật tốt thượng phẩm phù, thượng phẩm phù chế ra tới phù hiệu quả muốn càng tốt. Cùng là lôi phù, dùng thượng phẩm phù chế thành lôi phù có thể một chương liền bạo rất câu xà đầu. Nhưng nếu là hạ phẩm phù nói, khả năng liền yêu cầu hai trường, đây là trong đó khác biệt. Nấu một nồi to câu thịt rán canh, Lâm Thanh Tuyền bắt đầu vẽ bùa, đương vẽ đến linh lực khô kiệt khi, nàng liền bắt đầu đánh tòa tu luyện, đan điền nội linh lực đầy sau, nàng liền lại bắt đầu vẽ bùa, cứ như vậy chu mà thủy chuyển, nàng tu vi thế nhưng từ trúc cơ 5 tầng sơ giai tân chức tới rồi trúc cơ 5 tầng trung giai. Cảm nhận được đan điền nội dư thừa linh lực, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà cười, loại này tu luyện phương thức cũng là nàng kiếp trước trong lúc vô ý phát hiện. Đạo lý cùng sinh tử đánh nhau đạo lý không sai biệt lắm, đem đan điền nội linh lực lợi dụng lớn nhất hóa, kích phát xuất từ thân tiềm lực, thường thường sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nàng đem hỏa thượng ôn câu thịt rắn canh uống lên một chén, dư lại đều cấp tiểu bảo cùng tiểu phương, qua đi xem Hách Liên truy bọn họ tình huống. Bốn người đều thực nghiêm túc mà ở tu luyện, xem ra một chốc một lát là sẽ không xuất quan, Lâm Thanh tuyển trọng lại hầm thượng một nồi to canh thịt, làm tiểu phương ở nhà hộ pháp, tiểu bảo tắc bị nàng thu vào huyết không trung. Nàng phải đi ra ngoài đi dạo, sờ sờ thiên đô thành đế. Chưa xong còn tiếp. 122 thiên đều song su. Lâm Thanh Tuyền làm theo chồng lên kia kiện hắc không lưu vứt áo choàng, mang lên mũ đem đầu cấp che lên, đang muốn ra cửa khi, tâm tư vừa động, tự vòng tay lấy ra một trường mặt nạ. Này mặt nạ là nàng đời trước mới vừa tiến tông môn khi làm hảo ngoạn, mặt nạ người mẫu là nàng khi đó bạn cùng phòng, tên nàng đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ kia cô nương là cái ít khi nói cười nữ hài, tâm điệu lại rất hảo. Chỉ tiếc sau lại nàng ở một lần rèn luyện chung đã chết. Lâm Thanh Tuyền đem mặt nạ mang ở trên mặt, tức khắc nàng liền trở thành một cái tướng mạo bình thường biểu tình nghiêm túc nữ tử, nàng cười điểm điểm mặt nạ, trong đầu mơ hồ thoảng qua một cái hình ảnh. Một cái tiểu nữ hài quấn lấy một cái khác lược đại nữ hài làm mặt nạ, đại nữ hài không lay chuyển được tiểu nữ hài, chỉ phải đồng ý, bất quá ở làm trong quá trình nàng vẫn luôn đều sụ mặt, vì thế này mặt nạ cũng chân thật mà hoàn nguyên kia đại nữ hài khuôn mặt. Một chương phi thường nghiêm túc mặt nạ rất thích hợp hiện tại Lâm Thanh Tuyền tính tình. Lâm Thanh Tuyền thở dài, năm đó nàng cũng từng thiên chân vô tà quá nha. Chẳng qua ăn mấy trăm năm mệt, bị mấy trăm năm khổ, liền tính là lại thiên chân lại ngây thơ, cũng sẽ trở nên tàn nhẫn độc ác đi. Đem mặt nạ vứt phẳng, sửa sang lại mũ, Lâm Thanh Tuyền liền thảnh thơi mà đi ra cửa. Thành Bắc trên đường cũng rất náo nhiệt, có không ít hiệu thuốc, nàng nghĩ nghĩ, liền đi trước hiệu thuốc, Thiên Đô thành tập trung Thiên Lam đại lục các nơi linh thực, có lẽ sẽ có kinh hỉ đâu. Lâm Thanh Tuyển vừa đi tiến hiệu thuốc, tiểu nhị liền nhiệt tình mà đón đi lên, cũng không nhiều lắm miệng, liền như vậy cười tủm tỉm mà cung tay đứng ở Lâm Thanh Tuyển bên cạnh, để Lâm Thanh Tuyển tùy thời triệu hoán. Nay tố chất thật đúng là rất không tồi, Lâm Thanh Tuyển vừa lòng mà còn con môi, chậm rãi nhìn qua đi. Thiên đô thành quả nhiên đều là thứ tốt, thấp 5 phân linh thực căn bản là không có, ít nhất đều là 50 năm trở lên, hơn nữa Lâm Thanh Tuyển còn ở bên trong phát hiện không ít nàng không có linh thực, lập tức liền đối với tiểu nhị nói: "Này đó linh thực ta đều phải, tính tính bao nhiêu tiền?" Tiểu nhị kinh ngạc nhảy dựng, nhưng thực mau liền khôi phục chấn định, tiêu trưởng quay lại đây tính toán sổ sách, một hồi tính xuống dưới, tổng cộng 1596 vạn lượng bạc. 1500 vạn lượng. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình mà trả giá. Trưởng quay vui vẻ đồng ý, Lâm Thanh Tuyền tự vòng tay lấy ra một chồng ngân phiếu, đếm 1500 vạn lượng đưa cho trưởng quay, lại vung tay lên, đem trong tiệm sở hữu linh thực đều thu vào huyết không trung. Kế tiếp nàng lại đi dạo mấy nhà hiệu thuốc, nhưng thật ra lại phát hiện vài loại không có linh thực, lúc này nàng không có danh tác mà toàn bao, mà là chỉ mua kia vài loại không có. Thu hoạch hảo chút linh thực, Lâm Thanh Tuyền tâm tình thực không tồi, chậm rãi chiều thành đông dạo đi, trên đường còn xé một trường treo giải thưởng chóc nã đào phạm bức họa. Mặt trên thình lình họa Lâm Thanh Tuyền, Hách Liên Truy, Hách Liên Ngọc, vất trì lực cũng thêm một con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhưng thật ra họa đến rất giống, chỉ là nàng ngắm tới rồi chính mình cùng A Lực bức họa khi, nhịn không được liền bật cười, cũng không biết là cái nào đại họa sư họa, nàng mỏ chuột thai khỉ, A Lực còn lại là xấu nếu trung quỷ, khó trách Hoàng Bốn nói không giống. Hách Liên truy thúc cháu hai nhưng thật ra man giống, bất quá trên bức họa hai người đầu đội ngọc quan, người mặc áo gấm, một thân quý khí, cùng hiện giờ xuyên bình thường quần áo hai người tương tự trình độ cũng muốn đại suy giảm. Lâm Thanh Tuyền đem bức họa thu hảo, nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thiên Đô thành kia mấy nhà cũng không biết nàng tướng mạo. Không đúng, vẫn là có một người có thể nhận ra nàng. Tống Thiên Tứ. Lâm Thanh Tuyền nhăn chặt mày, xem ra hàng đầu chi cấp là đến đem Tống Thiên Tứ cấp làm thịt, cũng hảo lại tâm sự. Cũng không biết Tống Thiên Tứ gia hỏa này ở nơi nào. Tống phủ nàng là không thể mạo muội đi sớm, Thiên Đều học viện cũng vào không được, tốt nhất đó là chờ Tống Thiên Tứ lạc đơn thời điểm giết hắn, thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không chọc người chú mục. Đang suy nghĩ sự Lâm Thanh Tuyền bị người xả một phen, là cái bán đường hồ lô béo lao đầu nhi, hắn khiển trách nói, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, liền Thanh Lam tiểu thư đoàn xe đều dám sớm, nếu không phải tiểu lão nhân ta kéo ngươi một phen, ngươi nửa cái mạng đã có thể không có. Có điểm mơ hồ Lâm Thanh Tuyền hướng trên đường phố nhìn lại, lại thấy một liệt uy phong lẫm lẫm đoàn xe diếu võ dương oai mà đã đi tới, đằng trước rõ ràng là một trận xa hoa tinh xảo xe ngựa, trong xe chủ nhân nói vậy chính là lão nhân trong miệng Thanh Lam tiểu thư. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới những người này chung ít nhất có 10 tên thiên cấp tu sĩ, xem ra cái này Thanh Lam tiểu thư xuất thân tương đương bất phàm. Đa tạ lao bá ân cứu mạng, nơi này là 10 lượng bạc, còn thỉnh lao bá vui lòng nhận cho. Lâm Thanh Tuyền thành khẩn nói cảm ơn, cũng đệ thượng một thỏi bạc. Béo lao đầu nhi cũng không khách khí, cười tủm tỉm mà tiếp nhận bạc, rút một chuỗi đường hồ lô cho nàng ăn, tiểu lão nhân đường hồ lô hương vị chính là tương đương tốt, ngươi nếm thử xem. Lão nhân ra rất là nhiệt tình rào rạt. Lâm Thanh Tuyền thịnh tình không thể chối từ, chỉ phải đem đường hồ lô nhét vào trong miệng, đầu tiên là ngọt nị nị, lại toan sảng sảng. Lâm Thanh Tuyền mày nhăn đến độ có thể kẹp chết môi, hai ba ngụm mà nuốt xuống một viên đường hồ lô, trái lương tâm nói, hương vị đích sắc không tồi. Béo lao đầu nhi cười tủm tỉm mà lại nổ xuống một chuôi nhét vào Lâm Thanh Tuyền trong tay, hào phóng nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, quản đủ. Lâm Thanh Tuyền tâm tắc mà tiếp nhận đường hồ lô, chuẩn bị trở về cấp tiểu bảo ăn, nàng bởi vì vẫn luôn chú ý đường hồ lô. Cũng không phát hiện đối diện béo lao đầu nhi kia ý vị thâm trường tới cười, mang theo một tia giảo hoạt, còn có vài phần đắc ý. Đột nhiên, khoe mắt ngắm đến một hình bóng quen thuộc, Lâm Thanh Tuyền tinh thần rung lên, cũng không vội mà đuổi theo đi, mà là chiều béo lao đầu nhi hỏi thăm lên. Lao bá, này Thanh Lam tiểu thư nhưng chính là nhân xương thiên đều song su chi nhất Tống Thanh Lam. Hôm nay đều song su cũng là Lâm Thanh Tuyền phía trước siêu hồn khi biết được, trong đó một su chính là kia có hôi nách thượng quan vân, một cái khác đó là này Tống Thanh Lam. Nét. Béo lao đầu nhi cười tủm tỉm gật đầu, trừ bỏ nàng còn có ai xứng kêu Thanh Lam tiểu thư a? Quả nhiên đó là Tống Thanh Lam, khó trách Tống Thiên Tứ sẽ theo ở phía sau. Nguyên lai nàng phía trước ngắm thấy quen thuộc thân ảnh đó là Tống Thiên Tứ, giờ phút này Tống gia vệ đội đã đi được xa, Lâm Thanh Tuyền tiếp tục hỏi thăm, này Thanh Lam tiểu thư là muốn đi làm cái gì? Làm đến phô trương như vậy đại. Béo mới đầu nhi còn chưa nói chuyện, bên cạnh một cái trẻ tuổi luyện khí ba tầng nam tử chen vào nói. Thanh Lam tiểu thư là muốn đi thành Nam thi dược cháo, Thanh Lam tiểu thư mỗi tháng mùng 1 cùng 15 đều sẽ đi phàm nhân khu thi dược cháo, kia dược cháo phàm nhân uống lên có thể cường thân kiện cốt, kéo dài tuổi thọ. Nga, Thanh Lam tiểu thư thật đúng là cá nhân mỹ tâm càng mỹ hảo nữ hải, đương đến thiên đều đệ nhất su nha. Bên kia một vị tuổi trẻ tu sĩ không phục, phản bác nói, muốn nói thiên đều đệ nhất su chính là thượng quan tiểu thư, Thanh Lam tiểu thư xem như đệ nhị đi. Thanh Lam tiểu thư đệ nhất, thượng quan tiểu thư đệ nhất. Không bao lâu, một đám người liền như vậy đánh lên, đều là chút tuổi trẻ tu sĩ, xem ra là hai đóa bạch liên hoa phan nao tản, thề sống chết bảo vệ tình nhân trong ngộng đệ nhất vị trí. Lâm Thanh Tuyền lôi kéo béo lao nhân bài trừ hỗn loạn, lao đầu nhi chạy trốn thở hổn hển, vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Đa tạ ngươi kéo tiểu lão nhân ra tới lạc, bằng không cần phải gặp thai bay vạ gió. Béo lao nhân cảm kích nói. Lâm Thanh Tuyền xua xua tay ý bảo không cần khách khí, cùng béo lao nhân cáo từ liền triệu thành nam đi đến. Béo lão nhân nhìn Lâm Thanh Tuyền bóng dáng, híp mắt lẩm bẩm lầu bầu, có điểm ý tứ. Hắn thuận tay nổ xuống một chuỗi đường hồ lô nhét vào trong miệng, chỉ chốc lát sau liền toan đến phun ra, phi, toan chết lão tử. Che lại quai hàm béo lão nhân đem đường hồ lô phân cho bên đường tiểu hải tử, cầm trong tay nguyên bảo, thử tiểu khúc vui sướng mà uống rượu đi cũng. Chưa xong còn tiếp. 123 tỷ tỷ của ta kêu trình ba. Thành Nam cùng thành Tây đều là phàm nhân khu. Nhưng thành Nam tương đối thành Tây tới nói lại càng rách nát một ít, nói như thế, thành Tây xem như bình dân khu, thành Nam còn lại là khu dân nghèo, cũng cho nên Lâm Thanh Tuyền mới một tới gần thành Nam, liền có một đám quần áo tả tơi tiểu hài nhi xuống tới. Đại nhân, ngài cùng Thanh Lam tiểu thư giống nhau tâm địa thiện lương. Đại nhân, chúc ngài sớm ngày đột phá trở thành thiên cấp cao thủ. Đại nhân, ngài như thế oai hùng bất phàm, Thanh Lam tiểu thư chắc chắn đối ngài lau mắt mà nhìn. Này đó hài tử lớn nhất cũng bất quá mười mấy tuổi, nhưng một trương miệng lại lanh lợi thật sự, cái miệng nhỏ đem những cái đó tuổi trẻ tu sĩ nói được mặt phiếm hồng quang, tâm tình thoải mái, ngón tay tự nhiên cũng liền lỏng, cấp bạc cấp đến thập phần hào phóng, tiểu hài tử nhóm thu bạc cũng thu đến thập phần vui vẻ. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười, cái này Tống Thanh Lam đảo cũng coi như là kéo thành Nam kinh tế đâu. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn, còn đem kia xuyến đường hồ lô cũng đào ra tới. Chiều một vị dáng người nhỏ gầy đoạt không đến bạc tiểu Nam Hải vây vây tay, vị kia tiểu Nam Hải ánh mắt sáng lên, lập tức liền bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Mang ta đi Thanh Lam tiểu thư thi cháo địa phương, này bạc cùng đường hồ lô cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền tận lực nói được ôn nhu một ít, bất quá nàng nghiêm túc thời gian lâu lắm, ôn nhu loại đồ vật này đã là hoàng hạc một đi không trở lại nha. Cũng may tiểu Nam Hải cũng không sợ Lâm Thanh Tuyền nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, cung kính mà tiếp nhận bạc cùng đường hồ lô. Đem đường hồ lô cho một cái khắc càng tiểu nhân Nam Hải, liền mang theo Lâm Thanh Tuyển chủ trước đi. Thanh Lam tiểu thư liền ở phía trước thi cháo, đại nhân ngài xem. Thi cháo địa phương cũng không xa, vài bước lộ là có thể đi đến, Lâm Thanh Tuyển kỳ thật không cần tiểu Nam Hải dẫn đường cũng có thể tìm được, nàng bất quá chính là khó được mà ôn nhu một phen mà thôi. Giữa sân có một vị thân khoác đạm yên sắc xa mỏng thiếu nữ chính kiên nhẫn mà đem trong nồi cháo thịnh hảo đưa cho xếp hàng đoạt cháo ba cánh. Thiếu nữ bộ dáng có đẹp hay không một chút cũng nhìn không ra tới, chăn xa che lại, bất quá xem kia dáng người nhưng thật ra không tồi, thước tha nhiều vẻ, trước đột sau kiểu, xem phía dưới những cái đó nam tử trong mắt của nhiệt, nghĩ đến cái này Tống Thanh Lam lớn lên định là phong hoa tuyệt đại, nếu bằng không cũng sẽ không bị phong làm thiên đều song su. Lâm Thanh Tuyền vuốt cầm xem đến hưng thú bừng bừng, này hai đóa bạch liên hoa còn rất có ý tứ, một cái thi quần áo, một cái thi dược cháo, phía sau tiếp trước mà vì chính mình sáng tạo hảo thanh danh. Ăn no căng không có chuyện gì. Tu chân thế giới thực lực mới là quan trọng nhất, thanh danh loại đồ vật này có cái dám dùng. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, vị này Tống Thanh Lam thủ đoạn rõ ràng so với kia vị thượng quan tiểu thư muốn cao minh đến nhiều. Cái nào ngốc xoa sẽ ngốc đến đem chính mình xuyên qua quần áo đưa ra đi. Hơn nữa vẫn là vị ở tại thâm khuê cô nương ra, cũng không nghĩ tỉ hiểm gì đó. Vị này thượng quan vân không phải ngốc là cái gì. Tương đối mà nói, vị này Tống cô nương liền phải thông minh nhiều. Một phen mệ phóng một số nước là có thể ngao ra một nồi ra tới, nhìn nhiều, bạc cũng phí đến không nhiều lắm, thanh danh còn kiếm được, sẽ không làm người có bệnh. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt mặt trên chạm đến thẳng tắp Tống Thiên Tứ, không tính toán hiện tại động thủ, Tống Thanh Lam hộ vệ chung ít nhất có 10 tên thiên cấp cao thủ, nàng còn không có nắm chắc ở giết Tống Thiên Tứ sau toàn thân mà lui, việc này không nổi, đến bàn bạc kỹ hơn. Tính toán trở về Lâm Thanh Tuyền thấy cái kia tiểu Nam Hải còn đứng ở bên người nàng, không cấm hỏi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Ta cho rằng đại nhân ngài còn có chuyện muốn hỏi tiểu nhân. Nam Hải lắp bắp mà nói. Lâm Thanh Tuyền câu môi cười cười, lại móc ra một thỏi bạc cho hắn. Nam Hải vừa định cự tuyệt, Lâm Thanh Tuyền liền hỏi nói, ta còn có vấn đề hỏi ngươi, vì sao ngươi không đi xếp hàng lánh cháo uống? Lâm Thanh Tuyền xác thật là khá tò mò, nàng vừa rồi đại khái nhìn nhìn, lánh cháo người quần áo thanh khiết, thoạt nhìn cũng không như là đặc biệt nghèo khó người, có điểm kỳ quái. Nam Hải xem xét mắt mặt trên Tống gia hộ vệ, trong mắt hiện lên khinh thường, tuy rằng thực mau. Nhưng lại trốn bất quá Lâm Thanh Tuyền lợi mắt, xem ra cái này tiểu Nam Hải cũng là có chuyện xưa người đâu. Đại nhân, nơi này nói chuyện không có phương tiện, không bằng. Tiểu Nam Hải nhìn rất là kiêng kỵ mặt trên Tống gia người. Muốn thay đổi ngày thường, Lâm Thanh Tuyền là sẽ không có này nhàn hạ thoải mái, bất quá nàng hôm nay tâm tình không tồi, liền đi theo Nam Hải đi ít người địa phương. Đại nhân, này đó lênh cháo người đều là Tống gia an bài, bọn họ giả dạng thành ba tánh bộ dáng xếp hàng lênh cháo. Kỳ thật những cái đó cháo bọn họ cuối cùng đều là đảo rớt, căn bản là không ai uống. Nam Hải nhỏ giọng mà nói. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, tới hứng thú, lại cầm khối bạc, ý bảo Nam Hải tiếp tục nói tiếp. Nam Hải thấy bạc càng là tới hứng thú nói chuyện, mọi nơi nhìn xung quanh, hạ giọng nói, đại nhân ngài không biết, kỳ thật này Tống Tiểu Thư căn bản là không có bên ngoài truyền thuyết như vậy thiện lương. Nghe người ta nói này Tống Tiểu Thư tính tình nhưng hỏng rồi, tâm còn độc, thích nhất đó là cha tấn hạ nhân. Nghe người ta nói Tống Phủ mỗi năm đều phải vô cớ bệnh chết hảo chút hạ nhân, tất cả đều là làm này Tống Tiểu Thư cấp cha tân chết. Hóa ra vẫn là vị tâm lý biến thái. Kia thượng quan Tiểu Thư đâu? Ta nhưng nghe nói nàng đem xuyên qua quần áo đều tặng người đâu? Nam Hải trên mặt biểu tình càng là khinh thường, thôi đi, cái gì tặng người nha? Những cái đó quần áo toàn làm hai đạo lái buôn cướp đi bán cho công tử thiếu gia. Nói tới đây, Nam Hải dơ bẩn khuôn mặt hiện ra một mạt nụ cười giả tạo, càng là đệ thấp thanh âm nói, đại nhân ngài không biết đi, tiểu nhân nghe nói những cái đó công tử ca mua thượng quan tiểu thư quần áo sau, mỗi ngày mỗi đêm đều đặt ở trong ổ chăn ôm ngủ, có chút còn hành kia bất nhã việc, thật sự là xấu hổ đến nói không nên lời. Lâm Thanh Tuyền không cấm buồn cười, cố ý hỏi, vậy ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra? Nam Hải một chút cũng không ngượng ngùng, thập phần đứng đắn mà nói, này không phải đại nhân ngài muốn biết sao, tiểu nhân cầm ngài bạc, tự nhiên là biết gì nói hết, nôn đều bị biết. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một đổ, không lời gì để nói. Vậy ngươi sẽ không sợ ta đi thượng quan phủ cùng tống phủ cáo trạng? Ngươi này tiểu thân thể đã có thể ăn không hết gói đem đi. Lâm Thanh Tuyền dọa hắn. Nam Hải một chút cũng không bị làm sợ, chớp chớp mắt nói, đại nhân ngài sẽ không làm như vậy, tiểu tứ biết ngài là người tốt. Lâm Thanh Tuyền đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, 500 nhiều năm qua, này vẫn là lần đầu có người nói nàng là người tốt đâu. Đệ nhất thế nhưng thật ra mỗi người đều khen nàng là người tốt, nhưng người tốt không hảo mệnh nha. Nam Hải tiểu tứ bị Lâm Thanh Tuyền cười đến trong lòng phát mau, con mẹ nó, không phải là vô mông ngựa đến trên chân ngựa đi. Ta cũng không phải là cái gì người tốt, là đại đại người xấu. Lâm Thanh Tuyền trịnh trọng nói. Nam Hải nhẹ nhàng thở ra, vui sướng mà nói, tỷ tỷ của ta nói, phàm là nói chính mình là người xấu phần lớn không phải người xấu, nói chính mình là người tốt phần lớn cũng không phải người tốt. Lâm Thanh Tuyền lại cười, cái này Nam Hải tử thực sự có ý tứ, hắn tỷ tỷ cũng có ý tứ. Tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra xem đến thông thấu, nàng tên gọi là gì? Nam Hải đột nhiên tựa thay đổi cá nhân dường như, cổ định đến cùng gà trống giống nhau, thập phần nghiêm túc mà trả lời, tỷ tỷ của ta kêu Trình Tam, Hòa Khẩu Vương Trình, 1238. Chưa xong còn tiếp. 124 cơ hội tới. Nam Hải nói tỉ tỉ khi biểu tình giống như là đang nói một vị nhân vật cực kỳ lợi hại giống nhau, nhìn ra được tới, vị này Trình Tam cô nương ở tiểu Nam Hải cảm nhận trung địa vị thập phần cao. Lâm Thanh Tuyền cũng không để ý, tiểu hai tử ở khi còn nhỏ sùng bái chính mình tỉ tỉ hoặc là cha mẹ thập phần bình thường, chờ bọn họ trưởng thành sau, liền sẽ phát hiện, nguyên lai bọn họ khi còn nhỏ sùng bái người là như vậy nhỏ yếu, một chút đều không có trong trí nhớ như vậy lợi hại. Nam Hải tử thấy Lâm Thanh Tuyền trên mặt không chút biểu tình, tức khắc liền hội, cũng không trang láo thành, không cao hứng hỏi, ngươi như thế nào có thể không quen biết tỷ tỷ của ta đâu. Tỷ tỷ của ta rất lợi hại. Lâm Thanh Tuyền càng cảm thấy buồn cười, đột nhiên nhớ tới nàng tốt nhất thế nhi tử, cũng là cái dạng này bản khuôn mặt nhỏ đối nàng trong tiệm khách nhân xuất ruột, ngươi như thế nào có thể không quen biết ta mụ mụ đâu. Ta mụ mụ rất lợi hại. Hất hất đầu, đem trong lòng sáp ý để ép đi xuống, nàng kiên nhẫn mà đối Nam Hải tử nói. Tỷ tỷ ngươi là rất lợi hại, ngươi muốn nghe tỷ tỷ nói, ta còn có việc, này bạc cho ngươi mua đường ăn, hôm nay những lời này về sau không cần lại tùy tiện đối người khác nói, đã biết sao. Nói xong nàng liền vội vàng đuổi kịp Tống ra đoàn xe, Tống Thanh Lam dược cháo đã thi xong, lại mênh mông quần quận mà hồi phủ. Nam Hải tiểu tâm mà mọi nơi nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý hắn nơi này, trong lòng đại hỉ, hôm nay vận khí thật không sai, vừa rồi vị kia đại nhân lớn lên tuy rằng chẳng ra gì, nhưng tâm địa thực sự không tồi. Nhiều như vậy bạc đủ hắn cùng đệ đệ ăn non nửa năm tốt, còn có thể thừa một ít tổn cấp đệ đệ mua thuốc tể. Nếu là tỷ tỷ ở nhà thì tốt rồi, nhất định có thể mỗi ngày có thịt ăn, đệ đệ cũng sẽ không bởi vì không có dược tề đến bây giờ còn không thể khiến cho nhập thể. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì tới đón chúng ta a? Tiểu tứ rất nhớ ngươi. Nam Hải trên mặt hiện ra bi thương, nhưng chỉ chốc lát sau liền lại bị có thể ăn thịt vui sướng đuổi đi, tiểu hài tử đau thương luôn là tới mạc danh đi đến cũng mạc danh. Tiểu Ngũ, về nhà ăn cơm lạp. Nam Hải tiếp đón một cái khác càng tiểu nhân hải tử về nhà, lại còn có cô ý lớn tiếng nói, ai, vị kia đại nhân thật nhỏ mọn, chỉ ra mấy cái tiền đồng, liền cái bánh bao thịt đều mua không nổi, tiểu Ngũ ngươi tránh nhiều ít. Tiểu Ngũ thương tâm địa trả lời, ta một cái tiền đồng đều không có tránh đến, ca ca, chúng ta đêm nay có phải hay không lại muốn uống rau dại canh. Mặt khác chuẩn bị soát người đại bọn nhỏ nghe vậy liền quay lại đầu, không hề quản này đối nghèo huynh đệ, tiểu tư âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo tiểu Ngũ đi được càng nhanh. Tống Thiên Tứ chậm rãi đi theo đoàn xe đi tới, tâm thần có chút hoảng hốt, từ hôm nay ra cửa đến bây giờ, hắn liền cảm thấy không lớn thích hợp, tổng cảm thấy có người ở nơi tối tăm nhìn chung hắn, nhưng hắn hướng bốn phía dò xét rất nhiều lần, đều không có cái gì phát hiện. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều đi, Tống Thiên Tứ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, chỉ là cái loại này như cốt chi giỏi cảm giác vì sao còn có đâu. Tống Thiên Tứ lại nhịn không được về phía sau mặt nhìn qua đi. Lần này hắn gặp được một hình bóng quen thuộc, trong lòng phát lạnh. Lâm Thanh Tuyền như thế nào sẽ đến Thiên Đô Thành? Đang cúi đầu đi đường Lâm Thanh Tuyền cảm ứng được Tống Thiên Tứ ánh mắt, nàng cố ý đem đầu nâng lên tới, hướng kinh sợ Tống Thiên Tứ bình tĩnh mà nhìn lại. Tống Thiên Tứ nhìn thấy một trương xa lạ mặt, không cấm đại tùng một hơi, không phải Lâm Thanh Tuyền, hại hắn sợ bóng sợ gió một hồi. Đi nhanh điểm, thiên tứ ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Luôn là làm việc riêng, còn như vậy nói, lần sau ngươi liền không cần đi theo ra tới. Bên cạnh hộ vệ đội trưởng bất mãn mà quát lớn. Tống thiên tứ vội cười làm lành nói, xin lỗi, là thiên tứ không phải, buổi tối tiểu đệ mâu đơn các làm ông chủ, còn thỉnh đội trưởng đại giá quang lâm. Đội trưởng vừa lòng mà cười, vỗ vỗ Tống thiên tứ bả vai, hành, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta liền chỉ điểm ngươi vài câu, có thể học được nhiều ít liền xem chính ngươi ngộ tính. Tống thiên tứ vui mừng quá đỗi, này mấy tháng hắn không tiết hạ mình hữu quý, lấy lòng cái này hộ vệ đội trưởng, thậm chí hạ thấp thân phận tới làm này đồ bỏ thị vệ, vì chính là có thể được đến vị này thiên cấp cao thủ chỉ điểm, làm chính mình có thể sớm ngày trúc cơ, chỉ cần có thể trúc cơ, hắn liền có thể trở thành Tống phủ hoạch tâm đệ tử, không hề là giống như bây giờ chỉ là cái không chớp mắt dòng bên con cháu, liền chủ gia hộ vệ đều xem hắn không dậy nổi. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, thiên tứ chắc chắn nghiêm túc tu luyện. Tống thiên tứ cung kính mà thi lễ. Đội trưởng đắc ý mà cười, sư phụ ta nhưng gánh vác không dậy nổi, ngươi là thiếu gia ta là hộ vệ, bất quá là chỉ điểm vài câu thôi, về sau mỗi tháng mùng 1-15 vãn giờ tí ngươi liền đến ta chỗ ở đến đây đi. Vị này đội trưởng là người nghèo con cháu sinh ra, bởi vì thiên tư xuất chúng mới bị Tống phủ cường điệu bồi dưỡng, ở trong phủ địa vị thập phần quan trọng, như Tống thiên tứ loại này bé nhỏ không đáng kể dòng bên thiếu gia, đội trưởng là căn bản là không bỏ ở trong mắt. Tống thiên tứ cười gượng nói vài câu khách khí lời nói, trên mặt cung cung kính kính, không dám có một tia bất kính. Chỉ vì hắn biết, hắn này hạc thành như ngọc công tử, tới rồi thiên đô thành liền cái dám đều không phải, tùy tùy tiện tiện người đều có thể khinh thường hắn, muốn xuất đầu, muốn làm ra ra tâm nguyện thực hiện, hắn chỉ có biến cường. Khởi điểm hắn cho rằng vào thiên đều học viện là có thể học được càng cao cấp công pháp, nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, hắn nói được dễ nghe điểm là đi thiên đều học viện học tập, trên thực tế chính là Tống gia ngũ công tử Tống tử Trần bồi đọc. Những cái đó cao cấp công pháp chỉ có ngũ công tử Thanh Lam tiểu thư như vậy chủ gia thiếu gia tiểu thư mới có thể học, như hắn loại này bồi đọc là căn bản là không tư cách tiếp xúc. Tuy rằng hiện tại hắn học công pháp so với trước kia ở Tước Thành học cao cấp không ít, nhưng hắn vẫn là không thỏa mãn, hắn muốn học tốt nhất, chỉ có tốt nhất công pháp mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Giống Thanh Lam tiểu thư, cùng hắn giống nhau là đơn linh căn, tuổi cũng đều là 16 tuổi, nhưng hắn lại còn chỉ là luyện khí 7 tầng, Thanh Lam tiểu thư tắc đã là luyện khí đỉnh. Trúc cơ sắp tới. Rõ ràng hắn so Tống Thanh Lam chăm chỉ đến nhiều. Này đó là công pháp ưu khuyết khác biệt. Tống Thiên Tứ nhìn phía trước kia chiếc xa hoa tinh xảo xe ngựa, âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn Tống Thiên Tứ sẽ trở thành đứng đầu tồn tại. Đến lúc đó, Tống Thanh Lam cũng muốn tới cầu hắn, hắn nói không chừng còn có thể suy xét đem thiên đều song su đều cấp thu. Ân, cái này chủ ý không tồi, hắn Tống Thiên Tứ nhất định sẽ làm được. Bất quá Lâm Thanh Tuyền cái này phiền toái còn phải giải quyết rớt, cũng trách hắn quá không ổn trọng. Cư nhiên sinh sôi đem Lâm Thanh Tuyền đắc tội đã chết. Rõ ràng khi còn nhỏ Lâm Thanh Tuyền đối hắn vẫn là thực mê luyến, ai, bất quá hắn lại nơi nào sẽ nghĩ đến phế tài cư nhiên còn sẽ có quật khởi một ngày. Thất sách ra. Trước mắt nếu đã không thể hòa hảo, vậy chỉ có thể trừ bỏ. Cũng không biết chủ gia nghe xong hắn nói sau, có hay không phái người đi sát Lâm Thanh Tuyền. Luôn là như vậy treo ở trong lòng khó chịu vô cùng, hơn nữa lần trước ra ra tin thượng nói Lâm Thanh Tuyền mất tích, bóng dáng toàn vô, cũng không biết nàng đi nơi nào. Lâm Thanh Tuyền vài lần rỗi tay muốn ám toán Tống Thiên Tứ, còn là cố nén ở, Tống Thiên Tứ bên người nam nhân kia tu vi rất cao, nàng không nắm chắc không kinh động người nam nhân này, chỉ là hôm nay cơ hội này thật sự là quá khó được, lần tới cũng không biết còn có hay không cái này vận khí tốt. Đột nhiên đội trưởng đi phía trước đi đến, làm như phía trước đã xảy ra chuyện gì, mặt sau chỉ còn lại có Tống Thiên Tứ một người, cách hắn gần nhất hộ vệ cũng cách xa nhau nửa trượng khoảng cách. Tống Thiên Tứ, ông trời đều không nghĩ ngươi sống được trường đâu. Lâm Thanh Tuyền nhếch miệng cười, tay chậm rãi giơ lên. Chưa xong còn tiếp. 125 mệnh không nên tuyệt. Chính đi đường Tống Thiên Tứ đột nhiên trong lòng căng thẳng, một loại hít thở không thông cảm dũng hướng toàn thân, trên người mao đều dựng thẳng lên tới, đây là nguy hiểm tiến đến trước dấu hiệu. Hắn đều không kịp đi xem xét là chuyện như thế nào, chỉ là theo bản năng mà đem thân mình hướng phía trước đánh tới, nhưng rốt cuộc là chậm một bước, chỉ cảm thấy giữa lưng phát lạnh, giống nhau lạnh băng đổ vật liền đâm vào trong cơ thể, một trận đau nhức đánh úp lại. Trước mắt tối sầm, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Có thích khách, bảo hộ tiểu thư. Tống gia vệ đội huấn luyện có tố mà xếp thành một vòng tròn, đem kia chiếc xa hoa xe ngựa bao quanh vây quanh, đến nỗi trên mặt đất không biết sống chết Tống Thiên Tứ, liền cảnh đều không người để ý tới. Bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể dòng bên thiếu gia mà thôi, liền Thanh Lam tiểu thư một cây ngón chân đầu đều so ra kém, ai lo lắng hắn đâu. Đoàn người chung quanh loạn đến rối tinh rối mù, Lâm Thanh Tuyển sấn loạn xen lẫn trong bên trong. căn bản là sẽ không có người chú ý, nàng buồn còn tưởng tiến lên tra xét một phen Tống Thiên Tứ tình huống, nhưng gia hỏa này cách này chút hộ vệ thân cận quá, nàng nếu là hơi có gió thổi cỏ lay, khẳng định sẽ khiến cho này bọn hộ vệ chú ý. Thôi, nàng phi đao bắn trúng Tống Thiên Tứ giữa lưng chỗ, hơn nữa phi đao thượng còn leo hách liên ngọc lợi hại nhất độc dược, phấn hồng bộ xương khô. Theo hách liên ngọc khoác lác, lúc trước hắn dùng để độc chết cái kia ô quốc đệ nhất độc hách liên độc chính là dùng này phấn hồng bộ xương khô, là dùng tiểu hồng nọc độc hỗn hợp mặt khác đỉnh cấp độc vật chế thành, liền tính là thiên cấp cao thủ đều trốn bất quá. Hơn nữa bởi vì tiểu hồng nọc độc quá ít, hắn này phấn hồng bộ xương khô tự nhiên cũng không nhiều lắm, hách liên ngọc lấy này dược khi moi moi tắc tắc, sau lại vẫn là Lâm Thanh tuyển thưởng hắn hai bàn tay, gia hỏa này mới vẻ mặt không tha mà đem ra, ngàn dặn dò vạn dặn dò mà làm nàng tỉnh điểm dùng. Kết quả tự nhiên là lại ăn Lâm Thanh Tuyển hai bàn tay. Giữa lưng mãi người chi yếu hại chỗ, thả người máu tuần hoàn khởi điểm chạm cũng ở nơi đó. Nói vậy lúc này phấn hồng bộ xương khô hẳn là đã truyền khắp toàn thân đi. Chiếu hách liên ngọc cách nói, chúng phấn hồng bộ xương khô, nhanh thì một nén hương, chậm thì một canh giờ, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Lại tâm sự Lâm Thanh Tuyển xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt, giờ phút này Tống gia vệ đội đã bình tĩnh lại, đội trưởng vận khởi thần thức chiều bốn phía điều tra, cũng không có phát hiện khả nghi hơi thở. Hắn tâm buông xuống một nửa. Tiểu thư an tâm, thích khách đã rời đi. Đội trưởng hướng xe ngựa người cung kính bẩm báo. Vừa rồi nhưng có người bị thương. Thanh âm thập phần dễ nghe, dùng cái gì Hoàng Anh xuất cốc đã hình dung không ra nàng thanh âm chi êm hay. Tiểu Trung mang theo vài phần yêu, Nhu Trung kẹp vài phần mị, giống như một phen tiểu bản trải trong lòng cào ngứa giống nhau, tê tê dại dại, rồi lại muốn ngừng dũng. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, trên mặt đều lộ ra si mê chi sắc. Nhìn xe ngựa ánh mắt nóng bỏng đến liền cùng gặp được tiên nhân giống nhau. Lâm Thanh Tuyển câu môi phúng cười, này Tống Thanh Lam nhưng thật ra luyện được hảo mị công, có thể đem mị ý luyện đến trong thanh âm, nàng này mị công cũng coi như là lược có chút thành tựu. Bất quá này Tống Thanh Lam mị công cũng không cao cấp, xem như chung xuống nước chuẩn công pháp đi, giống như trước ở Huyền Hoang đại lục có vị chuyên tu mị công nữ tu, nhân xưng Hoa Sen tiên tử, vị tiên tử này mới là chân chính đem mị công luyện đến đại thành. Chân chính cao minh mị công là muốn đem mị ý luyện đến trong xương cốt, không thể lộ ra ngoài, nếu là làm người rác ra mị, kia đó là kém cỏi. Thượng thừa mị công tự nhiên là phải làm đến mị mà không yêu, như thanh liên trạc thanh liên mà không yêu, nhưng kia mị ý lại không chỗ không ở, vô khổng bất nhập, khiến người bất chi bất giác trung liền lâm vào si mê mà không tự biết. Giống vị kia hoa sen tiên tử đó là như thế, theo Lâm Thanh Tuyển biết, vị này hoa sen tiên tử tính tình hỉ nộ vô thường, coi mạng người như cỏ rác, có một ngày nàng tầm tình không tốt. Đối một vị ái mộ với nàng tu sĩ nói câu muốn ăn hấp người não. Vì thế nửa khắc chung sau, đầu bếp liền đem nóng hôi hổi hấp người não phủng đi lên, còn có vị kia tu sĩ tình ý miên man di thư một phong, đại ý chính là thỉnh hoa sen tiên tử nhất định phải dụng tâm nhấm nháp hắn đầu góc, bởi vì hắn trong đầu không chỗ không phải đối hoa sen tiên tử ái, tuyệt đối là trên đời mỹ vị nhất người não. Hơn nữa theo mặt sau truyền ra tới lời đồn đại sở thuật, ngày ấy tưởng phụng hiến chính mình đầu góc tu sĩ nhiều như lông châu. Mỗi người đều phía sau tiếp trước muốn vì bọn họ người trong lòng dâng lên chính mình đầu góc, những cái đó không có thể dâng lên đầu góc tu sĩ còn mỗi người đấm ngực dừng chân, thâm lấy không thể vì người trong lòng biểu chân thành mà đau lòng. Đây mới là chân chính cao minh mị công, Tống Thanh Lam loại này nhiều lắm chỉ có thể tính tiểu nhi khoa, bất quá nơi này là Thiên Lam Đại Lục, cũng không thể đối nàng yêu cầu quá cao. Đội trưởng tu vi cao thâm, đối Tống Thanh Lam thanh âm tự nhiên là sẽ không mê muội, hắn nghiêm mặt nói, Tống Thiên Tứ bị trọng thương. Thoạt nhìn không phải quá hảo. Vừa rồi hắn đi xem xét qua này Tống Thiên Tứ tình hình, thập phần không xong, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì một chén trà nhỏ thời gian. Tống Thanh Lam hơi châm châm mi, khẽ cắn môi đỏ, do dự một lát, liền nói, ta đi xuống nhìn xem. Đội trưởng đại hỉ, tiểu thư chịu đi xem đã là kia tiểu tử phúc khí. Tống Thiên Tứ a Tống Thiên Tứ, bổn đội trưởng chính là tận lực, có thể hay không sống sót liền xem người tạo hóa lạc. Thanh Lam tiểu thư xuống xe lạc. Thanh Lam tiểu thư thật đẹp a. Xung quanh người đi đường phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh, bổn tính toán rời đi Lâm Thanh Tuyển cũng ngăn đủ, xem này thích làm bộ làm tịch Tống Thanh Lam xuống dưới làm gì. Nguyên lai Thanh Lam tiểu thư là phải vì thủ hạ xem thương A. Thanh Lam tiểu thư thật là trạch tâm nhân hậu, bồ tát tâm địa A. Nghe nói Thanh Lam tiểu thư đã là trung cấp dược sư, nàng nhưng mới 16 tuổi đâu. Nghe phía dưới này đó thanh âm cũng không tiểu nhân nghị luận thanh, bổ cản sủ nẹt Tống Thanh Lam khăn che mặt hạ khỏe miệng giơ lên. Bởi vì muốn xuống xe vì đê tiện thị vệ xem thương mà mang đến hỏng tâm tình cũng tùy theo tiêu tán, bất quá là xuống xe nhìn liếc mắt một cái mà thôi, nhưng nàng hảo thanh danh rồi lại có thể nhiều một ít, vẫn là có lời. Tin tưởng không đến ngày mai, nàng trạch tâm nhân hậu hảo thanh danh chắc chắn truyền khắp thiên đô thành, thượng quan vân cái kia tiện nhân cái mũi đều sẽ khí vai đi. Tâm tình phi dương Tống Thanh Lam đi tới giống như tử thi giống nhau Tống Thiên Tứ trước người, lúc này phấn hồng bộ xương khô độc đã tràn ra toàn thân, cả người đều tản mát ra một cổ tử khí. Tống Thanh Lam chỉ nhìn thoáng qua liền biết người này đã mau không được, không đáng nàng lãng phí hảo dược, vì thế liền đối với đội trưởng nói, đáng thương hắn tuổi tác nhẹ nhàng, ai, hảo sinh hậu táng hắn đi. Vừa mới vừa nói xong, trên mặt đất đã bị tuyên án tử hình Tống Thiên Tứ dường như hồi quang phản chiếu giống nhau, phát ra ra kinh người sức lực, một bàn tay gắt gao mà bắt được Tống Thanh Lam chân, cố hết sức mà bài trừ một câu, Thanh Lam tộc muội cứu cứu ta. Những lời này đã hao phí mất Tống Thiên Tứ sở hữu sức lực, vừa nói xong hắn liền lâm vào hôn mê, chỉ là cái tay kia lại là nói cái gì cũng không chịu buông ra. Lâm Thanh Tuyển thầm kêu không tốt, không nghĩ tới này Tống Thiên Tứ thế nhưng còn chưa có chết, Hách Liên Ngọc này chết ra hỏa, lại khoác lác lừa bổn cô nương, trở về tấu bất tử hắn. Lúc này nhưng thật ra Lâm Thanh Tuyển oan uổng Hách Liên Ngọc, phấn hồng bộ xương khô có thể độc chết Hách Liên độc, tự nhiên là lợi hại, chỉ là Tống Thiên Tứ trên người có một viên hắn ra ra trăm phương nghìn kế vì ái tôn tìm thấy giải độc đan, tuy rằng chỉ là tầm thường giải độc đan, còn là có thể giảm bất dược tính phát tác, ít nhất làm Tống Thiên Tứ sống lâu nhất thời một lát. Còn nữa chính là Tống Thiên Tứ người này cầu sinh ý chí cũng xác thật là cường, nếu là hắn tự thân không có kinh người ý chí lực, không nắm chặt Tống Thanh Lam này căn cứu mạng dâm dạng, liền tính là có giải độc đan cũng là không thay đổi được gì. Chỉ có thể nói, cái này Tống Thiên Tứ mệnh không nên tuyệt, còn chưa tới chết thời điểm đâu. Chưa xong còn tiếp. 126 nghịch ngợm thanh phong. Nguyên lai người nọ cũng là Tống gia thiếu gia A. Kỳ quái, nếu là Tống gia thiếu gia, vì sao sẽ đi làm hộ vệ đâu? Bất quá chỉ là bà con xa thiên chi thiếu gia, cái nào đại gia tộc không mấy cái như vậy bà con nghèo. Có cái gì hiếm lạ? Rốt cuộc là một cái tộc đâu, cũng thật đáng thương. Tống Thanh Lam nghe này đó nghị luận thanh. Vừa rồi hảo tâm tình lập tức liền toàn không có, không giấu vết mà trừng mắt nhìn mắt trên mặt đất Tống Thiên Tứ. Như thế nào liền không còn sớm chút chết đâu. Làm hại nàng muốn lãng phí thời gian lãng phí hảo dược. Trên mặt đất Tống Thiên Tứ hốt hoảng cũng nghe tới rồi những cái đó nghị luận thanh, khoe miệng hiện ra nếu ẩn nếu vô tươi cười, cuối cùng là khởi đến hiệu quả, cũng không uổng công hắn một phen tính kế. Tống Thanh Lam cái này so với hắn còn muốn yêu quý thanh danh người, chắc chắn đem hết toàn lực cứu hắn đi. Nếu không không màng tộc huynh sinh tử lớn như vậy một cái miệng lưỡi, nhưng đủ Tống Thanh Lam uống một hồ. Tống Thiên Tứ đối người tâm lý tính kế xác thật là tới rồi đăng phong tạo cực chi bước, hắn đem Tống Thanh Lam tâm lý veo đến một phân không kém, Tống Thanh Lam lại không bỏ được hảo dược, còn đến làm bộ hào phóng mà vì hắn cứu trị. Không nghĩ tới người này thế nhưng là ta tộc huynh. Hắn như thế nào sẽ đến làm hộ vệ đâu? Tống Thanh Lam làm bộ kinh ngạc hỏi đội trưởng. Đội trưởng cũng thực lên đường, trả lời. Thiên Tứ thiếu gia đối chúng ta Tống phủ thập phần cảm kích, chủ động yêu cầu phải vì chủ gia tận một phần lực, đau khổ cầu xin với ta, ta nhất thời mềm lòng khiến cho hắn ra tới, không nghĩ tới, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ trở về liền đi lãnh phạt. Tống Thanh Lam vừa lòng mà cười, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, ai cũng liêu không đến hôm nay thế nhưng sẽ có thích khách xuất hiện, lãnh phạt liền miễn đi. Đa tạ tiểu thư. Đội trưởng ôm quyền cảm tạ. Một phen diễn sướng xuất sắc trình diễn xuống dưới, Tống Thanh Lam thập phần vừa lòng. Lông chim vẫn như cũ vẫn là như vậy xinh đẹp, chung quanh người đi đường cũng thập phần vừa lòng, bọn họ nữ thần quả nhiên là thiện lương nhất. Lâm Thanh Tuyển cũng thực vừa lòng, tốt nhất là nói thêm nữa vài câu, vẫn luôn nói đến Tống Thiên Tứ ngỏm củ tỏi tốt nhất. Đáng tiếc nàng này nguyện vọng nhất định phải thất bại, tâm địa thiện lương Thanh Lam tiểu thư rốt cuộc vẫn là nhớ tới nàng kia đáng thương tộc huynh, móc ra một cái bình ngọc, đảo ra một viên thanh hương bốn phía đang dược, đưa cho đội trưởng. Này là thượng giới mới có hoàn hồn đan. Liền tính là hai chân bước vào minh giới cũng có thể tốn trở về, ngươi cấp tộc huynh ăn vào đi. Đội trưởng cũng không nghĩ tới Tống Thanh Lam thế nhưng bỏ được lấy ra như thế quý hiếm hoàn hồn đan. Theo hắn biết, này hoàn hồn đan chính là lao ra hao hết tâm lực mới làm ra, mỗi cái chủ gia thiếu gia cũng chỉ có một viên, chỉ có nhất chịu lao ra coi trọng Thanh Lam tiểu thư cập thất công tử mới được hai viên. Tiểu thư, này hoàn hồn đan chính là lao ra vì ngài trăm cây ngàn đắng cầu tới bảo mệnh đan, ngài tổng cộng cũng liền một viên, nếu là dùng. Ngài đã có thể không có. Không sao, tộc huynh tánh mạng quan trọng. Chung quanh người đi đường lại là một trận kinh ngạc cảm thán, đơn giản là khen Tống Thanh Lam quả thật là tiên nữ hạ phàm, vì một cái bé nhỏ không đáng kể dòng bên thiếu gia, liền chịu lấy ra chính mình duy nhất bảo mệnh đan, người bình thường ai có thể làm được. Sợ sẽ là thượng quan tiểu thư cũng làm không đến đi. Buồn còn có chút đau lòng Tống Thanh Lam nghe đến mấy cái này nghị luận thanh lại đắc ý lên, đặc biệt là nghe được có người nói thượng quan vân không bằng nàng. Nàng này tâm liền sung sướng vô cùng, một viên hoàn hồn đan mà thôi, có thể làm thượng quan vân kia tiểu tiện nhân tức giận đến đau đầu cũng đáng, dù sao nàng còn có một viên. Lâm Thanh Tuyển vừa thấy Tống Thanh Lam lấy ra hoàn hồn đan liền biết lúc này Tống Thiên Tứ chết không được, hoàn hồn đan là nhị phẩm đan, chỉ cần tu sĩ còn thừa một hơi, hoàn hồn đan liền có thể bảo thứ nhất mệnh. Bất quá cũng gần là bảo mệnh mà thôi, Tống Thiên Tứ thân trung kỳ độc, thả tâm mạch bị trọng thương, lúc này liền tính là bất tử cũng phải đi nửa cái mạng, hơn nữa về sau tu luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Lâm Thanh Tuyền khí hơi bình chút, nhưng Tống Thiên Tứ bất tử nàng vẫn là có chút canh cánh trong lòng, đối xen vào việc người khác Tống Thanh Lam cũng không thích thật sự. Ngắm thấy Tống Thanh Lam đang muốn hồi trên xe ngựa, nàng trong mắt chuyển động, ý xấu đốn khởi, giấu ở ống tay háo hạ tay phải âm thầm vận chuyển linh lực, chung quanh gió nhẹ dần dần hình thành từng đạo lưỡi dao gió, chiều Tống Thanh Lam bắn tới. Nàng cũng không muốn thương tổn người, chỉ là chọc ghẹo một chút Tống Thanh Lam mà thôi, này đây lưỡi dao gió tương đối ôn hòa, tới rồi Tống Thanh Lam trước mặt nàng mới có sở phát hiện, đã là phản ứng không kịp. Tống Thanh Lam trên người phiêu phiêu dục tiên quần áo cùng khăn che mặt liền như vậy bị thanh phong cuốn đi, theo gió phiêu tán. Một khối đẹp không sao tả xiết liền như vậy bại lộ ở mọi người trước mặt. Cũng may Lâm Thanh Tuyền còn tính có điểm lương tâm, cho nàng để lại một bộ hơi mỏng áo lót, bất quá này áo lót thực sự là mỏng thật sự, bên trong yếm đỏ như ẩn như hiện, còn có phía dưới kia thon dài khẩn trí đùi, quả nhiên là dẫn nhân phạm tội. Phải biết rằng này câu dẫn người, đem quần áo toàn cởi hết ngược lại không phải thượng sách, người đều có một loại tìm kiếm cái lạ tâm lý, ngươi trần như nhộng toàn bại lộ ra tới, đảo mất đi mới mẹ cảm, tốt nhất chi sách tự nhiên là lụa mỏng nửa che. Như ẩn như hiện mỹ nhân, không bị câu dẫn khẳng định không phải nam nhân, liền tính là thái giám, cũng chịu không nổi bực này dụ hoặc. Từng đạo nước miếng nuốt thanh âm vang lên, người đi đường đều trừng lớn trong mắt, liền chấp đều không nháy mắt một chút, đây chính là trăm năm khó gặp cảnh đẹp, qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng. Hôm nay thật đúng là quát hảo phong A. Tống Thanh Lam cả kinh hoa dung thất sắc. Đôi tay ôm ngực liền hướng xe ngựa chạy, nàng bên cạnh thị nữ vội thoát thân thượng quần áo khoác ở trên người nàng, chỉ là như vậy một lát công phu. Nên lộ đã lộ, nên xem cũng đã nhìn. Lâm Thanh Tuyền trò đùa dai thực hiện được, tâm tình lại hảo lên, chắp tay sau lưng liền thảnh thơi mà đi trở về, trên đường thuận tiện còn mua mấy cân điểm tâm. Tống Thanh Lam trở lại trên xe sau liền lập tức khôi phục trấn tĩnh, trên mặt nào còn có vừa rồi kinh hoàng, nàng ghét bỏ mà quăng trên người thị nữ quần áo, liền như vậy nửa lộ không lộ mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhậm thị nữ hầu hạ nàng mặc quần áo. Bang! Tống Thanh Lam một chưởng đánh vào bên cạnh thị nữ trên người. Thị nữ sắc mặt trắng bệnh, trên trán cũng nhiều rất nhiều tinh mịn mồ hôi, nàng liền hừ cũng không dám hừ một tiếng, chỉ là đem trên tay động tác phóng đến càng nhu, để tránh chọc tiểu thư không thoải mái. Một kiện quần áo mặc tốt, đáng thương thị nữ trên người liền nhiều vô số đạo thật nhỏ miệng vết thương, đã chỉ còn nửa cái mạng, mặt khác thị nữ thuần thục mà đem tên này đáng thương thị nữ di đi xuống, liền lông mi cũng chưa nâng một chút, làm như sớm đã đối loại tình huống này chết lặng. Tống Thanh Lam trên tay đeo một loại đặc chế nhẫn thượng có thật nhỏ đuôi thứ. Đánh người khi, kia đôi thứ liền sẽ đâm vào trong thịt, miệng vết thương lấy mắt thường căn bản là nhìn không ra tới, nhưng lại đau đớn khó nhịn, đau đến trong xương cốt đau, thả loại này đau có thể liên tục 3 ngày 3 đêm, Tống Thanh Lam bên người hảo chút thị nữ chính là như vậy bị sống sờ sờ đau chết. Hôm nay này phong tới cổ quái, nhất định phải hảo hảo mà cha, ta hoài nghi có không rõ người trà trộn vào Thiên Đô Thành. Tống Thanh Lam uống lên một ly linh trà sau mới bình ổn một chút lửa giận, lại khôi phục ngày thường cao quý tư thái. Là... thuộc hạ chắc chắn nghiêm tra. Đội trưởng cung kính hồi đối, trong lòng lại đối cái kia không rõ nhân sĩ cảm kích thật sự, mệt người này gió to, hắn mới có thể một nhìn đã mắt đâu. Tiểu thư dáng người thật là câu nhân, mẫu đơn các mẫu đơn tiên tử cũng so ra kém đâu. Chưa xong còn tiếp. 127 đấu ngươi chơi. Kế tiếp mấy ngày, Thanh Lam tiểu thư hương diễm sự tích truyền khắp Thiên Đô Thành trên phố, tuy rằng ở Tống Thanh Lam người theo đuổi cảm nhận chung, bọn họ Thanh Lam tiểu thư là cao quý, thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng các ba tánh lại quản không được nhiều như vậy, cao quý cùng thần thánh cách bọn họ quá mức xa xôi, ở bọn họ xem ra, vẫn là thực sắc tính càng quan trọng một ít. Trong khoảng thời gian này trên phố họa sư chính là tránh đủ bạc, trước kia Thanh Lam tiểu thư bởi vì ra cửa luôn là che mặt xa, không người biết hiểu nàng gương mặt thật. Nơi này Lâm Thanh Tuyền thực nghi hoặc, nếu không người biết hiểu gương mặt thật, kia hôm nay đều song su danh hiệu là như thế nào bài lên. Vạn nhất nếu là xấu như vô mối đâu. Hiện tại Thanh Lam tiểu thư thiên nhân chi tư ở tốt đẹp thanh phong hạ nhìn thấy thiên nhật, tuy chỉ là kinh hồng vừa thấy, nhưng lại làm người nhìn thấy quên tục, quả thật là khó gặp giai nhân nha. Ngày ấy ở trong đám người có vài tên đan thanh cao thủ, ngày thứ hai Tống Thanh Lam sĩ nữ đồ liền truyền lưu ra tới, lúc sau sở hữu họa sư đều bắt đầu mộ phỏng, không ra 3 ngày, Thanh Lam tiểu thư tiên tư liền như tranh tết giống nhau truyền khắp Thiên Đô Thành, tiện đà ở thương đội tàn hạ, lan tràn Thiên Lam đại lục, như thế Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới. Bởi vậy có thể thấy được hôm nay Lam Đại Lục mọi người tinh thần lương thực có bao nhiêu cằn cỗi, liền y đối tượng đều thiếu đến đáng thương. Hách Liên Ngọc bọn họ lục tục xuất quan, Hách Liên Ngọc tiến giai đến luyện khí 4 tầng, Gia Cát Thiên Minh còn lại là luyện khí 4 tầng đỉnh, A Lực đã là luyện khí 6 tầng, Hách Liên Truy Tắc còn đang bế quan tu luyện, nghĩ đến hắn là phải chờ tới trúc cơ sau mới bằng lòng xuất quan. Sát Tống Thiên Tứ sau khi thất bại, Lâm Thanh Tuyền liền không có tâm tình lại đi ra ngoài đi dạo phố, nàng đã nhiều ngày đều ở nhà chế phù luyện đan, linh lực khô kiệt khi liền tu luyện, hiệu quả thập phần lộ rõ, đã là trúc cơ 5 tầng đỉnh. Ngày này ở nhà ngốc đến nhàm chán, Hách Liên Ngọc đề nghị đi ra ngoài đi dạo phố, Gia Cát Thiên Minh không tỏ ý kiến, A Lực còn lại là nhìn Lâm Thanh Tuyền. Các ngươi muốn đi liền đi thôi, ta khoảng thời gian trước đã dạo qua, không có gì xem đầu. Lâm Thanh Tuyền nhất không nổi hứng thú, buồn bực mà nằm ở ghế thái sư cắn hạt dưa xem thoại bản, này cả ngày nghẹn ở nhà thực sự buồn thật sự, lại còn có không thể lấy gương mặt thật ra cửa, thật là nghẹn khuất đã chết. Thanh Tuyền ngươi cũng cho chúng ta mặt nạ mang đi, như vậy chúng ta liền không cần giả nữ nhân. Hách Liên Ngọc đã sớm đỏ mắt Lâm Thanh Tuyền trên mặt mặt nạ, nhân cơ hội xách ra tới. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, tức giận nói, không có, ta cũng chỉ có như vậy một cái mặt nạ, ngươi muốn liền cho ngươi. Hách Liên Ngọc vội lắc đầu, kia không phải là giả nữ nhân sao? Lại còn có như vậy xấu, còn không bằng chính hắn bộ mặt xinh đẹp đâu. Thanh Tuyền ngươi này mặt nạ là như thế nào làm? Nếu không ngươi cho chúng ta làm mấy cái bái. Hách Liên Ngọc chưa từ bỏ ý định lại nói. Lâm Thanh Tuyền cổ quái mà cười cười, mơ hồ thanh âm vang lên, như thế nào làm? Ra người làm lạc, có muốn biết hay không là như thế nào làm? Hách Liên Ngọc nhịn không được đánh cái dùng mình, biết rõ Lâm Thanh Tuyền kế tiếp khẳng định không có gì lời hay, nhưng kia lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy hắn điểm hạ đầu. Lâm Thanh Tuyền thầm thì mà lại cười, duỗi tay ở Hách Liên Ngọc trên đầu sờ sờ, cười tủm tỉm nói, trước tiên ở người sống đỉnh đầu cắt vỡ một đao, muốn nhẹ nhàng mà cắt, không thể đem ra cắt hỏng rồi, sau đó lại đem thủy ngân. Đúng rồi, thủy ngân ngươi biết là cái gì đi. Hách Liên Ngọc bị Lâm Thanh Tuyền sờ sợ nổi da gà, liền gật đầu đều không nhớ gì cả. Gia Cát Thiên Minh giải thích, dùng để cấp thi thể chống phân hủy. Không sai, chính là cái kia thủy ngân, đem thủy ngân từ kia phá vỡ ra rót hết, một chút mà rót, không thể tràn ra tới, rót ra rót ra. Hách Liên Ngọc nghe được toàn thân mao đều dựng thẳng lên tới, đặc biệt là Lâm Thanh Tuyền kia tay nhỏ còn ở hắn trên đỉnh đầu nhẹ nhàng mà vớt ve, hắn nhịn không được nói, ngươi nói tới nói lui. Đừng động thủ động cước được chưa? Lâm Thanh Tuyền bang mà chụp hắn đầu một chút, kết thúc kia mơ hồ ngữ khí, hung ba ba nói, thủy ngân rót tiến ra sau, chỉnh trương da mặt liền sẽ hoàn chỉnh vô khuyết mà lộ xuống dưới, sau đó lại yêm một yêm, xoa xoa, xoa ba liền biến thành mặt nạ. Ngươi muốn làm cũng đúng, đi trước bắt cái người sống tới. Hách Liên đùng ngục nuốt hạ nước miếng, một trương mặt nạ liền phải một cái người sống nào? Một người chỉ có một khuôn mặt, cũng không phải là chỉ có thể làm một trương mặt nạ sao? Lâm Thanh Tuyền phun ra hạt dưa ra, thưởng cho hắn một con tiểu bạch nhãn. Người nọ lột ra mặt sau còn có thể hay không sống? Hách Liên Ngọc lại hỏi. Sống nhưng thật ra còn có thể sống, bất quá rất khó chịu, chi bằng đã chết thống khoái. Lâm Thanh Tuyền lại phun ra hạt dưa ra, đã nhiều ngày thật sự là nghẹn hỏng rồi, đầu tiểu tử này chơi. Gia Cát Thiên Minh thấy Hách Liên Ngọc mặt cố ý động, vội khuyên căn nói, Hách Liên Minh, chúng ta vẫn là giả nữ nhân đi, này mặt nạ không cần cũng thế. Hách Liên Ngọc thần sắc hoảng hốt mà ứng thành. Gia Cát Thiên Minh còn đương hắn không hề tưởng mặt nạ sự, liền không hề quản hắn, mà là trở về trong phòng nghiên tập trận đạo, A Lực tắc đi trong phòng tu luyện, Lâm Thanh Tuyền cố tự cắn hạt dưa, nhìn thoại bản, thật là tự tại, ai cũng không có chú ý tới, Hách Liên Ngọc lén lút mà chuồn ra sân. Bóng đêm buông xuống, Lâm Thanh Tuyền sờ sờ bụng, không ngửi được ngày xưa quen thuộc cơm mùi hương, đứng dậy đi Hách Liên Ngọc phòng tìm người, lại phát cái không, trong phòng bếp cũng không ai. Tiểu tử này chết đi đâu vậy? Vừa đến cơm điểm liền lười biếng. Chờ trở về tấu bất tử hắn. Lâm Thanh Tuyền mắng vài câu, chỉ phải chính mình đi phòng bếp thiêu cơm chiều, từ trước đến nay đến Thiên Lam Đại Lục sau, bụng đã thói quen một ngày tam cơm, thiếu một cơm đều cảm thấy không thoải mái. Đãi Lâm Thanh Tuyền đem cơm làm tốt sau, Hách Liên Ngọc khiêng ba người đã trở lại, hưng phấn mà đối Lâm Thanh Tuyền nói, chúng ta có thể làm mặt nạ lạc. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt trên mặt đất hôn mê ba người, há to miệng, hóa ra tiểu tử này một buổi trưa là đi tìm nguyên vật liệu. Nàng không phải đậu hắn chơi sao? Tiểu tử này còn thật sự. Lâm Thanh Tuyền cười khan vài tiếng, ăn cơm trước, ăn cơm lại nói. Hách Liên Ngọc vui vẻ mà nâng lên bát cơm, đợi lát nữa Lâm Ma Vương làm mặt nạ thời điểm, hắn nhưng phải học điểm, về sau hắn liền có thể chính mình làm mặt nạ, một ngày đổi một gương mặt, thiên biến văn hóa, nét nói không chừng về sau hắn còn có thể hốn cái ngàn mặt công tử nhã hào đâu. Gia Cát Thiên Minh cũng không lớn cao hứng, hắn tâm địa nhân hậu, tự nhiên không thể gặp như vậy tàn nhẫn sự tình, đối Hách Liên Ngọc cũng không có sắc mặt tốt. Cứ việc đưa ra loại này tàn nhẫn phương pháp người là Lâm Thanh Tuyền. Bất quá ở Gia Cát Thiên Minh trong lòng, Lâm Thanh Tuyền bất quá là cái tiểu cô nương, hơn nữa tâm địa thập phần thiện lương, sao có thể sẽ tàn nhẫn? Cho nên tàn nhẫn người khẳng định chính là Hách Liên Ngọc. Hách Liên Ngọc mắt trợn trắng, luận tàn nhẫn ta liền nhà ngươi Thanh Tuyền một cây ngón út đầu đều so ra kém, ngươi thế nhưng trợn mắt nói dối đâu. Hách Liên huynh, vì một trương mặt nạ liền phải thương tổn một cái vô tội nhân tính mệnh, thật sự là quá tàn nhẫn, ngươi vẫn là đem này ba người đưa trở về đi. Gia Cát Thiên Minh ý đồ khuyên Hách Liên Ngọc hồi tâm chuyển ý. Hách Liên Ngọc xua tay nói, này ba người không vô tội, bọn họ chính là hái hoa tặc đâu, vừa rồi còn thương lượng buổi tối muốn đi thai họa một cô nương, ta nghe bọn hắn khẩu khí, sợ là thai họa không ít vô tội cô nương, đã chết cũng không vô tội. Gia Cát Thiên Minh vừa nghe là hái hoa tặc, chán ghét chừng mắt nhìn ba người vài lần, không hề ra tiếng. Chưa xong còn tiếp. 128 làm mặt nạ. Cơm chiều qua đi, Hách Liên Ngọc thập phần tích cực mà thu thập bát cơm, đem trên mặt đất ba cái hái hoa tặc xách lại đây, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền chiều hạ ngắm mắt, ghét bỏ nói, này lớn lên cũng quá khái sầm điểm đi. Hách Liên Ngọc tức giận, đẹp đều là lương dân, liền này ba cái ta đều tìm một buổi trưa, trước như vậy tạm chấp nhận bái, về sau có đẹp lại nói. Lâm Thanh Tuyền không sao cả gật gật đầu, dù sao làm ra tới không phải nàng mang. Hách Liên Ngọc lại vui dạo dực mà từ túi chữ vật móc ra một đống màu đỏ khoáng thạch, còn có một cái cùng loại trưng rượu vật chứa, lại có một cái bếp lò. Lâm Thanh Tuyền xem đến há hốc mồm, ngươi muốn làm gì? Hách Liên Ngọc đem rửa sạch sẽ khoáng thạch để vào đảo cối chuẩn bị phá đi, biên đảo biên trả lời, tinh luyện thủy ngân nha, ta trước kia tinh luyện thủy ngân đều dùng xong rồi, ngốc sẽ lột ra không phải phải dùng thủy ngân sao? Ta phải nói thêm luyện một ít, về sau phối dược cũng dùng đến. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, tiểu tử này hóa ra còn tới thật. Nàng cũng móc ra một đống da hỏa cái, hướng Hách Liên Ngọc nói, đã nhiều ngày ta ăn chay, không sát sinh, trước làm mặt khác một loại không thấy huyết mặt nạ. Hách Liên Ngọc ca thành, theo bản năng hỏi ngược lại, ngươi đêm nay không phải còn ăn thịt sao? Ngụ ý chính là ngươi lừa ai đâu? Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình nói, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Gia Cát Thiên Minh xoay đầu đi, bả vai run lên, cố nén không cười ra tiếng tới, chỉ cảm thấy Lâm Thanh Tuyền như vậy nghiêm trang mà trêu đùa Hách Liên Ngọc hảo đáng yêu. Hách Liên Ngọc còn không có phản ứng lại đây chính mình là bị xuyến, nghe được còn có mặt khác một loại mặt nạ chế tác phương pháp, thập phần vui vẻ mà đem trên mặt đất đồ vật thu lên. Hứng thú bừng bừng mà xem Lâm Thanh Tuyền như thế nào làm mặt nạ. Lâm Thanh Tuyền đem tam cây khô khốc thực vật bỏ vào tiểu chậu than thiêu đốt, thực mau liền thiêu đến chỉ còn lại có vôi. Nàng đem vôi dùng muỗng nhỏ từ toàn bộ quát lên Thịnh Tiến bình nhỏ dự phòng, lại đem chứa đầy nước trong thau đồng đặt ở bếp lò thượng nấu, thỉnh thoảng tăng thêm một ít đồ vật, có dầu trơn, có muối ăn, còn có mặt khác một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhất nhất gia nhập nước trong chung, không bao lâu, mấy thứ này liền ở trong nước bị nấu hóa, một chậu nước trong cũng biến thành màu vàng nhạt. Thả trong không khí tản ra một loại cổ quái khí vị, có điểm giống trứng thối vị. Cuối cùng nàng tắt hỏa, đem thêm một lọ tử vôi ngã vào nước sôi trùng, thỉnh thoảng dùng ngọc đồng quái, dần dần, theo đồng thủy trở nên sền sệt lên, nhan sắc cũng càng hoàng một ít, có chút tựa dầu hạt cải, thả trứng thối vị cũng biến thành nhàn nhạt thanh hương, rất dễ nghe. Đêm này ba người mặt lộng sạch sẽ. Lâm Thanh Tuyền hướng xem đến nhìn không chớp mắt Hách Liên Ngọc quát. Hách Liên Ngọc vội lấy ra chùy thủ, đem ba người chòm râu đều quát. Còn phóng thích hút bụi thuật thế bọn họ tịnh mặt, như vậy một trang điểm, nhưng thật ra thuận mắt không ít, ít nhất không có lúc trước đáng khinh. Lâm Thanh Tuyền làm Hách Liên Ngọc đem trong đó một người đầu bẻ chính, nàng tác lấy cái muỗng múc một muỗng còn sôi trào chất lỏng, liền như vậy hướng hắn trên đầu bát đi xuống, chất lỏng ngộ đông lạnh cố, đãi hoàn toàn thành hình sau, Lâm Thanh Tuyền đem trong suốt mặt nạ sẽ xuống dưới, lại dùng ngọc đao đem biên biên rắc rắc tân trang một phen, một trương giống như lúc mặt nạ liền chế thành, xem đến đại gia kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới làm mặt nạ thế nhưng như thế đơn giản. Trên mặt đất kia chế tác mặt nạ người mâu trên mặt lại là bị năng đến nổi lên vài cái đại thủy phao, thảm không nỡ nhìn, cũng không biết Hách Liên Ngọc cho bọn hắn ăn gì dược, năng thành như vậy cũng chưa tỉnh lại. Hách Liên Ngọc trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhảy nhóc nói, làm ta thử xem đi. Lâm Thanh Tuyền không tỏ ý kiến, đem cái muông đưa cho hắn, chính mình chạy đến một bên đi cắn hạt dưa, không thể không nói, Hách Liên Ngọc giá hỏa này ở phương diện này thật đúng là rất có thiên phú. Chỉ là nhìn một lần liền làm được ra dáng ra hình, chỉ chốc lát sau, lại một trương mặt nạ ra lò. Gia Cát Thiên Minh cũng tới hứng thú, chỉ là hắn ở phương diện này thiên phú liền kém rất nhiều, tay run run, một trương mặt nạ báo hỏng. Hách Liên Ngọc từ trong lòng ngực móc ra bị phòng dược, bôi trên mặt đất ba người trên mặt, chỉ nửa nén hương thời gian, ba người trên mặt bọt nước liền biến mất, lại khôi phục như lúc ban đầu. Vì thế, này ba con hái hoa tặc thiếu chút nữa đã bị Hách Liên Ngọc cập Gia Cát Thiên Minh chơi hỏng rồi. Đem thau đồng chất lỏng dùng xong, làm ra sáu chỉ mặt nạ. Hai người đem mặt nạ mang ở trên mặt không ngừng chiếu gương, đeo một trương lại đổi một trương, tựa tiểu hài tử giống nhau làm không biết mệt. Lâm Thanh Tuyền cong cong khỏe môi, tâm tình cũng hảo lên, nàng đem ra hỏa cái đều thu lên, cũng cầm một phen kia khô khốc thực vật đưa cho Hách Liên Ngọc, trả lại cho hắn một trường phối phương. Mặt nạ phối phương, trừ bỏ này quỳnh thảo ngoại, mặt khác tài liệu đều là tầm thường vật, chính ngươi chậm rãi nắm lấy đi. Quỳnh thảo không phải linh thực, trước kia ở Huyền Hoang Đại Lục là thập phần thường thấy, nhưng Thiên Lam Đại Lục nàng lại không có phát hiện quá, này đây nàng ở huyết khung loại một mảnh nhỏ, đủ chơi. Hơn nữa loại này chế tác mặt nạ phương pháp ở Huyền Hoang Đại Lục thập phần phổ biến, liền 3 tuổi tiểu nhi đều có thể biết. Chỉ vì loại này mặt nạ bất quá là làm tới chơi thôi, tu sĩ nhận người cũng không phải là xem mặt, mà là dựa vào hơi thở, ở tu vi cao thâm tu sĩ trước mặt, đổi một khuôn mặt căn bản là không dùng được. Chân chính cao minh dịch dung chi thuật là một loại di hình đổi tương công, đáng tiếc cửa này công pháp thất truyền, nghe nói học được này công pháp, có thể tùy tâm sở dục mà biến thành bất luận kẻ nào, không riêng gì tướng mạo, ngay cả thân cao. Thanh âm, hơi thở đều có thể thay đổi, lại còn có thể nam biến nữ, nữ biến nam, không người nhận ra được. Còn có một loại biện pháp chính là dịch dung đan mãi tứ phẩm đan, tuy không có rời đi đổi tương công lợi hại, khá vậy có thể hù người, chính là tu sĩ cũng có thể giấu giếm được nhất thời, chỉ tiếc nàng còn kém hai vị chủ dược, quỷ diện hoa cùng thiên huyến thảo. Hiện tại loại này mặt nạ cũng chính là ở Thiên Lam Đại Lục hống hống người thôi, liền tính là đi thượng giới cũng không đảm đương nổi đại tác dụng. Hách Liên Ngọc vui vẻ mà tiếp nhận quỳnh thảo cùng phối phương, hắn thích nhất mà đó là tân phối phương, bởi vì hắn này một yêu thích, Gia Cát Thiên Minh đem Gia Cát phủ phương thuốc cũng đều cho hắn, làm hắn nghiên cứu cái đủ. Này ba người làm sao bây giờ? Gia Cát Thiên Minh chỉ vào trên mặt đất ba người, nhíu mày. Lưu trữ, lần tới lột ra thời điểm còn có thể lại dùng. Hóa ra tiểu tử này còn nhớ thương lột ra người đâu, xem thoại bản Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt chịu chịu, giữ yên lặng đọc sách. Thanh Tuyền, cái kia lột ra người mặt nạ chúng ta khi nào làm? Lòng hiếu học tràn đầy Hách Liên Ngọc không biết sao xui xẻo mà lại tới trêu chọc Lâm Thanh Tuyền. Vô cản xù chấm nét. Bang. Lâm Thanh Tuyền thỏa mãn mà lắc lắc tay, Hách Liên Ngọc ủy khuất mà vớt đầu, vừa rồi đối Lâm Thanh Tuyền cảm kích chi tình tức thì tan thành mây khói. Không làm, không nghe bổn cô nương nói muốn ăn chay sao? Này ba người nhìn vướng bận, Tiểu Phương, thiêu đi. Lâm Thanh Tuyền hướng cắn hạt dưa Tiểu Phương lắc lắc cằm. Tiểu Phương lập tức liền phun ra một đạo màu đỏ hòa đoàn, ba con hái hoa tặc liền cha cũng chưa. Hách Liên Ngọc khiếp sợ mà nhìn Tiểu Phương, không nghĩ tới này dung mạo không sâu sắc xấu điều cư nhiên lợi hại như vậy. Tiểu Phương khinh thường mà ngó hắn liếc mắt một cái, vô néo mà trở lại trên bàn tiếp tục cắn hạt dưa. Hách Liên Ngọc lúc này cũng tỉnh ngộ lại đây hắn bị Lâm Ma Vương xuyến, sờ sờ đầu cũng không để ý, vui dạo dực mà đem tân làm thành mặt nạ thu lên, còn hào phóng mà phân hai trường cấp ra Cát Thiên Minh cùng A Lực. Ai ra? Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Xem thoại bản Lâm Thanh Tuyền đột nhiên dùng sức vô đuổi, vẻ mặt ảo não. Chưa xong còn tiếp. 129 lại thấy Nam Hải. Tất cả mọi người bị Lâm Thanh Tuyền hét lớn thanh hấp dẫn lại đây, vây quanh ở bên người nàng hỏi nàng sao lại thế này. Lâm Thanh Tuyền chỉ vào thoại bản nói, cổ nhân thành không kinh ta, đọc sách vẫn là có điểm tác dụng sao. Hách Liên Ngọc nghe được không thể hiểu được, lấy nói chuyện buồn phiên lên, lời này vốn là hắn khi còn nhỏ có một đoạn phản nghịch kỳ. Một chút đều không nghĩ đi học, khắp nơi thu thập trở về, hắn túi chữ vật có một đống nói như vậy buồn. Mấy ngày hôm trước Lâm Ma Vương nói nhàm chán vô cùng, hắn liền cầm mấy quyển ra tới cho nàng xem, thư thượng viết không phải du hiệp diễn nghĩa, chính là tài tử giai nhân, hay là hồng hạnh gia văn tưởng, thuần túy chính là tống cổ thời gian, nào có cái gì nhưng học chỗ. Hắn đại khái phiên thiên, thoại bản là buồn diễn nghĩa tiểu thuyết, nói chính là một vị thiếu niên người mang dị bảo, bị kinh đô các đại gia tộc mơ ước, nhiều lần đuổi giết. Hiểm nguy trùng trùng, vô luận tránh ở nơi nào đều không an toàn, sau lại vị này thiếu niên đơn giản lẻ loi một mình quang minh chính đại mà đi kinh đô, hơn nữa còn tham gia khoa cử khảo thí, nhất cử đoạt được võ trạng nguyên, làm người kỳ quái chính là, thiếu niên này như vậy ở mấy cái kẻ thù mí mắt phía dưới lắc lư, không. Chỉ có không mất đi tính mạng, ngược lại còn ở kinh đô hôn đến như cá gặp nước, cuối cùng còn ôm đến công chúa về. Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên Ngọc đều là tuyệt đỉnh thông minh người. Chỉ là lược nhìn vài lần liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền vì sao sẽ hét lớn. Ngươi đây là muốn học thư trung nhân vật chính như vậy công khai thân phận. Hách Liên Ngọc nhướng mày hỏi. Lâm Thanh Tuyền điểm gật gật đầu, tổng giống như lão thử giống nhau xúc ở nhà cũng không phải chuyện này a. Hơn nữa nàng cũng không thích mang kia đồ bỏ mặt nạ, chi bằng đơn giản liền như vậy chính đại quang minh mà tới cửa đi đâu. Hách Liên Ngọc tổng cảm thấy có chút không ổn, ta cảm thấy vẫn là bàn bạc kỹ hơn vì thượng, liền như vậy lô mãng nhiên mà bại lộ thân phận. Sợ là sẽ có nguy hiểm nha. Gia Cát Thiên Minh cũng có đồng cảm, hắn uyển chuyển mà nói, nếu không chờ truy thúc xuất quan lại cùng nhau thương lượng. Rốt cuộc truy thúc tuổi đại trải qua khoảng một ít. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nàng số tuổi so các ngươi mấy cái thêm lên đều phải rất tốt vài lần. Bất quá nàng cũng không phản đối, tục ngữ nói ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng, này quan hệ đến mấy người sinh tử đại kế, tự nhiên là phải cẩn thận vì thượng. Nàng nếu thu những người này, vậy có nghĩa vụ bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn, đây là làm lao đại trách nhiệm sao? Ta tiểu thúc xuất quan còn sớm đâu, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi dạo đi, thử xem này mặt nạ hiệu quả như thế nào. Hách Liên Ngọc tâm ngứa khó nhịn, vội vã muốn mang tân mặt nạ. Gia Cát Thiên Minh cũng có chút ý động, hắn tuy rằng lão thành, tuổi lại bãi tại nơi đó, từ ra Gia Cát phủ sau, liền dần dần khôi phục người thiếu niên bản thân hoạt bát vui sướng, nhìn không như vậy nặng nề. Bên ngoài ánh trăng đều không có, dạo cái gì dạo. Ngày mai lại nói. Lâm Thanh Tuyển cho Hách Liên Ngọc một cái bạo túc, chắp tay sau lưng trở về phòng tu luyện đi. Hách Liên Ngọc sờ đầu hướng Lâm Thanh Tuyển bối cảnh trận trắng mắt, thật là đáng giận, mỗi lần đều chỉ đánh hắn một người. Lâm Thanh Tuyển khoanh chân ngồi xuống, nín thở bắt đầu đánh tòa điều tức, đã nhiều ngày tu luyện làm nàng lại phát hiện Thiên Đô Thành một bí mật. Cứ việc Thiên Đô Thành linh khí độ dày chỉ có tức thành một nửa, nhưng này linh khí lại không có tức thành như vậy sinh động, hướng ra phía ngoài chạy trốn tốc độ chậm rất nhiều, cứ như vậy, lưu tại đan điền nội linh lực ngược lại so ở tức thành khi muốn nhiều một ít. Cũng cho nên, Thiên Đô Thành kỳ thật là chiếm cứ Thiên Lam Đại Lục tốt nhất mảnh đất, nơi này là toàn bộ Thiên Lam Đại Lục nhất thích hợp tu sĩ tu luyện địa phương. Tự nhiên có lợi liền có tệ, linh khí loang Thiên Đô Thành tuy rằng thích hợp tu sĩ tu luyện, nhưng lại cũng không thích hợp yêu thú cập linh thực sinh trưởng, cũng cho nên, Thiên Đô Thành mỗi ngày mới có như vậy nhiều thương đội lui tới, nếu không liền cung ứng không trời cao đô thành tiếp viện. Cái này Thiên Đô Thành thật đúng là càng ngày càng thân bí, thật nhiều sự tình đều phi thường không phù hợp lẽ thường, nhưng nó lại cố tình bình thường mà tồn tại. Thật là cái quỷ dị tu chân thế giới. Cũng không biết thượng giới nơi đó là cái dạng gì tình huống. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp mau chút tìm được đi thông thượng giới lộ, nói không chừng nơi đó sẽ có kinh hỉ lớn đâu. Ngày thứ hai, Hách Liên Ngọc cập ra các thiên minh còn có A Lực đều mang lên ba cái hái hoa tặc mặt nạ, này một mang lên, hai cái mỹ thiếu niên, một cái oai hùng bất phàm tiểu tử liền lập tức trở nên lấm la lấm lét, vẻ mặt đáng khinh. Lâm Thanh Tuyền ghét bỏ mà cách bọn họ 3 mét xa, các ngươi ly ta xa một chút, mất mặt. Hách Liên Ngọc cũng không để bụng, hắn chính vui sướng đâu, lôi kéo A Lực liền đi ra ngoài. Tiểu Phương tắc lưu tại trong nhà vì Hách Liên truy hộ pháp. Bọn họ liền như vậy chậm rãi đi dạo, đột nhiên bị một cái tiểu hài tử cấp gọi lại, đại gia, mua bức họa đi. Thanh Lam tiểu thư tuyệt thế tư dung, giống như lúc nha. Tiểu hài tử bất quá còn chỉ 7-8 tuổi, nhưng kia giao hàng khẩu khí lại cùng đại nhân không sai biệt lắm, nghe rất có ý tứ. Lâm Thanh Tuyền lại câu môi cười, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người quen, này Nam Hải đúng là ngày ấy ở thành Nam cho nàng dẫn đường hài tử, tiêu tiểu tứ. Giống như còn có cái tỉ tỉ kêu Trình Tam. Nàng ở Nam Hải sau lưng trong sọt cầm một ống họa, mở ra liền gặp được một bức mỹ nhân đồ, đúng là ngày ấy ở trên phố bị nàng trêu đùa Tống Thanh Lam. Hách Liên Ngọc cũng cầm một ống thưởng thức, lời bình nói, bút pháp thượng có chút non nớt, là chính ngươi họa sao? Tiểu Nam Hải gật gật đầu, trong mắt có vài tia ảm đạm, nếu là phụ thân còn ở nói, hắn họa nghệ nhất định sẽ càng tốt. Như thế tuổi có bực này họa nghệ đã là thập phần lợi hại, bao nhiêu tiền, ta toàn muốn. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy đứa nhỏ này họa thật sự không tồi, hơn nữa như vậy tiểu chỉ bằng chính mình đôi tay kiếm tiền dưỡng ra, hơn nữa còn không có đi lên oai nói, thật sự rất khó đến. Tiểu Nam Hải mừng rỡ như điên, hắn cũng nhận ra Lâm Thanh Tuyền, lắp bắp nói, 2 lượng bạc 1 trường, tổng cộng 15 trường, đại nhân ngài cấp 30 lượng bạc liền hảo. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp cầm một thỏi 50 lượng bạc cho Tiểu Nam Hải, đem kia một sọt bức họa cuộn tròn đều ôm lại đây, đưa cho Hách Liên Ngọc. Cho ngươi, ngươi không phải thích nhất xem mỹ nhân sao? Lưu chưa chậm rãi xem. Chung quanh người đi đường nhìn thấy Hách Liên Ngọc kia đáng khinh bộ dáng, lại kết hợp Lâm Thanh Tuyền nói, đều ngộ, không hẹn mà cùng mà lộ ra khinh thường chi sắc. Hách Liên Ngọc há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, nghẹn khuất mà thu hồi bức họa cuộn tròn, hạ quyết tâm nốc sẽ nhất định phải ly Lâm Thanh Tuyền 3 trượng xa. Tiểu Nam Hải cảm kích mà chiều Lâm Thanh Tuyền bọn họ cúc một cung, con cái sọt hưng phấn mà trở về thành Nam, đêm nay nhất định phải nhiều họa một ít, ngày mai lại đến thành Tây bán, nhiều bán vài lần. Hắn liền có bạc cấp đệ đệ mua ích linh dược tề, đệ đệ là kim mục thổ tam linh căn, thiên phú không tốt, nhưng hắn vẫn là muốn cho đệ đệ tu luyện, chỉ có trở thành tu sĩ, nhà bọn họ mới có thể có suất đầu ngày, mới có thể tìm được tỷ tỷ, một nhà đoàn tụ. Chính là kia ba người, cùng kia bức họa giống nhau như lúc, liền tính là quát dâu cũng không thể gạt được ta hỏa nhãn kim tinh. Một đạo đắc ý thanh âm vang lên. Không sai, đúng là này ba người, to gan lớn mật dâm tặc, mới vừa phạm phải án tử cư nhiên còn dám nên ngang trên mặt đất phố. Quả thực là không đem ta bao bộ đầu để vào mắt, các huynh đệ, đem này ba cái dâm tặc bắt vì chết đi các cô nương báo thủ rửa hận nào. Một đạo tục tằng thanh âm lòng đầy căm phẫn mà gào thét. Ngay sau đó, mười mấy người ở một cái hắc mặt đại hán dẫn dắt hạ hướng tới Lâm Thanh Tuyền bọn họ cái này phương hướng vọt lại đây. Lâm Thanh Tuyền bốn người tuy rằng nghe được này đó thanh âm, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Hách Liên Ngọc còn cười hì hì khắp nơi xem xét, muốn tìm ra kia to gan lớn mật ba cái dâm tặc ở nơi nào. Tỷ tỷ, những người đó hình như là tìm chúng ta. A Lực nói. Chưa xong còn tiếp. 130 Hách Liên truy trúc cơ. Lâm Thanh Tuyền chiều A Lực ngón tay phương hướng nhìn lại, một đám hung thần ác sát người đuổi theo lại đây, cách bọn họ chỉ có nửa dặm không đến khoảng cách, lại còn có một con trứng thúi chiều bọn họ bên này ném tới. Dâm tặc, đánh chết ngươi. Lại là một cây lạn cải trắng, tiếp theo liền tựa trời mưa giống nhau ném lại đây một đống xú hống hống đồ vật, Lâm Thanh Tuyền liền tính là lại trì độn cũng nghĩ đến là chuyện như thế nào. Hách Liên Ngọc ngươi cái vương bắt đản, trở về lại thu thập ngươi. Còn không chạy nhanh chạy. Hướng ba con còn sờ không rõ trạng hướng ngốc tử giống lên một tiếng, dẫn đầu hướng một bên ngõ hẻm chạy tới, Hách Liên Ngọc ba người theo bản năng mà liền theo đi lên. Cũng may nơi này là phàm nhân khu, kia một đám bộ khoái cũng phần lớn là phàm nhân, liền tính là kia bộ đầu cũng bất quá là luyện khí 3 tầng tu sĩ cấp thấp, Lâm Thanh Tuyền bọn họ không bao lâu liền ném xuống này đàn bộ khoái. Kỳ quái, này đàn bộ khoái làm gì muốn truy chúng ta? Hách Liên Ngọc đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình huống. Chạy trốn le lưới Lâm Thanh Tuyền trong lòng tà hỏa mạo đi lên, một cái tắt liền vô vào Hách Liên Ngọc trên đầu, ngươi mang hái hoa tặc mặt nạ rêu rao khắp nơi, bộ khoái không truy người còn truy ai. Chạy nhanh đem mặt nạ hái được, xem đến ta nháo tâm. Hách Liên Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, không tha mà hái được mặt nạ, đều còn không có mang đã quyền đâu. Mặt nạ có vấn đề, này phố tự nhiên là dạo không nổi nữa, Lâm Thanh Tuyền làm Hách Liên Ngọc ba người về nhà, nàng chính mình chậm rãi dạo, hơn nữa đáp ứng sẽ cho A Lực mua đồ ăn ngon mang về. Bất chi bất giác nàng lại đi tới thành Nam, nơi này có một nhà đậu rang cửa hàng hạt dưa hương vị thực không tồi, ăn vào trong miệng mát lạnh ngon miệng, thực đặc biệt. Đem trong tiệm hạt dưa đều mua, Lâm Thanh Tuyền liền tính toán đi trở về, lại nghe thấy phía trước cái cỏ ồn ào, là một đám tiểu hài tử ở đánh nhau, đại bất quá mười mấy tuổi, tiểu nhân còn chỉ có 3-4 tuổi, thoạt nhìn là mười mấy tiểu hài tử quần đầu một cái tiểu hài tử. Đem bạc giao ra đây, nếu không đánh chết các ngươi. Lớn nhất một cái nam hải thô thanh thô khí mà mắng. Ai đánh chết ai còn không biết đâu. Tiểu gia ta chém chết các ngươi. Thanh âm này có chút quen tai, thiếu vài phần non nớt, nhiều vài phần tàn nhẫn. Lâm Thanh Tuyền hiểu ý cười, không nghĩ tới nàng cùng cái này nam hải như thế có duyên phận, mới như vậy không lâu sau liền lại tương ngộ. Thôi, tương phùng tức là có duyên, có thể giúp đỡ giúp hắn đi. Bất quá sự tình phát triển nhưng thật ra làm nàng đối cái kia nam hải lau mắt mà nhìn, tiểu gia hỏa này người tuy rằng tiểu, nhưng kia tàn nhẫn kính nhi lại không thể so nào đó đại nhân kém. Tiểu hài tử một tay cầm dao phay không ngừng múa may, một tay lôi kéo một cái khác tiểu hài tử ý đồ lao ra vòng đây. Lâm Thanh Tuyền dừng bước, đứa nhỏ này đủ cường, cũng không cần nàng trợ giúp. Nam Hải cũng rất có đúng mực, dao phay sở huy chỗ phần lớn ly người còn có mấy tấc khoảng cách, chỉ là dọa lui bọn họ, cũng không sẽ đả thương người. Không bao lâu, những cái đó tiểu hài tử liền đều bị hắn cưỡng chế di rời, lập tức giải tán. Nam Hải dựa vào chân tường chỗ không được mà xuyễn đại khí. Trên tay dao phay lại vẫn như cũ vững vàng mà niết ở trong tay, bên cạnh tiểu nam hài tắc hồng con mắt, gắt gao mà túm ca ca tay. Lâm Thanh Tuyền đi qua đi đem thuốc trị thương đưa cho Nam Hải, đồ điểm dựng đi. Nam Hải ngẩng đầu thấy đến Lâm Thanh Tuyền, ngượng ngùng mà cười, chạy nhanh đem dao phay bỏ vào phía sau sọt, ngập ngừng nói, cảm ơn đại nhân. Này thuốc trị thương là Hách Liên Ngọc nhàn tới không có việc gì điều phối, hiệu quả tất nhiên là so tiệm thuốc bán thuốc trị thương muốn hảo rất nhiều. Nam Hải trên người miệng vết thương chỉ chốc lát sau liền khỏi hẳn. Đa tạ đại nhân dược. Nam Hải đôi tay cung kính mà muốn đem dư lại thuốc trị thương còn cấp Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền không muốn, đạm nhiên nói, ngươi thu đi, về sau còn dùng đến. Nam Hải mặt nhất thời đỏ, một chút đều nhìn không ra vừa mới liều mạng khi tàn nhẫn. Lâm Thanh Tuyền tò mò hỏi, ngươi học quá đao pháp. Vừa rồi cái này Nam Hải dùng đao pháp nhìn như hỗn độn vô trường, nhưng nhìn kỹ lại là loạn trùng có tự. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức ở nàng xem ra tuy còn có chút hoa lệ, nhưng ở Thiên Lam Đại Lục tới nói, đã là cực cao minh đao pháp. Nam Hải cảnh giác mà nâng lên địa vị, an tính hai tròng mắt đột nhiên tựa dã thu giống nhau sáng lên, nho nhỏ trong thân thể thế nhưng phát ra ra một cổ chiến ý. Yên tâm, ta đối với ngươi đao pháp không có hứng thú, chẳng qua thuận miệng hỏi một chút. Lâm Thanh Tuyền cười, cái này tiểu hài tử cũng thật giống chỉ tiểu con nhím. Chẳng qua tiểu con nhím vẫn như cũ không có đem gai nhọn rỡ xuống tới, thần kinh vẫn cứ gắt gao bành. Méo đệ đệ trên tay gân xanh đều tuôn ra tới. Ta không học quá đao, chính là chém lung tung, đại nhân ngài xem sai rồi. Nam Hải quật cường mà nói. Lâm Thanh Tuyền bất quá là thuận miệng vừa hỏi, thấy đứa nhỏ này cảnh giới tâm như vậy đủ, liền cũng không hề hỏi đi xuống, nàng ngắm mắt bên cạnh cái kia còn hồng con mắt đệ đệ, ý vị thâm trường mà cười. Nếu tưởng giấu giếm, vậy đến trước học được che giấu hơi thở nha. Nam Hải đại kinh thất sắc, há mồm muốn hỏi, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại xoay người đi rồi, hơn nữa ném cho hắn một cái xinh đẹp bình nhỏ. Hai ngày một viên, ăn người chết không cần tìm ta phụ trách. Nam Hải rút ra nắp bình, một cổ nồng đậm linh lực xông vào mũi, cả người tinh thần rung lên, liền tính hắn không có linh căn, cũng cảm giác được này cái chai chính là bảo bối. Hắn lập tức mọi nơi đánh giá, đem bình ngọc thu vào trong lòng ngực, lôi kéo còn có chút ngây thơ đệ đệ nhanh chóng về nhà. Ngõ hẻm chỗ ngoặt Lâm Thanh Tuyền sờ sờ cái mũi, tự giễu mà cười cười, rốt cuộc là xen vào việc người khác. Về nhà trên đường nàng lại đụng phải vị kia bán đường hồ lô béo lao đầu nhi, này lao nhân già cư nhiên nhận ra nàng, nhiệt tình mà tắc một chi đường hồ lô cho nàng ăn. Lâm Thanh Tuyền cương mặt tâm tắc mà ăn xong một chuỗi đường hồ lô, ăn lão nhân một hồi bắt quái, chủ yếu là lao nhân oán giận tiểu quán rượu lại trưng giới, làm hại hắn lao nhân ra đều có vài thiên không uống rượu. Thật là hắc tâm quỷ, cố ý muốn cho tiểu lão nhân khó chịu. Béo lao đầu nhi tức giận bất bình mà hùng hùng hổ hổ. Răng hàm sau toan đến đổ Lâm Thanh Tuyền hắc mặt ném cho lão đầu nhi một khối bạc vụn, đem hắn sở hữu đường hồ lô đều mua, mặt vô biểu tình ôm một đại phủng đường hồ lô trở về nhà. Béo lao nhân vui dạo dực mà ước lượng bạc, nét vui sướng mà cầm hồ lô đi tiểu quán đánh rượu đi cũng. Về đến nhà Lâm Thanh Tuyền đem đường hồ lô toàn đưa cho A Lực, làm hắn cùng tiểu bảo phân ăn. Hách Liên Truy vẫn cứ còn ở phòng trong tu luyện, Hách Liên Ngọc thì tại phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Gia Cát Thiên Minh còn lại là nghiên cứu trận đạo. Thấy thế nào đều là năm tháng tính hảo. Chỉ tiếc Lâm Thanh Tuyền cũng không muốn loại này bình đạm sinh hoạt, nàng muốn chính là có thể trở thành cường giả, có thể xé rách thời không, nghịch chuyển thời gian, đi tốt nhất thế giới tìm con trai của nàng, xem hắn quá đến được không. Đột nhiên, sở hữu linh lực đều hướng tới Hách Liên Truy phòng dũng đi, hình thành một cái lại một cái linh lực lốc xoáy, cửa mảnh không gió tự động. Lâm Thanh Tuyền biết Hách Liên Truy đây là muốn trúc cơ, nàng đi vào Hách Liên Truy bên cạnh thế hắn hộ pháp. Ở nàng xem ra, Hách Liên Truy trúc cơ thực sự là thập phần sự tình đơn giản, bởi vì đây là hắn lần thứ hai trúc cơ, bất quá là đem đi qua lộ một lần nữa đi một lần mà thôi, lại nhẹ nhàng bất quá. Chính là nàng lại đã quên, lộ tuy rằng là giống nhau, nhưng xuyên dày lại là hoàn toàn bất đồng. Chưa xong còn tiếp. 131 tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là không dám thả lỏng, thời khắc chú ý Hách Liên Truy động tĩnh. Không tốt. Cảm nhận được phòng nội quỷ dị linh lực biến hóa, Lâm Thanh Tuyền biến sắc, tiến lên hai bước hai tay để ở Hách Liên Truy giữa lưng, đem chính mình linh lực chuyển vận đi vào, lúc này mới làm Hách Liên Truy trong cơ thể thác loạn linh lực dần dần hòa hoãn xuống dưới. Nhân linh lực bạo trướng mà vặn vẹo thân mình cũng chậm rãi giãn ra. Đãi linh lực dần dần tan đi, Hách Liên Truy mở mắt, trên người quần áo cũng bởi vì vừa rồi linh lực khí áp bị nghiền thành mảnh nhỏ. Hiệu trưởng đại nhân lại một lần ở Lâm đại nhân trước mặt quang thân mình. Trước lạ sau quen, Hách Liên Truy nhìn thấy Lâm Thanh Tuyển kia trương bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nội tâm cứ việc rít gào, trên mặt lại thập phần bình tĩnh mà nói, ngươi có thể hay không xoay người làm ta trước mặc xong quần áo. Đặc con mẹ nó, này tiểu cô nương còn có hay không giới tính quan niệm? Cũng không sợ trường lỗ kim. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới trước mắt xoái ca là quang thân mình, nàng ngã thanh, lại ngắm mắt mô bộ vị 10 giây, lúc này mới không tình nguyện mà chuyển qua thân mình. Làm ra vẻ, bất quá một khối túi da ngươi, có cái gì hảo thẹn thùng. Hách Liên Truy vừa mới bộ hảo áo ngoài, Lâm Thanh Tuyền liền chuyển qua thân mình, hướng hắn hỏi, vừa rồi là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu? Nguyên lai like vừa rồi Hách Liên Truy tình hình lại là tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Nếu không có Lâm Thanh Tuyển kịp thời thi lấy viện thủ, Hách Liên Truy bất tử cũng phế đi. Hách Liên Truy nghĩ đến vừa mới hung hiểm cũng là nghĩ mà sợ không thôi, trong lòng đối Lâm Thanh Tuyển cũng càng thêm cảm kích, hắn hướng Lâm Thanh Tuyển thật sâu không lưng, còn chưa há mồm, Lâm Thanh Tuyển liền không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, đừng chỉnh những cái đó nhiều lời, mau nói là chuyện như thế nào. Hách Liên Truy bất đắc dĩ mà cười cười, chậm rãi nói, ta cũng không lộng minh bạch, vốn dĩ hết thể tiến triển đều thập phần thuận lợi, chỉ kém một bước liền có thể trúc cơ. Nhưng ở cuối cùng thời điểm khi, cũng không biết sao lại thế này, đan điền linh lực một tiết như chú, giống như là có một bàn tay ở bên ngoài túm giống nhau, ta căn bản là khống chế không được, nếu không có Lâm cô nương ngươi kịp thời tiến đến, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Hướng quan khi linh lực tiết ra ngoài, Lâm Thanh Tuyển nghĩ đến vừa tới Thiên Lam Đại Lục tu luyện khi linh lực tổn không được tình huống, trong lòng vừa động, ngươi trước kia trúc cơ khi linh lực cũng có tiết ra ngoài sao. Tuy cũng có tiết linh lực tình hình, nhưng không giống hôm nay như vậy hung hiểm. Chỉ cần ăn vào một chi đột phá dược tề liền có thể bổ sung kia tiết ra linh lực, liền tính là song linh căn tam linh căn cũng chỉ muốn nhiều phục mấy chi đột phá dược tề liền hảo, không giống hôm nay, kia ra bên ngoài tiết linh lực như hồng thủy giống nhau, ta liền phục hai viên trúc cơ đan đều không làm nên chuyện gì, thiếu chút nữa còn. Hách Liên Truy vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lâm Thanh Tuyền châm mi không nói, nàng hồi tưởng khởi chính mình trúc cơ tình huống, giống như cũng không có xuất hiện Hách Liên Truy tình hình, liền cùng đời trước trúc cơ sai giờ không nhiều lắm, không, phải nói là so đời trước còn càng thuận lợi một ít, liền trúc cơ đan đều không cần dùng. Kia vì sao Hách Liên Truy hắn trúc cơ sẽ như thế hung hiểm? Những cái đó linh lực vì cái gì muốn hướng bên ngoài tiết đâu? Chiếu đạo lý nàng trúc cơ đan có thể so những cái đó đột phá dược tề hiếu thắng nhiều, vì sao hai viên trúc cơ đan còn không thể bổ sung tiết ra linh lực? Như vậy xem ra Hách Liên Truy lần này tiết đi linh lực so với hắn trước kia muốn nhiều rất nhiều lần, sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền đầu góc đều tưởng đau, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì tuyệt đỉnh thông minh người, làm việc thích động thủ nhiều quá động não, này càng muốn nàng tư tưởng liền càng hỗn loạn, một chút manh mối đều không có. Bực bội mà vỗ vỗ đầu, Lâm Thanh Tuyền xả một giọng nói, bên ngoài Hách Liên Ngọc cập ra các thiên minh vèo mà một chút liền vọt vào tới. Nàng đem vừa rồi tình hình nói, cuối cùng hỏi, hai người các ngươi phân tích, đây là có chuyện gì? Nói xong nàng liền không hề quản, cố tự bắt một phen hạt dưa cắn lên, nhìn đến đối diện hai trường nắm lông mày mặt, tâm tình tức khắc liền hảo. Động não gì đó để cho người khác làm quả nhiên là nhất sảng. Chúng ta như vậy phân loại tương đối một chút, này một loạt là truy thúc trước kia trúc cơ khi tình huống, này một loạt là truy thúc hiện tại trúc cơ tình huống, chúng ta tới tìm ra tương đồng điểm cùng bất đồng điểm, hẳn là có thể tìm được nguyên nhân. Gia Cát Thiên Minh cầm một trường giấy, xoát xoát xoát mà viết hai sắp chữ, bốn người nhìn chằm chằm kia mấy hàng chữ nhỏ, mỗi người đều trừng thành trọi gà mắt. Ngươi liền không thể đem tự viết lớn một chút sao? Đi đem bên ngoài kia bảng đen chỉnh tới viết. Lâm Thanh Tuyền chớp chớp mắt, hủy diệt chảy ra nước mắt. Gia Cát Thiên Minh xấu hổ bắn mà cười cười, đi đến bên ngoài cầm A Lực tập viết dùng bảng đen treo ở trên tường, dùng bạch phấn bút trọng lại viết hai sắp chữ, ba người lúc này mới vừa lòng gật đầu, trọi gà mắt trở về bình thường. Điểm giống nhau có nhị, người là cùng cá nhân, đều là đột phá trúc cơ. Gia Cát Thiên Minh phân tích. Bất đồng điểm liền nhiều, thời gian không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, an dược tề không giống nhau, luyện công pháp không giống nhau, bên cạnh hộ pháp người không giống nhau, tuổi không giống nhau bạ lạ Hách Liên Ngọc lưu loát mà nói một đại thông. Đình, ngươi phía trước nói cái gì không giống nhau? Lâm Thanh Tuyền phun rất hạt dựa ra, đánh gậy Hách Liên Ngọc. Tuổi không giống nhau. Lại phía trước. Hộ pháp người không giống nhau. Lại phía trước. Lâm Thanh Tuyền quát. Nét. Hách Liên Ngọc run run, ủy khuất nói, luyện công pháp không giống nhau. Lâm Thanh Tuyền vỗ vô đuổi, đầu óc nhất thời liền thông suốt, nàng biết là chuyện như thế nào, nhưng còn không phải là công pháp không giống nhau sao. Thiên Lam Đại Lục linh lực có cổ quái đây là đã sớm biết, sau đó Thiên Lam Đại Lục sở hữu công pháp luyện sau đều là đem gân mạch càng luyện càng tế, như vậy tuy rằng là tự tìm tử lộ, khá vậy có một chút chỗ tốt. Đó chính là ở trúc cơ khi linh lực tiết ra ngoài tốc độ sẽ không quá nhanh, cũng cho nên Hách Liên Truy nói hắn trước kia chỉ cần một chi đột phá dược tề là có thể thuận lợi trúc cơ, nhưng hiện tại Hách Liên Truy luyện chính là nàng cấp công pháp, gân mạch mở rộng, nhưng linh lực vẫn như cũ vẫn là những cái đó cổ quái linh lực, như vậy liền dẫn tới trúc cơ khi đan điền nội linh lực như hồng thủy giống nhau ra bên ngoài tiết, hai viên trúc cơ đan cũng bổ sung không được tiết lộ linh lực, do đó xuất hiện tẩu hỏa nhập ma chi chứng, mà nàng sở dĩ có thể thuận lợi trúc cơ. Đều không phải là nàng không giống người thường, mà là bởi vì huyết khung duyên cớ, bởi vì có tiểu bồ không ngừng mà phản hồi linh lực cho nàng, cho nên nàng mới có thể đủ không hề trở ngại mà trúc cơ. Cũng khó trách nàng trúc cơ lúc sau, tiểu bồ hề phải hiểu xịu hảo chút thiên tài khôi phục, nghĩ đến là linh lực hao tổn quá mức duyên cớ. Lâm Thanh Tuyền đem nàng ý tưởng nói ra, Hách Liên Truy liên tục gật đầu, thâm giác có lý, nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao. Nhưng Thanh Tuyền ngươi trước kia trúc cơ như thế nào không có xuất hiện loại tình huống này đâu. Chẳng lẽ Thanh Tuyền ngươi là thiên phú dị bẩm? Hách Liên Ngọc nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Thanh Tuyền tâm một hư, tay liền hướng Hách Liên Ngọc trên đầu chụp được đi, quan ngươi chuyện gì? Hách Liên Ngọc cũng bất quá chính là thuận miệng như vậy vừa nói, Lâm Ma Vương lai lịch như vậy thần bí, ai biết nàng phương pháp tu luyện có phải hay không giống như bọn họ. Không ấn Thanh Tuyền công pháp của ngươi tu luyện là cái tử lộ, dựa theo Thanh Tuyền công pháp của ngươi tu luyện vẫn là cái tử lộ, chúng ta làm sao bây giờ? Hách Liên Ngọc thập phần buồn rầu. Chưa xong con tiếp 132 quỷ dị trúc cơ. Lâm Thanh Tuyền cũng rất buồn rầu, nàng huyết khung đương nhiên không thể nói ra, nhưng Hách Liên Truy này đầu nên làm cái gì bây giờ? Tổng không có khả năng làm nhân gia tổng như vậy đỉnh luyện khí đỉnh tu vi đi. Đem nhân gia kim đan tu vi cấp tan, cuối cùng lại làm nhân gia chỉ có thể luyện đến luyện khí đỉnh, nàng này thật đúng là đem hại thảm. Hách Liên Truy, xin lỗi à, ta không nghĩ tới hôm nay làm đại lục linh lực như vậy cổ quái, nếu là về sau ngươi đều trúc cơ không được, ngươi cũng đừng oán ta à. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng hẳn là đem từ tục tiểu trước nói ở phía trước, làm Hách Liên Truy có cái chuẩn bị tâm lý. Hách Liên Truy cười, đỉnh sám trắng đầu tóc cùng nhàn nhạt nếp nhăn, thế nhưng làm Lâm Thanh Tuyền một chút xem ngây người mắt. Khó trách thế nhân đều nói 40 tuổi nam nhân mới là mê người nhất, quả nhiên không sai, nhưng còn không phải là có hương vị sao. Hách Liên Truy, ta cảm thấy ngươi không trúc cơ kỳ thật cũng rất không tồi, ít nhất hiện tại này tướng mạo liền so trước kia đẹp đến nhiều. Lâm Thanh Tuyền nghiêm trang mà nói, đem Hách Liên Truy nói đỏ mặt, xấu hổ bắn mà túi thấp đầu xuống. Hách Liên Ngọc không quen nhìn Lâm Ma Vương đùa giỡn nhà mình tiểu thúc, bất mãn nói, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta tiểu thúc chính là ô quốc đệ nhất cao thủ, sao lại có thể mới như vậy điểm tu vi. Không được, phải nghĩ biện pháp làm tiểu thúc trúc cơ. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà nhìn Hách Liên Ngọc, hừ một tiếng, Hách Liên Ngọc sau này rụt, tránh ở nhà mình tiểu thúc mặt sau, một tiếng cũng không dám lại cổ họng. Gia Cát Thiên Minh nghĩ nói, thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, mấu chốt chúng ta đã tìm được, chính là linh lực tiết ra ngoài tốc độ lớn hơn linh lực bổ sung tốc độ, như vậy chúng ta chỉ cần nghĩ cách làm linh lực bổ sung tốc độ lớn hơn linh lực tiết ra ngoài tốc độ có thể, như vậy truy thúc liền có thể thành công trúc cơ. Đại gia ánh mắt sáng lên, đúng vậy, đơn giản như vậy biện pháp bọn họ nghĩ như thế nào không đến. Kiểu như thế nào nhanh hơn linh lực tiếp viện tốc độ. Hách Liên Ngọc vấn đề. Hai loại phương pháp, một là dùng đan dược, nhị là nhân vi bổ sung. Gia Cát Thiên Minh nói ra hắn ý tưởng. Lâm Thanh Tuyển vỗ vô đuổi, liền như vậy làm, dùng đan dược bổ sung, dù sao ta trúc cơ đan có rất nhiều, quản đủ. Trúc cơ đan ở nàng đời trước tuy rằng là hiếm lạ vật, nhưng Thiên Lam Đại Lục nguyên vật liệu phong phú vô cùng, chỉ trừ bỏ chủ dược tam giai thú đan quý hiếm điểm, mặt khác phó dược đều là hàng thông thường, cũng cho nên, đối người khác tới nói thập phần chân quý trúc cơ đan, ở Lâm Thanh Tuyển nơi này thực sự không phải cái gì việc khó. Càng khó đến chính là, lục dịch không chỉ có thể đề cao thành phẩm đan phẩm chất, lại còn có thể gia tăng gia đan suất. Trước kia một viên tam giai thú đan chỉ có thể ra 12 viên trúc cơ đan, tăng thêm lục dịch sau, lại có thể ra 16 viên thượng phẩm trúc cơ đan. Nay đây, Lâm Thanh Tuyền mới có cái này tự tin nói ra quản đủ mạnh miệng. Nơi này là 10 viên trúc cơ đan, ngươi ngốc sẽ một đạo nuốt vào, ta cũng không tin còn có thể không đủ. Lâm Thanh Tuyền ném cho Hách Liên Truy một cái bình ngọc. Hách Liên Truy chính mình cũng có chút gấp không chờ nổi. Vì thế liền một lần nữa nhập định điều tức hướng quan, thực mau, phòng nội lại hình thành một cái lại một cái linh lực lốc xoáy, cùng vừa rồi giống nhau tình hình. Đương linh lực lại bắt đầu hỗn loạn khi, Hách Liên Truy đem trong bình ngọc trúc cơ đan toàn bộ đảo vào trong miệng, tức khắc người của hắn giống như bóng cao su giống nhau thổi lên, thân thể đột nhiên lớn ba vòng, người cũng chậm rãi giống bóng cao su giống nhau phù lên, Hách Liên Ngọc xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngón tay nhà mình tiểu thúc chi chi cả buổi không nghẹn ra một chữ tới. Lâm Thanh Tuyền nhìn không chớp mắt mà nhìn bóng cao su Hách Liên Truy, tay run run, đem tưởng ở bóng cao su thượng chọc một cái động cường mãi đi xuống. Một nén hương đi qua, bóng cao su lại biến trở về nguyên trạng, phòng nội thế nhưng cố lấy phòng, Lâm Thanh Tuyền ngón tay liền đạn, đem 6 viên trúc cơ đan đạn tiến Hách Liên Truy trong miệng, lúc này Hách Liên Truy thật không có biến thành bóng cao su, chỉ là hắn khuôn mặt vặn vẹo đến thập phần lợi hại, có chút địa phương vỡ ra, đạo đạo tơ máu tràn ra tới, như lệ quỷ giống nhau. Nắm chặt thời gian tu luyện, Lâm Thanh Tuyền dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống, Hách Liên Ngọc bọn họ cũng đều đi theo ngồi xuống, nửa canh giờ không đến, tinh thuần linh lực tràn đầy toàn bộ phòng, một mảnh tương hòa. Lúc này đây Hách Liên Truy thành công trúc cơ, tướng mạo khôi phục như thường, làn da càng thủy nộn một ít, nhìn so dị vãng càng câu nhân. Những người khác cũng được lợi không ít, Lâm Thanh Tuyền trúc cơ 5 tầng đỉnh, Hách Liên Ngọc luyện khí 4 tầng trung giai, Gia Cát Thiên Minh luyện khí 5 tầng, A Lực luyện khí 6 tầng trung giai. Hách Liên Truy vận khí cảm thụ một phen đan điền nội dư thừa linh lực, kinh ngạc nói, ta cảm thấy ta hiện tại so trước kia trúc cơ trung giai khi thực lực đều phải cường. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, đương nhiên hiếu thắng, nàng công pháp nơi nào là những cái đó rác rưởi có thể so. Như hoa nấu cơm đi, đêm nay ăn sủi cảo, muốn cải trắng nhân thịt heo, nhiều bao điểm, sáng mai ta muốn ăn bánh chèo áp chảo. Lâm Thanh Tuyền tạp ba hạ miệng, điểm nổi lên bữa tối. Hách Liên Ngọc giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn mà đi làm vần thán. Hắn hiện tại đều không giả nữ nhân, Lâm Ma Vương còn cứ gọi hắn như hoa, thật là chán ghét. Hách Liên Ngọc quả nhiên là trời sinh đầu bếp, bao sủi cảo tươi mới nhiều nước, mỹ vị vô cùng. Lâm Thanh Tuyền một hơi ăn 30 cái, dính tương ớt ăn, cái miệng nhỏ ăn đến hồng toàn bộ, sảng cực kỳ. Những người khác cũng đều ăn đến cực sảng, chỉ có Hách Liên Ngọc ăn đến tâm tắc, bởi vì chỉ có hắn một người ăn không được cay, nhưng chung quanh tất cả mọi người ở ăn cay, liền trong không khí tất cả đều là ớt cay, cay đến hắn không được mà đánh hắt xì. Ớt cay thật tốt ăn a, tới, tướng công ta huy ngươi ăn một cái. Lâm Thanh Tuyền nhìn tiểu tử này mắt đỏ tiểu thụ bộ dáng tay liền phát ngứa, gắp chỉ sủi cảo dính đầy tương ớt, một hơi liền nhét vào Hách Liên Ngọc trong miệng. khu khu khu. Đáng thương Hách Liên Ngọc cay đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, nước mắt song lưu, trong lòng ủy khuất đã chết, nhưng tất cả mọi người cười hì hì nhìn hắn, ngay cả hắn thân thân tiểu thúc đều đang xem náo nhiệt. Liền rót tam đại ly nước lạnh, Hách Liên Ngọc mới sống lại đây, hắn bưng bàn sủi cảo trốn đến rất xa chấm dấm ăn. Hắn không thể chơi vào, chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Tống phủ phòng nghị sự. Tống đại lao ra Tống Tư Nguyên đem một cái chân bóng trong suốt bình ngọc cử cao. Trong phòng trên vách tường khảm đầy trứng bồ câu đại dạ Minh Châu, đem phòng nghị sự chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Này bình có hai viên trúc cơ đan, ta cũng không bất công, các ngươi ai trước hướng quan, này trúc cơ đan liền phân cho ai, nhưng có giống nhau, một người chỉ có một viên, nếu là thất bại, 20 năm nội không thể lại lãnh trúc cơ đan, hiểu chưa? Tống Tư Nguyên uy nghiêm mà nhìn hạ đầu Tống gia con cháu, thanh âm không nhanh không chậm, nhưng lại tự đập vào những người này trong lòng, không người dám cãi lời. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên hẳn là. Tống Thanh Lam khỏe miệng nhẹ cong, đối này viên trúc cơ đan trí tại tất đắc, nàng khẳng định sẽ là huynh đệ tỷ muội chung cái thứ nhất trúc cơ, hơn nữa cũng nhất định sẽ so thượng Quan Vân cái kia tiểu tiện nhân trước trúc cơ. Thiên đều song xu có cái gì hảo? Nàng muốn chính là độc nhất vô nhị. Có nàng ở địa phương liền không thể có thượng Quan Vân tồn tại, nàng mới là Thiên Lam đại lục huynh thế giai nhân. Chưa xong còn tiếp. 133 thích ăn bánh nướng lớn thành chủ. Trải qua mọi người thương nghị, mọi người đều tán thành Lâm Thanh Tuyển nghĩ ra được cái kia biện pháp, liền như vậy đường đường chính chính mà hiển lộ thân phận. Nếu này mấy đại gia tộc đều mơ ước Lâm Thanh Tuyển hoàng tuyển, kia liền không có khả năng làm mặt khác gia tộc trước được đến này bảo vật. Này đây, bọn họ hiện tại ngược lại là an toàn nhất, ai cũng sẽ không dẫn đầu đánh vỡ loại này cân bằng. Này đó là nhân tâm chi vi diệu chỗ. Cũng là nhân tính chi tham lam cùng ích kỷ thể hiện. Lần trước thượng quan phủ nhưng thật ra không có phái người bao vây tiêu trừ chúng ta, cũng không biết này thành chủ đánh chính là cái gì bản tính, bằng không ta liền trước bái phỏng cái này thành chủ đi. Lâm Thanh Tuyền sờ sờ cằm. Nay đảo không tồi, thành chủ là một thành chi chủ, chúng ta tới rồi nhân ra hai đầu bờ ruộng tự nhiên là muốn đi bái phỏng, về tình về lý đều thích hợp. Hách Liên Truy gật đầu tán đồng. Vậy ngươi bái thiếp viết như thế nào? Hách Liên Ngọc hỏi. Làm cái gì bái thiếp? Trực tiếp tới cửa là được. Các ngươi tâm nhãn nhiều người liền thích chỉnh đến như vậy phiền thoái. Lâm Thanh Tuyền lại chụp hắn đầu một chút. Hách Liên Ngọc mắt trợn trắng, cũng lười đến nói nữa, hắn xem như hoàn toàn xem minh bạch, cùng Lâm Ma Vương giảng quy củ, quả thực chính là đàn gậy thai châu. Lâm Thanh Tuyền chạy đến phòng thay đỏ thâm quần áo, tóc lại dài quá điểm, miễn cưỡng có thể trói hai cái song kế, lại ở mặt trên trói lại hai đóa châu hoa, xinh đẹp rất nhiều. Này thân trương dương trang vẫn cũng làm Hách Liên Truy bọn họ lóe mù mắt. Đột nhiên ý thức được Lâm Thanh Tuyền nguyên lai cũng là cái xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Hơn nữa tuổi còn như vậy tiểu. Hách Liên Ngọc tấm tắc vài tiếng, không nghĩ tới Thanh Tuyền ngươi trang điểm vẫn là man xinh đẹp sao, cả ngày xuyên kia thân hắc không lưu vứt quần áo, làm ta đều hiểu lầm ngươi là nam nhân. Lâm Thanh Tuyền âm chẩn chẩn mà ngó hắn liếc mắt một cái, ta có thể cho ngươi biến thành nữ nhân chân chính, ngươi muốn hay không thử xem. Hách Liên Ngọc sợ tới mức che lại hạ thân, hoảng sợ mà liều mạng lắc đầu. Về sau ta xuyên hồng y giải phục thời điểm ngươi đừng xuyên hồng y giải phục, đừng cùng ta đâm sắc. Lâm Thanh Tuyền thấy tiểu tử này trên người đỏ thâm quần áo liền không vừa mắt. Hách Liên Ngọc chỉ phải ủy khuất mà ứng, chạy về đi thay đổi bộ màu tím quần áo, vẫn như cũ người so hoa tiểu. Bồi Lâm Thanh Tuyền đi thành chủ phủ chính là Hách Liên Truy thúc cháu. Hách Liên Truy trước kia cùng thành chủ thượng quan trí từng có gặp mặt một lần, mà Hách Liên Ngọc tác thiện với xã giao, có hắn đi sẽ không thể ngắt. Nghe nói thượng quan trí nguyên bản họ Ngưu, là lao thành chủ phủ một người gia đình, tình cờ gặp gỡ hạ, hắn cứu lao thành chủ tánh mạng, từ đó về sau hắn liền từng bước thăng trước, cuối cùng còn làm lao thành chủ tới cửa con rể, liền tên họ cũng sửa lại. 20 năm trước lao thành chủ đại nạn buông xuống, cũng không biết vì sao, cư nhiên không có đem thành chủ vị chuyển cho nhi tử thượng quan tình, mà là chuyển cho con rể thượng quan trí, làm rất nhiều người đều khó hiểu. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, có cái gì hảo khó hiểu? Lao thành chủ không phải lão hồ đồ chính là bị hiếp bức. Thượng quan tình hiện tại nhất định không ở Thiên Đô Thành đi. Hách Liên Truy kinh ngạc nói, không tồi, thượng quan tình một nhà ở lão thành chủ qua đời lúc sau liền rời đi Thiên Đô Thành, đến nay chưa lộ diện quá, Lâm cô nương ngươi làm sao mà biết được. Lâm Thanh Tuyền đắc ý mà hừ một tiếng, nàng làm sao mà biết được. Loại này hào môn nội đấu tương ái tương sát gì đó, tốt nhất thế xem cẩu huyết kịch không cần phong đến quá nhiều, thượng quan tình này toàn ra vận khí tốt chính là chạy thoát đi ra ngoài, vận khí không tốt sao, sợ là sớm đã biến thành hôi đi. Nàng cũng lười đến nhiều giải thích, ngạo kiều mà giơ lên đầu, ta như vậy người thông minh một đoán liền đoán được. Lâm cô nương ngươi thật lợi hại. Hách Liên Truy giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt kính nể. Hách Liên Ngọc lại mắt trợn trắng, như vậy rõ ràng vấn đề, hắn sớm đều đoán được, có gì đặc biệt hơn người. Thành chủ phủ. Thượng quan Trí từ buổi sáng rời giường đến ăn xong cơm sáng khi tâm tình đều thập phần thoải mái, ngay cả bữa sáng bánh nướng lớn nướng đến không đủ nhai rất ngon hắn đều không có trách phạt đầu bếp, vẫn như cũ hòa ái dễ gần. Nam nhân buổi sáng cao hứng tự nhiên là bởi vì buổi tối quá đến thoải mái. Tối hôm qua hầu hạ thượng quan Trí chính là thượng quan Vân mẹ ruột, Bích phu nhân, vị này Bích phu nhân là vũ cơ xuất thân, thân mình mềm mại đến như nước giống nhau, luôn luôn pha được với quan Trí sủng ái, hơn nữa nàng bụng tranh đua, sinh cái thủy linh căn hảo nữ nhi. Ở trong phủ thành chủ nhất thời nổi bật vô song, liên thành chủ phu nhân đều phải tránh nàng nổi bật, vẫn luôn núp ở phía sau viện không ra khỏi cửa, nghe nói thành chủ phu nhân có mười mấy năm không ra tới lộ diện. Bị Bích phu nhân hầu hạ đến thể sắc và tinh thần thoải mái thượng quan Trí sung sướng mà gặm xong hai chương đại bánh cộng thêm hai căn hành tây, lại thêm một đĩa nhỏ tương ớt, tâm tình càng thêm tốt đẹp. Bánh nướng lớn liền hành tây quá tương ớt, đây là thượng quan Trí vài thập niên như một ngày kinh điển bữa sáng phối hợp. Cũng là hắn khi còn nhỏ nhất hướng tới xa hoa bữa sáng. Thượng quan Trí khi còn nhỏ vĩ đại mộng tưởng, về sau lão tử có tiền, mỗi ngày buổi sáng đều phải ăn bánh nướng lớn liền hành tây, còn muốn thêm một đĩa nhỏ mạo váng dầu tương ớt, lại cưới thượng 30 cái lao bà, một buổi tối ngủ một cái, mỗi ngày không trùng lặp, hàng đêm làm tân lang quán. Đương nhiên này đó tốt đẹp mộng tưởng thượng quan Trí đồng chí đều thực hiện, lại còn có siêu điểm, thành chủ phủ hiện giờ di nương nhưng không ngừng 30 cái, chính thức đăng danh tạo sách chính là 48 cái. Nhưng kia không thượng quyển sách lại là nhiều đến không xuể, nếu thật muốn nghiêm túc bài lên, thượng quan Trí hắn mỗi ngày làm tân lang quán có thể làm thượng non nửa năm. Ở trên phố mua bổn thiên đều nhân vật tiểu truyện quyển sách, Lâm Thanh Tuyển thở hát ra, khép lại quyển sách. Một cái điếu ti nghịch tập thành công điển phạm. Nàng đem hách liên ngọc chuẩn bị tốt hộp quà ngàn năm huyền sâm thu vào vòng tay, thay đổi cái máu chảy đầm địa ngoạn ý nhi bỏ vào hộp. Hách liên truy hoảng sợ, hầu nghi hỏi, đây là vật gì? Một sừng hổ tiên. Lâm Thanh Tuyển đáp. Hách liên truy im lặng, hách liên ngọc tắt sắc mặt cổ quái. Lâm Thanh Tuyền còn tưởng rằng bọn họ không hiểu, hảo tâm giải thích, thượng quan Trí lao bà nhiều như vậy, ngoạn ý nhi này khẳng định dùng đến, lấy hình bổ hình sao. Hách liên truy cùng hách liên ngọc nội tâm rít gào, đặt con mẹ nó lao tử một đại nam nhân sẽ không biết lấy hình bổ hình. Ngươi một tiểu cô nương nói những lời này khi vì sao sẽ như thế bình tĩnh. Tâm tình sung sướng thượng quan Trí chuẩn bị đi xem bảo bối nữ nhi, hỏi một chút nàng còn kém thứ gì, chỉ cần là bảo bối nữ nhi muốn. Hắn liền tính là lên trời xuống đất cũng muốn nghĩ cách cấp Vân Nhi lộng trở về. Hắn vây tay gọi tới hạ nhân chuẩn bị xúc miệng, Vân Nhi không mừng trong miệng hắn hành tây vị, mỗi lần đi gặp nữ nhi trước hắn đều phải cẩn thận mà xúc miệng, cũng không thể hân hư hắn tiểu tâm can. Thành chủ, có khách tới chơi. Hạ nhân bẩm báo. Ai? Thượng quan Trí không chút để ý hỏi, cũng không tính toán gặp khách, tới khẳng định là danh điều chưa biết tiểu nhân vật, nếu không hạ nhân liền sẽ không nói có khách tới chơi, mà là sẽ nói thẳng ra người nọ tên. Lâm Thanh Tuyển cùng hách liên truy, còn có hách liên ngọc hoàng tử, từ Ô Quốc tới. Thượng quan Trí trong lòng dùng mình, Ô Quốc tới Lâm Thanh Tuyển. Nàng khi nào trà trộn vào thành? Cửa thành người mắt mù sao? Nghĩ đến khoảng thời gian trước bên trong thành mấy đại gia tộc tổn thất thảm trọng, thượng quan Trí trên mặt lộ ra rào hoạt, xoa xoa bên môi vốn lượn trồng dâu, lao xuống người ta nói, làm này hai người đi chính sành chờ, ấn nhị đẳng khách quý đãi ngộ chiêu đãi, bổn thành chủ theo sau liền đến. Nặc. Thượng quan Trí khẩu cũng không xúc. Đều không đi thấy bảo bối nữ nhi, hắn còn xúc cái giám khẩu A. Dù sao thiên đô thành hắn là lão đại, ai nghe không quen liền chính mình cút đi. Chưa xong còn tiếp. 134 một sừng hổ tiên. Lâm Thanh Tuyển mọi nơi đánh giá một phen thành chủ phủ chính sảnh bố trí, bốn chữ đủ để hình dung, kim bích huy hoàng. Sở hữu bài trí đều là kim sắc, ngay cả nàng dưới thân ghế dựa đều là vàng chế tạo, lạc đến nàng ngông đau. Lại nghĩ đến một đường đi tới đập vào mắt có thể đạt được đều là tràn đầy nhà giàu mới nổi phương pháp, Lâm Thanh Tuyển đối vị này chưa gặp mặt thành chủ có cái thứ hai quan cảm, thổ hào kim. Đi ra cái kia kim quang lấp lánh viên cầu làm Lâm Thanh Tuyển càng là kiên định đối thượng quan Trí ấn tượng, là cái hảo thông đồng thành chủ. Nói như vậy, tham tài người đều tương đối hảo ở chung. Lâm cô nương cùng hách liên huynh, Ngọc Hoàng tử đại giá quang Lâm Hàn Xá, thật là lệnh bổn phủ đồng tất sinh huy nha. Thượng quan Trí cười đến tựa Phật Di Lặc giống nhau đi ra. Lâm Thanh Tuyển cười mà không nói, hách liên truy ha hả hai tiếng, hách liên ngọc cũng cười đến cùng hoa dường như trả lời, thành chủ phủ nếu là đồng tất nói, chúng ta đây Ô Quốc Hoàng Cung đã có thể chỉ có thể xưng là lều tranh lạp. Thượng quan Trí đắc ý mà ngắm mắt kim quang lấp lánh chính sảnh, thập phần hưởng thụ. Thị nữ dâng lên hương khí bốn phía nước trà, Lâm Thanh Tuyển chỉ là lược một hô hấp liền biết đây là hạ phẩm linh trà, nàng vòng tay liền có hảo chút, nàng không phải thực thích uống, vẫn luôn đều tồn. Hơn nữa nàng lần trước ở mê tung rừng rậm phát hiện vài cọng cực phẩm linh trà, đều bị nàng nổ trồng đến huyết hung, lại qua một thời gian, cực phẩm linh trà liền có thể ngắt lấy xào chế, nàng mỗi ngày đều có thể uống tới rồi. Hào trà, thành chủ đại nhân quả nhiên đủ hào sảng, liền vạn lượng bạc trắng một hai linh trà đều lấy tới đại khách, ta chờ thật là tam sinh hữu hạnh a. Hách Liên Ngọc cười một cách nịnh nọt. Thượng quan Trí cười ha ha, trên mặt thịt mỡ run rẩy, các ngươi là bổn thành chủ khách quý, tự nhiên là phải dùng khách quý chi lễ đái chi, người tới, dâng lên linh quả. Bị chụp đến thoải mái dễ chịu, thượng quan thành chủ hào phóng mà lại vây vây tay, thị nữ dâng lên một mâm linh quả, bàn trung chỉ có 3 viên màu xanh lá trái cây, tròn tròn tựa quả hạnh giống nhau, nhập khẩu lại là chua ngọt ngon miệng, hương vị không tính là đặc biệt tan ngon, nhưng bên trong còn hiện lên nhàn nhạt thủy hệ linh lực. Này trái cây mãi nhất phẩm linh quả, tên là thanh xương ngủ quả, thích hợp đựng thủy linh căn tu sĩ tín dụng, không phải đặc biệt hiếm lạ linh quả, trước kia nàng liền thường lệnh thị nữ dùng này thanh xương mù quả là mức hoa quả ăn. Nghĩ đến thanh xương mù quả mức hoa quả hảo tư vị, Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, đem trong miệng hột phun ra, xông lên quan trí nói, này trái cây hương vị cũng không tệ lắm, ta cầm này hột trở về loại trái cây ăn. Thượng quan trí ha hả cười nói, Lâm cô nương thích hắn nói, ngốc sẽ ta đưa ngươi mấy cái, loại lại là loại không ra, này thanh xương mù quả chỉ có thượng giới mới có. Lâm Thanh Tuyển cũng không khách khí nói, vậy đa tạ thượng quan thành chủ, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Nàng đem trong tầm tay hộp quà đưa lên, Hách Liên Ngọc khỏe miệng vừa kéo, cười gượng nói, cái này lễ vật là Lâm cô nương cố ý ở yêu thú rừng rậm hao hết tâm lực làm ra, nói vậy nhất định có thể làm thành chủ đại nhân vừa lòng. Thượng quan trí tò mò mà mở ra nắp hộp, đầu tiên là bị hộp máu chảy đầm địa ngoạn ý nhi hoảng sợ, đã thấy rõ kia sự việc nhi chân dung sau, khỏe miệng cũng chịu chịu, hỏi. Đây là cái nào ra hỏa trên người lộng xuống dưới? Một sừng hổ. Lâm Thanh Tuyển đáp. Thượng quan trí hãi nhảy dựng, lục gia yêu thú một sừng hổ. Kia ngoạn ý nhi này thật đúng là lễ trọng, có này sự việc, hắn có thể suy xét lại cưới 10 phòng lao bà nha. Này lễ thật là đưa đến thật là khéo. Thượng quan trí trên mặt tươi cười chân thành không ít, lại mệnh thị nữ tục thượng linh trà, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, một sừng hổ chính là lục gia yêu thú. Lúc trước hắn từng phái 10 tên thiên cấp cao thủ đi yêu thú rừng rậm bắt giữ một sừng hổ, nhưng cuối cùng lại liền căn hổ mao cũng chưa lộng trở về, hắn phái đi người còn đã chết 2 người, bị thương 3 cái, tổn thất thảm trọng. Hách Liên Truy tuy rằng là ô quốc đệ nhất cao thủ, đã có thể bằng hắn một người khẳng định là đánh không chết một sừng hổ, xem ra, này Lâm Thanh Tuyền quả nhiên là rất khó chiến nha. Kêu Bích Lạc khẳng định liền ở Lâm Thanh Tuyền trên người. Nếu không nàng như vậy tiểu nhân tuổi, liền tính là lại lợi hại cũng không có khả năng đánh chết lục gia yêu thú một sừng hổ. Thượng quan trí không giấu vết mà ngắm mắt Lâm Thanh Tuyển, Lâm Thanh Tuyển trở về hắn một cái kinh tủng mỉm cười, thượng quan trí vội xấu hổ mà cười cười, túi đầu uống trà. Không biết các vị tới tìm bổn thành chủ có việc gì sao? Thượng quan trí đánh lên giọng quan. Không có việc gì, chỉ là tới bái phòng thành chủ đại nhân, rốt cuộc chúng ta muốn ở chỗ này thường trú, về sau còn muốn thỉnh thành chủ đại nhân chiếu cố nhiều hơn nha. Hách Liên Ngọc cũng pha trò. Nhất định, vào thiên đô thành đó chính là ta con dân, chỉ cần không xúc phạm bên trong thành pháp quy, bổn thành chủ đều sẽ chiếu cố. Thành chủ đại nhân thật đúng là yêu dân như con. Hai người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ mà đánh giọng quan, Lâm Thanh Tuyền nghe được thật muốn đánh áp, nàng nhàm chán mà ngồi ở ghế trên số vàng, theo nàng không hoàn toàn thống kê, này trong đại sảnh trừ bỏ vài người không phải vàng là ngoại, mặt khác đồ vật đều là vàng chế tạo, ngay cả uống nước cái ly đều là cúp vàng. Tấm tắc. Này thành chủ đời trước nhất định là nghèo chết. Lâm cô nương tuổi so với ta gia Vân Nhi tiểu tứ tuổi, nhưng tu vi lại so với nàng cao vài giai, về sau còn phải thỉnh Lâm cô nương nhiều hơn chỉ giáo một chút tiểu nữ. Thượng quan trí đột nhiên nói. Lâm Thanh Tuyền cong cong khỏe môi, nói, hành, ta buổi chiều giống nhau có rảnh, thượng quan tiểu thư có rảnh liền tới đây đi. Thượng quan trí nghẹn một chút, thịt mỡ run hai run, cũng không biết này Lâm cô nương là thật khờ vẫn là giả ngu. Lâm Thanh Tuyền. Muốn cho bản đại nhân tới cửa chỉ điểm ngươi kia hôi nách nữ nhi. Mặt đại đâu? Ha ha, đến lúc đó quấy rầy Lâm cô nương. Thượng quan trí ha ha. Không mỗi ngày tới liền không quấy rầy. Lâm Thanh Tuyền thực nghiêm túc. Thượng quan trí trên mặt thịt mỡ đã run không đứng dậy. Hách Liên Ngọc miệng đã chịu đến chết lặng, hắn chạy nhanh khách sáo vài câu liền cáo từ rời đi, sợ này tiểu cô mãi mãi lại ngự ra kinh người, đem thành chủ cấp đắc tội. Nay thành chủ lòng dạ nhưng không hắn bụng như vậy rộng lớn. Thanh xương mù quả đâu? Thượng quan thành chủ ngươi không phải nói muốn đưa trái cây cho ta ăn sao? Lâm Thanh Tuyền nhắc nhở thượng quan trí. Thượng quan trí trên mặt cười là thật chịu đựng không nổi, tâm tắc mà làm thị nữ dâng lên 3 cái thanh xương mù quả, Lâm Thanh Tuyền bĩu môi. Nay thành chủ cũng quá keo kiệt, nàng đưa chính là lục gia yêu thú tiên đâu. 6 cái trái cây liền tống cổ nàng. Thượng quan trí rít gào, đặt con mẹ nó này trái cây chính là vạn lượng bạc một cái, liền thượng kia mấy chén linh trà. Lão tử hôm nay chiêu đãi các ngươi liền phí vài vạn lượng bạc, ai keo kiệt. Lâm Thanh Tuyền đi ra thành chủ phủ, hướng tới chỗ tối mấy cái góc cười cười, cũng còn chiều bọn họ dựng ngón giữa, chỉ tiếc không ai xem hiểu. Thanh chủ phủ nội thượng quan trí nghe cấp dưới bẩm báo. Lâm Thanh Tuyền nàng vừa ra phủ liền phát hiện kia vài tên ám vệ. Thượng quan trí hỏi. Đúng vậy, còn hướng kia mấy người chiêu tay. Thượng quan trí cười lạnh liên tục, tứ đại gia tộc thật đúng là càng ngày càng càng rỡ, còn có Tống gia cái này không an phận, dám ở hắn hai đầu bờ ruộng thiết ám vệ. Đương hắn thượng quan trí là bài trí sao? Hừ, thả làm Lâm Thanh Tuyền cùng các ngươi trước chó căn chó, lao tử mặt sau ăn có sẵn. Chưa xong còn tiếp. 135 Bạch Liên Hoa cùng Hắc Liên Hoa. Đi đem tiểu thư gọi tới. Thượng quan trí phân phó thị nữ. Thị nữ lĩnh mệnh mà đi, nàng căn bản là không cần hỏi thành chủ là vị tiểu thư nào, chỉ vì thượng quan trí nữ nhi tuy cũng có vài cái, nhưng có tư cách được xưng là tiểu thư lại chỉ có thượng quan Vân một người mà thôi, mặt khác thượng quan tiểu thư là không có tư cách này. Chỉ vì các nàng không có thượng quan Vân hảo tư chất. Bất quá này đó thượng quan các tiểu thư đảo cũng không có trước kia Lâm Nhị như vậy thảm, chỉ là không thể hưởng thụ đến thượng quan Vân VIP đãi ngộ mà thôi. Những mặt khác thượng quan trí đảo cũng sẽ không bạc đãi các nàng, ăn mặc đều không lo. Hương phiêu phiêu thượng quan Vân chậm rãi mà đến, như nước chảy mây trôi, phía sau còn đi theo mấy chỉ mắt mù con bướm, chợt vừa thấy đi lên, liền giống như bách hoa tiên tử giống nhau, xác thật có vài phần lạc thần chi mỹ. Chẳng qua mỹ nhân đại đa số là chỉ nhưng xa xem không thể gần thường cũng. Thượng quan Vân chi mỹ thắng ở dáng người thức tha, tiên tư phiêu phiêu, đặc biệt là mặt sau kia mấy chỉ con bướm cho nàng bỏ thêm không ít phần. Trên mặt lại đắp thượng lụa mỏng tắc càng là đẹp không sao tả xiết. Chỉ là theo thượng quan Vân dần dần đến gần, loại này mỹ cảm tắc càng ngày càng ít, nếu không phải phía sau còn có mấy chỉ con bướm đi theo, nhiều lắm cũng chính là lớn lên xinh đẹp cô nương mà thôi, thiên lam đại lục giống nàng loại này tư sắc cô nương nhiều đến không xuể. Cũng cho nên nói, mỹ nhân phần lớn số là đóng gói ra tới. A cha, ngươi như thế nào đem ta thanh xương mù quả tặng người? Còn tặng nhiều như vậy? Thượng quan Vân hơi chu môi làm nũng, thanh âm tiểu mềm ngọt nhị. Giống như trên người nàng mùi thơm của cơ thể giống nhau. Thượng quan trí trên mặt thịt mỡ run rẩy, sùng nịch mà vô vô bảo bối nữ nhi phía sau lưng, tính A cha mượn ngươi, A cha lần tới trả lại ngươi 10 cái, được rồi đi. Thượng quan Vân trên mặt hơi có chút đắc ý, kia thanh xương mù quả tuy rằng là khó được linh quả, nhưng đây là đối tầm thường tu sĩ mà nói, đối nàng tới nói cũng liền bất quá là quý một chút trái cây mà thôi, nàng mỗi ngày đều có thể ăn đến, nàng để ý chính là chính mình ở phụ thân trong lòng vị kia độc nhất vô nhị. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy như vậy đối mặt khác tỷ muội có chút bất công, khả nhân tính đều là ích kỷ, nàng chính là tham luyến này bị phụ thân độc sủng tư vị, tức xem như đối người khác bất công, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Vân Nhi, A cha vì ngươi tìm cái bằng hữu, tên là Lâm Thanh Tuyền, nàng so ngươi tiểu tứ tuổi, nhưng tu vi lại đã sâu không lường được, lai lịch thập phần thần bí, ngươi có rảnh liền cùng này Lâm Thanh Tuyền nhiều đi lại, tốt nhất là có thể bộ ra lai lịch của nàng tới. Thượng quan trí dặn dò nói. Lâm Thanh Tuyền chính là hôm nay tới cửa khách nhân sao? Thượng quan Vân hỏi. Đúng là, cái này Lâm Thanh Tuyền trên người có hảo bà bối, Vân Nhi nhưng nhất định phải giao hảo với nàng. Minh Bạch, A cha yên tâm, Vân Nhi chắc chắn trở thành Lâm Thanh Tuyền khuê trung bạn tốt. Thượng quan Vân tin tưởng 10 phần. Tống Phủ. Tống Thanh Lam tiểu nhu mà dựa vào trên trường kỷ, thị nữ quỳ trên mặt đất vì nàng mát xa chân bộ, một khắc danh biểu tình nghiêm túc lão giả cúi đầu đứng thẳng, mắt nhìn thẳng. Đại bá làm ta đi cùng Lâm Thanh Tuyền giao bằng hữu. Này Lâm Thanh Tuyền là thần thánh phương nào? Tống Thanh Lam có chút không cao hứng, nàng chính là danh chấn màu xanh ra trời Thanh Lam tiểu thư, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể cùng nàng giao bằng hữu sao? Đây là lao gia mệnh lệnh, hơn nữa thượng quan tiểu thư đã đi bái phỏng quá Lâm Thanh Tuyền. Lao giả thanh âm không cao không thấp. Tống Thanh Lam đột nhiên mở miệng mỉm cười, như pháo hoa nở rộ, quỳ trên mặt đất thị nữ tay lược dừng một chút, đứng thẳng lao giả lại vẫn như cũ cụp mi du mắt. Chút nào không chịu ảnh hưởng. Làm phiên quản gia trở về bẩm báo đại bá, Thanh Lam chắc chắn hảo hảo cùng Lâm Thanh Tuyền làm bằng hữu. Tống Thanh Lam thanh âm vô cùng tiểu mị. Từ thành chủ phủ sau khi trở về, liên tiếp mấy ngày đều tường an không có việc gì, Tống Phủ cùng Hoa Phủ đều phái người tặng thư mời cùng hộp quà lại đây, bái thiếp thượng nói được thập phần khách khí, đại ý chính là thân thích chi gian muốn nhiều hơn đi lại mới hảo. Lâm Thanh Tuyền vốn là không kiên nhẫn cùng những người này chu toàn, nhưng lại nghĩ đến nàng còn muốn tìm ra đi thượng giới thông đạo. Tạm thời nhưng thật ra không thể đắc tội tàn nhẫn, này đây cũng không mặn không nhạt mà trở về chút lễ nhượng người tặng qua đi, bản nhân lại là không chịu đi. Tổng thể tới nói, nàng này một minh sách xem như thành công, mấy người bọn họ ở Thiên Đô Thành tạm thời đứng lại chân. Ngay nọ, Lâm Thanh Tuyền tu luyện xong sau, ở trong sân cắn hạt dưa phơi nắng, hảo không thích ý. Thanh Tuyền, ta cho ngươi mang đến ta mới làm điểm tâm. Tiểu Nhu giọng nữ vang lên, một cái bạch y mỹ nhân phiêu nhiên tới, đúng là kia đóa trời sinh mang mùi thơm của cơ thể bạch liên hoa, Thượng Quan Vân. Từ đi qua thành chủ phủ sau, nay Thượng Quan Vân liền lâu lâu mà tới chỗ này đưa tin, mỗi lần tới đều sẽ mang lên nàng chính mình làm điểm tâm, A Lực cùng Tiểu Bảo nhưng thật ra phi thường thích, mỗi ngày đều mắt trông mong mà ngóng trông nàng tới. Từng có vài lần giao tiếp, Lâm Thanh Tuyển cũng coi như là minh bạch này Thượng Quan Vân thật thật tại tại là một đóa thật bạch liên, nói dễ nghe một chút là thiên chân vô tả, nói không dễ nghe điểm chính là ngược đại ngốc điếc. Cũng khó trách sẽ nghĩ ra cái loại này thi quần áo xuân chiêu, Tống Thanh Lam liền so nàng muốn thông minh đến nhiều. Nói lên Tống Thanh Lam, trong khoảng thời gian này cũng tới vài lần, bất quá cô nương này ngạo thật sự, mỗi lần tới đều là một bộ hạ mình hu quý bộ dáng, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn so Thượng Quan Vân còn muốn hòa ái dễ gần, nhưng Lâm Thanh Tuyển sống 500 nhiều năm, làm sao nhìn không ra tới thiệt tình vẫn là giả ý. Hơn nữa này Tống Thanh Lam trên người bùn xỉn khí quá nặng, trên tay sợ là không thiếu dính mạng người. Xem ra như vậy cái kêu tiểu tứ Nam Hải lời nói cũng không xem như lời đồn. Tương đối tới nói, Thượng Quan Vân đã có thể muốn thuần khiết nhiều, nói vậy nếu không có Thượng Quan Vân có cái đương thành chủ phụ thân, hôm nay đều song su đã sớm biến thành đơn đi. Bất quá, Lâm Thanh Tuyền vẫn là tương đối thích cùng Tống Thanh Lam này đóa hắc liên hoa giao tiếp, nói được thông liền nói, nói không thông liền thượng thủ, đơn giản trực tiếp sáng tỏ. Ngược lại là thật bạch liên Thượng Quan Vân, nàng thực sự là bị phiền đến không được, nhưng lại không hảo phóng mặt đuổi người. Rốt cuộc là ở nhân gia phụ thân hai đầu bờ ruộng thượng, tổng phải cho thành chủ một chút mặt mũi. Quan trọng nhất chính là, Thượng Quan Chí tu vi sâu không lường được, cụ thể rất cao nàng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là kim đan trở lên, hơn nữa so nàng kiếp trước tu vi đều còn muốn cao, bọn họ mọi người thêm lên đều đánh không lại cái này mập mạp. Trừ phi là nàng không muốn sống nữa, đồng quy vu tận vẫn là có thể làm được. Nhưng nàng sống được hảo hảo, một hai phải chủ động lấy lòng tìm chết làm gì đâu. Cũng cho nên, nàng đến hảo hảo tiếp đại Thượng Quan Vân, cùng với cô nương này mang đến ngọt đến phát nị điểm tâm. Tới A, vê đút vê đút vê đút lần tới không cần mang điểm tâm, phiền thoái. Lâm Thanh Tuyền bài trừ một cái mỉm cười, nháy mắt lướt qua, làm Thượng Quan Vân ngồi xuống. Thượng Quan Vân kiểu tiếu mà cười nói, không phiền thoái, ta chỉ là chỉ huy, làm người là Liễu Lục. Liễu Lục đó là cái kia tướng mạo thanh lệ thị nữ, mà cái kia minh diệm thị nữ còn lại là Đào Hồng, các nàng là từ nhỏ bồi Thượng Quan Vân một đạo lớn lên thị nữ. Bởi vì Thượng Quan Vân được sủng ái, các nàng ở thành chủ phủ địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, so mặt khác Thượng Quan Thượng tỷ đều phải quá đến tự tại, xem như phó tiểu thư. Đào Hồng hướng ngoại hoạt bát, Liễu Lục tắc ổn trọng tự giữ, nhìn ra được tới, Thượng Quan Vân càng thích cầu Đào Hồng một ít, bất quá Lâm Thanh Tuyền lại càng thích Liễu Lục. Nàng từ trước đến nay thích đều là có tự mình hiểu lấy người. Liên Đào Hồng kia phó bừa bãi bộ dáng, xem nàng biểu tình so Thượng Quan Vân cái này chính bản tiểu thư đều phải khinh thường. Phảng phất nàng chính là kia trong truyền thuyết tống tiền bà con nghèo giống nhau. Giờ phút này, Đào Hồng cũng đang dùng nàng cặp kia mắt hạnh lén lút chừng mắt nhìn lại đây, Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà quét qua đi, này một mực ẩn chứa kim đan tu sĩ uy áp, Đào Hồng một cái nho nhỏ luyện khí ba tầng thị nữ há có thể chống cự, lập tức liền sợ tới mức bốn chân vô lực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chưa xong con tiếp. 136 thông quan tháp. Lâm Thanh Tuyền thu hồi ánh mắt, không hề quản cái này không biết sống chết tiểu thị nữ, Thượng Quan Vân hồn nhiên không biết. Hứng thú bừng bừng nói, Thanh Tuyền, điểm tâm này là ta lần trước y theo đề nghị của ngươi làm hàm khẩu vị, ngươi nếm thử xem hương vị tốt không. Thượng Quan Vân lớn nhất yêu thích đó là nghiên cứu đủ loại kiểu dáng điểm tâm, lần trước Lâm Thanh Tuyền trong lúc vô ý nói lên tốt nhất thế thích ăn trà bông bánh, không nghĩ tới cô nương này cư nhiên mân mê ra tới. Lâm Thanh Tuyền cầm khởi một miếng thịt bánh tàng long để vào trong miệng, miệng đầy hàm hương, lại còn có ẩn chứa một chút linh lực. Ngươi trà bông là dùng yêu thu thịt làm. Lâm Thanh Tuyền hai ba ngụm ăn luôn một khối. Lại cầm lấy một khối. Thượng Quan Vân thấy Lâm Thanh Tuyền không giống trước kia như vậy chỉ là lướt qua liền ngừng, vui vẻ gật đầu, đúng vậy, Thanh Tuyền ngươi ăn ra tới à, ta dùng chính là nhất giai hỏa thịt thỏ, nếu là có cao giai yêu thú thịt thì tốt rồi, khẳng định hương vị càng tốt. Bang! Một khối to máu chảy đầm địa thịt ném ở trên bàn đá, Thượng Quan Vân sợ tới mức hoa dung thất sắc, bắn lên. Thứ phương thịt heo, có đủ hay không? Lâm Thanh Tuyền hỏi, rất có không đủ lại lấy tư thế. Thượng Quan Vân sửng sốt một chút. Vội không ngừng gật đầu, nàng là thật sợ Lâm Thanh Tuyền lại vứt ra một khối máu chảy đầm địa thịt ra tới, hình ảnh thật sự là quá mỹ. Liễu Lục chạy nhanh thu hồi kia đại khối tứ phương thịt heo, Thượng Quan Vân đang muốn động thủ, Lâm Thanh Tuyền trước nàng một bước đã dùng hút bụi thuật đem bàn đá rửa sạch sạch sẽ, Thượng Quan Vân ngẩn người. Thanh Tuyền cũng sẽ hút bụi thuật a? Ân, tiểu pháp thuật mà thôi. Lâm Thanh Tuyền lại tắc khối thịt bánh tàng ong, như vậy trong chốc lát công phu nàng đã ăn bốn khối. Thượng Quan Vân ánh mắt lập lòe, trong lòng thầm nghĩ, khó trách A Cha muốn nàng nhiều cùng Lâm Thanh Tuyền kết giao, Thanh Tuyền quả nhiên thực thần bí, biết rất nhiều thượng giới đồ vật, cũng không biết là ai dạy nàng. Thanh Tuyền thích ăn nói, lần tới ta lại nhiều làm chút lại đây. Thượng Quan Vân nói, hành. Lâm Thanh Tuyền một chút đều không khách khí. Thượng Quan Vân nghe xong lại rất cao hứng, nàng ngày thường tiếp xúc nữ hải phần lớn là giống Tống Thanh Lam như vậy thiên kim tiểu thư, liền tính là lẫn nhau chi gian hận đến muốn chết, có thể thấy được mặt lại vẫn như cũ cười đến so với mật còn ngọt hơn, so thân tỉ muội còn muốn thân thiết. Cả ngày mang mặt nạ giả mang đến nàng đều mệt chết, vẫn là cùng Thanh Tuyền như vậy giao tiếp tương đối nhẹ nhàng, có cái gì thì nói cái đó, không cần phí cái gì đầu óc. Thanh Tuyền, Gia Cát Thiên Minh ở nhà sao? Thượng Quan Vân lược có điểm ngượng ngùng. Lâm Thanh Tuyền chỉ là một ngắm liền biết cô nương này là suy nghĩ cái gì, ánh mắt cũng không tệ lắm, một chọn liền đem bọn họ này một hàng tốt nhất thiếu niên cấp chọn chúng. Chỉ là, Gia Cát Thiên Minh cùng Thượng Quan Vân. Sợ là có điểm khó khăn đi. Bất quá hắn mấy ngày nay đang bế quan, cũng không biết khi nào xuất quan. Lâm Thanh Tuyền lại tắc khối thịt bánh tàng ong. Thượng Quan Vân thất vọng mà nga thành, ngay sau đó lại hưng phấn lên, tháng sau 15 thông quan tháp mở ra, Thanh Tuyền các ngươi muốn hay không tham gia. Thông quan tháp là dùng làm gì? Lâm Thanh Tuyền khiêm tốn thỉnh giáo. Thượng Quan Vân nghi hoặc mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, thân là Thiên Lam Đại Lục người sao có thể không biết thông quan tháp. Thanh Tuyền nàng thật sự hảo kỳ quái nga. Có lẽ Thanh Tuyền từ nhỏ ngốc tại trong phủ tin tức bế tắc, cho nên mới không biết thông quan tháp là vật gì đi. Thượng Quan Vân thập phần chi kỷ mà vì Lâm Thanh Tuyền không biết thưởng thức tìm được rồi lý do, lập tức liền thiện giải nhân ý mà vì Lâm Thanh Tuyền giải thích nghi hoặc. Thông quan tháp có 18 tầng, mỗi lần mở ra trong khi nửa tháng, 1 đến 9 tầng là luyện khí tu sĩ thí luyện địa, 10 đến 18 tầng là trúc cơ tu sĩ thí luyện địa, chính là rất ít có người có thể đủ sấm đến 18 quan, gần trăm năm tới, có thể sấm đến 18 quan chỉ có một người. Ai? Trình Tam. Nàng là ta ngẫu nhiên tượng. Thượng Quan Vân trên mặt lộ ra thập phần sùng bái biểu tình. Trình Tam. Tên này hảo quen hay, Lâm Thanh Tuyền trí nhớ vẫn là thực không tồi. Thực mau nàng liền nhớ tới Trình Tam còn không phải là cái kia bán họa tiểu Nam Hải tỷ tỷ sao. Chẳng lẽ là cùng cá nhân? Hòa khẩu Vương Trình, 1-2-3-Tam. Đúng vậy, Thanh Tuyền ngươi nhận thức nàng sao? Thượng Quan Vân kinh ngạc. Không quen biết, tùy tiện đoán. Thượng Quan Vân Nga Thanh cũng không hề truy vấn. Chủ yếu là nàng cảm thấy Lâm Thanh Tuyền tuyệt đối là không có khả năng nhận thức Trình Tam, Trình Ba 4 năm trước liền đi thượng giới, Thanh Tuyền sao có thể nhận thức nàng? Kia Trình Ba người ở nơi nào? Lâm Thanh Tuyền đối cái này hai lần nghe nói tên cô nương có điểm tò mò, xem ra là cái kinh tài tuyệt diễm người tài, đáng giá một trận chiến, hơn nữa nàng cũng rất kỳ quái, vì sao lợi hại như vậy người sẽ làm chính mình đệ đệ quá đến như vậy vất vả? 5 năm trước liền đi thượng giới, ta nghe nói Trình Tam đi thượng giới sau là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Trăm năm tới sấm đến 18 quan duy nhất đâu. Thượng Quan Vân vẻ mặt hâm mộ. Không biết sao, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên đối Trình Tam tình cảnh khắc ưu, thượng giới cái này địa phương theo hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, không phải cái gì hảo nơi đi, Trình Tam cái này cô nương đi thượng giới, cũng thật chính là dương vào lang huyệt. Hiện tại xem ra, tình cảnh không tốt khả năng tính khá lớn, nếu không trọng điểm bồi dưỡng người như thế nào không làm ơn người chiếu cố từng cái giới hai cái đệ đệ đâu. Thanh Tuyền ngươi có đi hay không tham gia sao? Thượng Quan Vân làm nũng, đã đến Lâm Thanh Tuyền run lên mấy run. Không đi. Nàng quả quyết cự tuyệt, có thời gian kia nàng còn không bằng ở nhà xem thoại bản đâu. Vì cái gì không đi? Chẳng lẽ Thanh Tuyền ngươi không nghĩ đi thượng giới sao? Thượng Quan Vân kinh hãi. Lâm Thanh Tuyền hổ khu rung lên, hóa ra này thông quan tháp còn cùng đi thượng giới có quan hệ. Chỉ giáo cho. Nàng khó được mà rất câu văn. Thượng Quan Vân tắc khối thịt bánh tàng long ăn, uống nữa ly trà, lúc này mới hủy huy nói tới. Thiên Lam Đại Lục tu sĩ muốn đi thượng giới nhất định phải đi thông quan tháp thí luyện, nét ít nhất muốn sấm đến 17 tầng mới có thể bị thông quan tháp thừa nhận, cũng chính là bắt được đi thượng giới giấy thông hành, nếu không liền tính ngươi đột phá thiên cấp, cũng không thể bị thượng giới sứ giả thừa nhận. Nếu có người có thể đủ một hơi sấm đến 18 quan, như vậy liền không cần chờ đến đột phá thiên cấp, trực tiếp liền có thể ở ra tháp sau bị sứ giả tiếp đi thượng giới, chỉ tiếc loại này cơ suất thập phần tiểu, trăm năm tới cũng chỉ có Trình Tam một người làm được. Lâm Thanh Tuyền xem như minh bạch. Cái này thông quan tháp chính là thượng giới làm ra cấp hạ giới tu sĩ chiếu ít quang, tốt lưu lại, không tốt đào thải, tốt nhất trực tiếp đóng gói mang đi. Xem ra nàng còn cần thiết đến đi tham gia, trước đêm này giấy thông hành bắt được tay lại nói. Đáng tiếc Hách Liên Ngọc bọn họ chỉ có thể ở 9 tầng phía dưới hốn, lấy không được giấy thông hành. Luyện khí tu sĩ không thể đi 9 tầng mặt trên sao. Lâm Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định hỏi. Thượng Quan Vân lắc đầu, không thể, ta A Cha nói luyện khí tu sĩ đi mặt trên chính là tự tìm tử lộ. Tuyệt đối không thể đi. Kia luyện khí tu sĩ đi sấm quan cũng không gì dùng a. Thượng Quan Vân nhấp miệng cười nói, đi sấm quan giống nhau đều là tạp ở bình cảnh luyện khí tu sĩ, muốn mượn thông quan tháp sinh tử đại chiến phá tan bình kính, giống ta chính là tạp ở luyện khí đỉnh 2 năm, ta A Cha mới làm ta đi sấm quan. Thì ra là thế, Lâm Thanh Tuyền nghị sơ tưởng liền nói, chúng ta đây đều tham gia có thể chứ, mà không phiền thoái. Thượng quan Vân mở người, nàng chỉ tranh thủ Lâm Thanh Tuyền cùng ra các thiên minh hai người danh lạch, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền sẽ muốn toàn bộ tham gia. Ta đây trở về cùng ta A Cha nói. Thượng quan Vân cũng không dám cam đoan. Lâm Thanh Tuyền nghĩ, từ vòng tay lấy ra 5 đoàn máu chảy đầm địa sự việc, đem Thượng quan Vân mang đến điểm tâm hộp bay lên không, đem 5 đoàn máu me nhảy mùa đồ vật tắc đi vào, thập phần nghiêm túc mà nói, ngũ giai yêu thú tiên 5 cái, một người một cái, làm phiền ngươi mang cho Thượng quan thành chủ. Chưa xong còn tiếp. 137 thế nhưng là tiên khí. Thượng quan Vân nháy mắt mặt đỏ lên, nàng tức xem như lại đơn thuần, nhưng này lấy hình bổ hình vẫn là hiểu. Không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền cư nhiên liền như vậy đĩnh đạc mà đem này sự việc nhi đem ra, lại còn có chỉ tên muốn tặng cho A Cha. Thật là mắc cỡ trên người. Kia, ta đây đi về trước, ta A Cha hắn hẳn là sẽ thích Thanh Tuyền ngươi lễ vật. Thượng quan Vân chi chi ngô ngô mà nói, làm Đào Hồng ôm điểm tâm hộp chạy chối chết. Trở lại trên xe sau, Đào Hồng bất mãn mà oán giận nói, tiểu thư, cái này Lâm cô nương thật đúng là thô bỉ bất kham, giống nông thôn dạ phụ giống nhau. Thượng quan Vân cười, đây mới là Thanh Tuyền thật tình đâu, so Tống Thanh Lam chi lưu cần phải khá hơn nhiều. Đào Hồng nếu máu, tiểu thư đây là bị kia ra các tiểu bạch kiểm cấp mê đến thần hồn điên đảo, bất quá kia Lâm Thanh Tuyền mấy cái bằng hữu còn đều không tồi, đặc biệt là Ngọc Hoàng Tử, kia nóng rát ánh mắt có thể đem người xem hóa. Liễu Lục ngắm mắt Tư Xuân Đào Hồng, nghiêm mặt nói, tiểu thư, Lâm cô nương ra tay động một chút là ngũ giai lục giai yêu thú thịt, Thiên Lam Đại Lục có thể có như vậy bản lĩnh nhưng không nhiều lắm. Thượng quan Vân gật gật đầu, ta biết. Cho nên cha ta mới làm ta cùng Thanh Tuyền hảo hảo ở chung đâu. Lâm Thanh Tuyền tiễn đi Thượng quan Vân, lại lấy ra hách liên ngọc điều phối mùi hoa rượu nhạt ở trong viện, che giấu Thượng quan Vân trên người mùi thơm của cơ thể. Này cây cửu lý hương tuy rằng rất thơm, nhưng nàng lại không phải nam nhân, nghe tổng cảm thấy biệt nhũ, mỗi lần bồi Thượng quan Vân nói chuyện đều khó chịu vô cùng. Nàng đi đến trong phòng từng cái gõ cửa, đem tất cả mọi người kêu lên, Lâm Thanh Tuyền đem thông quan tháp sự nói. Ta không biết cũng thế, các ngươi như thế nào cũng không biết việc này. Gia Cát Thiên Minh ngạc nhiên lắc đầu, trời thấy còn thương, hắn là thật không biết. Hách Liên Ngọc sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, ta này không phải còn chỉ luyện khí sao, cách này 17 tầng còn sớm đâu, liền không nhớ tới. Hách Liên truy tắc thực nghiêm túc nói, ta cảm thấy kia thông quan tháp không phải cái hảo nơi đi, cho nên liền chưa nói. Lâm Thanh Tuyền đỡ chán, không sức lực sinh khí. Ta đã làm Thượng quan Vân cấp chúng ta 5 người lộng danh lạch, tháng sau 15 chúng ta đều đi sớm quan, quản nó có phải hay không đầm rồng hang hổ. Chúng ta trước đem giấy thông hành bắt được tay lại nói. Hách Liên truy ánh mắt sáng lên, đúng vậy, sao lại có thể bởi vì cảm thấy không hảo ngay cả thí đều không đi thử đâu. Hách Liên Ngọc lại không có hứng thú, ta hiện tại mới chỉ có luyện khí 4 tầng trung giai, đi cũng không có gì dùng, nếu không ta liền không đi đi. Bang! Lâm Thanh Tuyền lắc lắc tay, đều đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau sớm quan. 3 ngày sau, Thượng quan Vân mang đến tin tức tốt, bọn họ 5 người danh ngạch đều lộng tới tay. Lâm Thanh Tuyền cũng không kỳ quái, 5 cái ngũ giai yêu thú tiên đâu, có thể làm Thượng quan Chí Kim thương sừng sững 20 năm, bất quá 5 cái kẻ hèn danh ngạch mà thôi, nàng nhưng mệt lớn. Đây là thông quan phủ, các ngươi một người một cái, 15 ngày giờ thìn đến thông quan tháp cửa tập hợp, giờ tị chính thông quan tháp mở ra, đại gia bằng này thông quan phủ tiến tháp, vào tháp sau sẽ từ thông quan tháp tùy cơ đưa các tu sĩ đến đối ứng tầng lầu, ta A Cha nói đừng nhìn ngoài tháp mặt chỉ có như vậy điểm đại, bên trong so thiên đô thành còn muốn đại đâu. Thượng quan Vân dặn dò. Lâm Thanh Tuyền nghiêm nghị, xem ra này thông quan tháp cùng nàng kiếp trước ứng thiên tông thí luyện tháp không sai biệt lắm, chỉ là không nghĩ tới thiên đô thành thế nhưng còn sẽ có tiên khí. Có điểm không thể tưởng tượng đâu. Chỉ tiếc chúng ta tu vi không giống nhau, đi địa phương khẳng định bất đồng. Thượng quan Vân có chút tiếc nuối. Lâm Thanh Tuyền thần bí mà cười, kia nhưng không nhất định. Thông quan tháp ở thiên đô thành nhất trung tâm vị trí, bởi vì có 18 tầng cao, là cả tòa thành thị tối cao vật kiến trúc. Lúc trước Lâm Thanh Tuyền mới vừa tiến thành liền thấy này trắng tháp, còn rất là kinh ngạc Thiên Lam Đại Lục kiến trúc trình độ, không có xi măng cốt thép đều có thể tạo như vậy cao. Lại không nghĩ rằng tòa tháp này vẫn là cái tiên khí cấp bậc bảo bối. Lâm Thanh Tuyền đáng tiếc không thôi, đây là cái loại này cả ngày thủ kim sơn lại không thể cất vào trong túi tiết đuối. Bất quá nàng cũng biết, loại này tiên khí đều là có chủ, chủ nhân nói không chừng chính là thượng giới đại năng, hiện tại nàng nhưng 100 triệu không thể trêu vào, cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện. 14 ngày vãn, Lâm Thanh Tuyền đem cho Hách Liên Truy một viên đan dược. Đây là hồi tức đan, dùng sau tu vi sẽ từ trúc cơ kỳ rớt xuống đến luyện khí kỳ, trong khi nửa năm, yên tâm, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn tu vi hàng, trên thực tế ngươi tu vi còn ở, chỉ là đã lừa gạt thiên đô thành người, như vậy chúng ta 5 người liền có thể cùng nhau hành động. Lâm Thanh Tuyền có 8 phần 5 chắc thượng giới sứ giả phát hiện không ra, chỉ vì lúc này tức đan là nàng ở phường thị trung trong lúc vô ý được đến thượng cổ đàn phương, huyền hoang đại lục sẽ người cũng chỉ có nàng một người, nghĩ đến thượng giới hẳn là cũng sẽ không có người biết đến. Liền tính là phát giác tới cũng không sao, cùng lắm thì 5 người tách ra hành động, dù sao nàng cho những người khác không ít bảo mệnh phủ, hẳn là ra không được đại sự. Hách Liên Truy không chút do dự liền nuốt vào đan dược, một nén hương qua đi, trên người hắn hơi thở quả nhiên đã xảy ra thay đổi, từ trúc cơ một tầng biến thành luyện khí 5 tầng. Hách Liên Ngọc xem đến tấm tắc bảo lạ, này Lâm Ma Vương trên người thứ tốt thật đúng là nhiều a. Lâm Thanh Tuyền chính mình cũng nuốt viên, tu vi hàng vì luyện khí 8 tầng. 15 ngày, thông quan tháp cửa biển người tấp nập, vô số từ các nơi tới rồi tu sĩ đều tụ tập ở tháp trước, mỗi người đều là vẻ mặt hưng phấn, kính sợ mà nhìn kia nguy nga thông quan tháp. Thượng quan Vân tìm được rồi Lâm Thanh Tuyền bọn họ, đầu tiên là xấu hổ mang tiểu mà ngắm mắt ra Cát Thiên Minh, chỉ là nàng gặp gỡ chính là khó hiểu phong tình đầu gỗ, đối phương không hề phản ứng, chỉ là hướng nàng làm thi lễ liền không hề phản ứng nàng. Hách Liên Ngọc xem đến buồn cười, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, này một đám đôi mắt đều mù sao. Hắn đường đường Ngọc Hoàng tử so Thiên Minh kia ma ốm nhưng mạnh hơn nhiều, như thế nào liền không ai nhìn chúng hắn đâu. Buồn bực Hách Liên Ngọc tiếp thu đến Thượng quan Vân bên cạnh tiểu thị nữ bay qua tới thu ba. Trong lòng vui vẻ, xem ra vẫn là có mắt tốt sao, hắn hướng Đào Hồng chớp chớp mắt, đem tiểu thị nữ đậu đến mặt phấn ửng hồng, xuân tình đầy mặt, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Gì, Thanh Tuyền ngươi tu vi như thế nào? Thượng quan Vân cảm nhận được Lâm Thanh Tuyền trên người tu vi, kinh ngạc vạn phần. Lâm Thanh Tuyền hướng nàng chớp chớp mắt, tối hôm qua ta nỗ lực hướng quan, cuối cùng là vọt tới luyện khí nhập tầng. Thượng quan Vân nghe được như lọt vào trong sương mù, rõ ràng A Cha nói rõ Tuyền là trúc cơ tu sĩ. Như thế nào một chút liền thành luyện khí? Có lẽ là A Cha nghĩ sai rồi đi. Nàng liền nói Thanh Tuyền tuổi so với chính mình tiểu sao có thể sẽ so nàng trước trúc cơ đâu. Thượng quan Vân không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Khoảng thời gian trước nàng chính là bị Lâm Thanh Tuyền kích thích quá độ, mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, hiện tại nhưng hảo, nàng có thể nhiều bài trừ chút thời gian làm điểm tâm. Không có việc gì, đến lúc đó Thanh Tuyền ngươi cùng ta một hối, ta sẽ che chở ngươi. Thượng quan Vân hào sảng nói. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo nàng một cái, bình đạm nói, không cần, ngươi cố chính mình là được. Thượng quan Vân sắc mặt biến đổi, trong lòng một cổ khí liền như vậy đổ, nửa vời thập phần khó chịu, này Lâm Thanh Tuyền cũng quá không biết lễ nghĩa điểm, nàng đều nói như vậy, liền tính là không cần cũng không cần phải như thế trực tiếp cự tuyệt đi. Lâm Thanh Tuyền chú ý tới nàng sắc mặt biến hóa, hồn không thèm để ý, Thượng quan Vân một mình sinh sẽ hờn dỗi, nghĩ đến phụ thân dặn dò, trọng lại thay ngây thơ tươi cười, cùng Lâm Thanh Tuyền nói dỡ lên. Xem ra cũng không phải chân chính thuần trắng liên nha. Ngẫm lại cũng là, thành chủ phủ Đông đảo tiểu thư trung, độc hữu Thượng quan Vân một người trổ hết tài năng, đạt được Thượng quan Chí một người sủng ái, trừ bỏ nàng hảo tư chất ngoại, không có một chút tâm kế thủ đoạn chỉ sợ cũng là làm không được đi. Chưa xong con tiếp. 138 thiên đều năm công tử. Cảm tạ Vũ Lạc không tàn túi thơm. Ly thông quan tháp mở ra còn có một canh giờ, Thượng quan Vân bồi Lâm Thanh Tuyền dịu rít, vì nàng giới thiệu trong sân mọi người. Cái kia xuyên phi ý nghĩa nam nhân là Hoa Gia Ngũ công tử, cái này Hoa Ngũ thực cổ quái, không thích nữ nhân thích nam nhân, hắn trong phủ thị thiếp đều là nam tử. Hoa Ngũ, bất chính là Gia Cát Thiên Minh mẹ kế cùng kế huynh muốn thông đồng người sao. Còn tưởng đem Gia Cát Thiên Minh đưa cho này Hoa Ngũ làm lô đỉnh. Lâm Thanh Tuyền theo Thượng quan Vân ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái thập phần yêu diễm tuổi trẻ nam tử, ăn mặc cực kỳ trương dương đỏ thâm quần áo, tóc thúc quan, phía trên chuế cũng là lóa mắt huyết ngọc. Có thể thấy được người này có bao nhiêu thích màu đỏ, cùng Hách Liên Ngọc có đến một so. Tuy rằng Hoa Ngũ tướng mạo tinh xảo, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là cảm thấy Hách Liên Ngọc thuận mắt nhiều. Hoa Ngũ quá yêu, tướng mạo đại khái chỉ có Hách Liên Truy mới có thể cùng này so sánh. Cái gì kinh đô song su liền hắn ngón chân đầu đều so ra kém. Như vậy đẹp người cũng không biết là công vẫn là chịu. Thoạt nhìn hẳn là chịu, nào có công trường như vậy yêu. Hoa Ngũ làm như cảm nhận được Lâm Thanh Tuyền ánh mắt, hướng nàng bên này nhìn lại đây, môi đỏ hơi câu. Cười ngàn mị sinh, Lâm Thanh Tuyền cắn cắn môi, chấn định mà thu hồi ánh mắt, tiểu tâm can bang bang mà nhảy. Sống sờ sờ hồ ly tính A. Rõ ràng là làm yêu hảo phôi, cố tình đầu thai làm người, thật là đáng tiếc. Hoa Ngũ mặt sau cái kia xuyên huyền y ghi hề nam tử là Hoa Tứ Công Tử, tên là Hoa Cẩm Thần. Hoa Cẩm Thần hiện tại là trúc cơ 3 tầng tu vi, là hoa gia này đồng lứa trung tu vi tối cao, cũng là thiên đều ngũ đại công tử trí nhất. Lâm Thanh Tuyền ngắm hoa mắt Cẩm Thần, cũng là cái mỹ nam. Bất quá lại không có Hoa Ngũ như vậy mỹ đến kinh tâm động phách. Hơn nữa là này đồng lứa tu vi tối cao. Sợ là bằng không đi, không nói người khác, chỉ là Hoa Ngũ tu vi liền so Hoa Bốn muốn cao một đoạn, chẳng qua cái này Hoa Ngũ làm như dùng cái gì biện pháp ẩn tàng rồi tu vi, hiển lộ bên ngoài chỉ là luyện khí 7 tầng. Có điểm ý tứ. Kia mặt khác bốn cái công tử đâu? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Cái kia xuyên áo lam chính là Tống Thất công tử Tống Tử Hơi, là bốn người bình thường nhất, làm người cũng nhất hiền lành. Cái kia áo xanh công tử là Phong Tam công tử Phong Thanh Sam, tên của hắn kêu áo xanh, ngày thường cũng ái xuyên áo xanh, tính tình cũng rất cổ quái, ngạo thật sự, bất quá ta ai cha nói, tứ đại công tử liền thuộc Phong Thanh Sam tu vi tối cao, có tư cách nào. Còn có cái kia xuyên táo y công tử là Việt gia tiểu công tử Việt Linh Lung, bạch y công tử là Huyết gia đại công tử Huyết Vô Ngân, này năm người đó là thiên đều ngũ công tử. Thượng quan Vân nhất nhất giới thiệu. Lâm Thanh Tuyền đại khái nhìn nhìn, thượng quan trí nhãn lực vẫn là không tồi. Năm người chung quả nhiên lấy Phong Thanh Sam tu vi tối cao, so nàng còn muốn cao, nàng phỏng trừng không sai nói, Phong Thanh Sam hẳn là kiếm tu, khí phách tiết ra ngoài. Tu vi thấp nhất hẳn là cái kia nhìn mảnh mai vô cùng Việt Linh Lung, chỉ có trúc cơ một tầng, nhưng nếu có thể nhập vào ngũ công tử, nghĩ đến cái này Việt Linh Lung ứng còn có mặt khác lợi hại thủ đoạn. Lâm Thanh Tuyền âm thầm gật đầu, nàng hoài nghi quả nhiên là đúng, không chỉ có là này ngũ công tử, còn có thượng quan Vân Tống Thanh Lam bọn họ, tương đối với ngang nhau tu vi tu sĩ. Thực lực của bọn họ đều phải cao hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, này đó đại gia tộc hẳn là đều có bọn họ một bộ tu luyện công pháp, tuyệt đối không có khả năng là Hách Liên truy bọn họ trước kia tu luyện những cái đó tự sát công pháp. Xem ra này mấy cái đại gia tộc đã sớm biết những cái đó công pháp hại, chỉ là không biết bọn họ làm như vậy là gạt thượng giới, vẫn là cùng thượng giới đạt thành ăn ý. Lâm cô nương, nếu là có không hiểu địa phương có thể hỏi ta. Tống Thanh Lam chậm rãi đi tới. Không dám làm phiền Tống tiểu thư. Thượng quan Vân nàng đã cho ta giới thiệu. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp cự tuyệt. Tống Thanh Lam cười cười, liền như vậy đứng ở Lâm Thanh Tuyền bên người. Thượng quan Vân liên tiếp bắn vài cái xem thường qua đi, nhưng người ta lại một chút không để bụng, hơn nữa tâm tình còn thực không tồi. Tuy rằng che mặt xa, nhưng Lâm Thanh Tuyền có thể cảm nhận được nàng cười đến thập phần vui vẻ, có thể thấy được tâm tình thập phần chi hảo. Ai nha, Vân muội muội hôm nay xuyên y phục cũng thật xinh đẹp, thật là đáng tiếc ca. Tống Thanh Lam khoa trương mà ở Thượng quan Vân trên người vỗ vỗ. Như là thật đối cái này quần áo thưởng thức vô cùng. Đáng tiếc cái gì? Thượng quan Vân nhíu mày đem thân mình bỏ qua một bên. Tống Thanh Lam cười tủm tỉm nói, đáng tiếc ngươi này thân xinh đẹp quần áo tới rồi thông quan trong tháp liền phải giữ không nổi nha. Vân muội muội, ta khuyên ngươi vẫn là trở về làm điểm tâm đi, đừng tới chịu cửa này tử tội lạp. Quan ngươi chuyện gì? Ta khẳng định so ngươi trước xuất quan. Thượng quan Vân nổi giận đùng đùng mà reo lên. Miệng lợi hại nhưng đối sấm quan không có gì trợ giúp. Liền sợ ngươi liền tầng thứ 8 đều sấm không đến đâu. Tống Thanh Lam hé mở môi đỏ, dễ như trở bàn tay liền bậc lửa Thượng quan Vân lửa giận. Tống Thanh Lam ngươi đừng đắc ý, ta khẳng định sẽ sấm đến thứ 9 quan, chính ngươi nhưng đừng thứ 8 quan đều sấm bất quá đâu. Ta đây liền ở thứ 9 quan xin đợi Thượng quan tiểu thư đại gia quang lâm, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tống Thanh Lam ý vị thâm trường mà nhìn mắt lửa giận tận trời Thượng quan Vân, chiều Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu phiêu nhiên mà đi. Tức chết ta, xem ta ngốc sẽ ở trong tháp như thế nào tấu nàng. Phi đem nàng tấu đến cùng đầu heo giống nhau. Thượng quan Vân hầm hừ mà mắng. Nếu không thích nàng, vậy ngươi đem nàng giết chính là. Lâm Thanh Tuyền hảo tâm đề nghị. Thượng quan Vân hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Ta chính là cùng nàng không đối phó, không nghĩ tới muốn sát nàng. Lại nói ta cũng không cái kia bản lĩnh giết Tống Thanh Lam, nàng đánh nhau thực hung. Lâm Thanh Tuyền cười cười, chiều Liễu Lục nhìn mắt, không có lên tiếng nữa. Liễu Lục bị Lâm Thanh Tuyền xem đến trong lòng chột dạ, thầm nghĩ Lâm cô nương không phải là phát hiện cái gì đi. Thanh Tuyền, ta thấy Hách Liên cẩn. Hách Liên Ngọc đã đi tới.